Chương 200, Nhất Cường Hãn Đích Tâm Tạng phần 3. Linh hồn xâm thực cái ma pháp này nếu như thành công, An Kỳ không những có thể biết hết những gì mình muốn biết, Diệp Âm Trúc cũng xong luôn, đại não biến thành ngu ngốc, tâm tạng bị phá hư. Cho dù là thần tiên cũng không cứu được hắn, nhưng An Kỳ lại không biết, Diệp Âm Trúc có một cái có thể nói là một tâm tạng cường hãn nhất trên thế giới. Lúc đầu, sau khi Khô Mộc Long Ngâm Cầm tiến hóa đạt tới cấp bậc thần kỳ, với thực lực của Diệp Âm Trúc căn bản không đủ để sử dụng nó, cho dù là gảy một dây cầm cũng không có cách nào làm được. Nhưng bởi vì đã nhận chủ, không có cách nào thoát khỏi quan hệ cùng Diệp Âm Trúc. Cho nên trước hết mới cùng thân thể hắn hoàn toàn dung hợp. Khi Diệp Âm Trúc không có đạt tới năng lực có thể sử dụng nó, Khô Mộc Long Ngâm Cầm với tư cách là cao quý siêu thần khí, không có khả năng để cho hắn sử dụng. Nhất là trong cổ cầm này còn phong ấn linh hồn của thần thánh cự long Nặc Khắc Hy, trong ký ức linh hồn Nặc Khắc Hy mặc dù đã tiêu thất, nhưng trong tiềm thức vẫn còn tồn tại căm ghét đối với Diệp Âm Trúc, điều này làm cho Diệp Âm Trúc sau này muốn sử dụng cái siêu thần khí cổ cầm này trở nên càng thêm khó khăn. Khô Mộc Long Ngâm Cầm khi dung hợp tự nhiên sẽ lựa chọn vị trí trọng yếu nhất trên thân thể Diệp Âm Trúc, thân thể con người vị trí quan trọng nhất hiển nhiên là đại não, nhưng nơi này là chỗ của tinh thần lạc ấn, không thể bị đánh chiếm, cũng không phải là địa phương thích hợp nhất. Mà lựa chọn thứ hai hiển nhiên chính là trái tim, cầm huyền cùng tâm huyền dung hợp mới là cảnh giới tối cao nhất của cổ cầm, cho nên, nó đã lựa chọn trái tim của Diệp Âm Trúc. Siêu thần khí dung nhập vào trong trái tim, có thể nói bản thân nó đã trở thành một bộ phận của trái tim Diệp Âm Trúc, thân thể Khô Mộc Long Ngâm Cầm này, thần thánh cự long long nha điêu khắc thành cầm huy, trên hết dùng thất long vương long gân làm thành cầm huyền, hơn nữa linh hồn thần thánh cự long làm nên cầm hồn. Tất cả những cái này đều làm cho nó có năng lượng vô cùng cường đại. Mà cổ năng lượng này mặc dù không thể bị Diệp Âm Trúc sử dụng, nhưng sau khi dung nhập vào trái tim của hắn, cũng vì trái tim của hắn mà trở thành thủ vệ giả cường đại nhất. Thay đổi là chỗ khác, có lẽ Khô Mộc Long Ngâm Cầm sẽ không tự động bảo vệ. Nhưng lúc này trái tim của Diệp Âm Trúc căn bản đã thành nơi nó ký thác bản thể, một khi gặp phải tập kích của ngoại lực như thế nào lại coi thường bỏ qua bảo vệ đây. Thực lực của An Kỳ quả thực rất mạnh, từ cấp bát giai, đã tiếp cận đến đỉnh phong khả năng của con người có thể đạt tới. Nhưng cho dù nàng có cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng cùng thần thánh cự long xưa kia, thập cấp thần thú so sánh bằng. Siêu thần khí xuất hiện trong lịch sử nhân loại ai có thể đếm được, hơn nữa An Kỳ đối với bản thân Diệp Âm Trúc đánh giá phỏng chừng không cao. Dưới tình huống tinh thần lạc ấn của Diệp Âm Trúc đã bị công phá, nàng sao có thể nghĩ đến sẽ gặp phải trở ngại cường hãn như thế. Bởi vậy, chỉ trong nháy mắt công phu, An Kỳ hữu trưởng công tới Diệp Âm Trúc mặc dù phá hủy đi áo tắm trong phạm vi thủ trưởng nhưng lại nhận được phản kích cực kỳ cường hãn của Khô Mộc Long Ngâm Cầm. Đem cánh tay nàng muốn cắm vào trái tim Diệp Âm Trúc trực tiếp bắn ngược trở về. Cầm huyền rung động sinh ra uy lực cường hãn vô cùng, trực tiếp không thương tổn đến bản thể An Kỳ, còn đang giật mình thân thể chợt bị thương, tinh thần lực của nàng đang tiến vào trong đại não Diệp Âm Trúc cũng bị Khô Mộc Long Ngâm Cầm trong nháy mắt sinh ra âm ba xua tan. Tinh thần xâm thực này là ma pháp cực kỳ bá đạo, trong một sát na liền sinh ra cắn trả mãnh liệt. Cũng bởi An Kỳ là tử cấp bát giai, đổi là người khác sợ rằng lúc này đã ở trong phản phệ trở thành ngớ ngẩn. Nhưng cho dù là như thế, bằng thực lực của nàng muốn từ trong phản phệ tránh thoát ra cũng tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Đề kháng của Khô Mộc Long Ngâm Cầm, có âm ba chấn động mãnh liệt của linh hồn thần thánh cự long, đã công phá tinh thần phòng ngự của nàng, khiến cho phản phệ đó trực tiếp xâm nhập vào trong chỗ sâu nhất của tinh thần lạc ấn, chàng chiến tranh tinh thần này, ai cũng không biết thời gian sẽ kéo dài bao lâu. Bây giờ nên làm cái gì đây? Diệp Âm Trúc lúc này ngược lại có chút bất đắc dĩ. Giết An Kỳ sao? Không. Xem mặt mũi An Nhã bản thân mình cũng không thể giết nàng, về phần nàng lại càng không thể. Địch nhân đáng sợ như thế, nếu đem nàng chữa trị tốt, người thứ nhất xui xẻ chính là bản thân mình. Nhưng cũng không thể để nàng ngây ngốc tại chỗ này. Đang không biết làm sao, Diệp Âm Trúc nghĩ ra biện pháp đơn giản nhất. Trước tiên đưa nàng rời khỏi đây, nếu mà nàng vẫn hôn mê, liền nhanh chóng đưa nàng đến Cẩm Thành giao cho An Nhã tỷ tỷ xử lý, làm thân tỷ muội. Nàng chẳng những so với mình càng hiểu rõ An Kỳ, cũng thuận lợi xử lý. Nghĩ tới đây, Diệp Âm Trúc đỡ An Kỳ ra khỏi thánh tuyền, vốn là du ngoạn thư giãn tinh thần hoàn toàn hỏng hết. Sau khi Diệp Âm Trúc kéo thân thể An Kỳ ra khỏi thánh tuyền, mới phát hiện ra một cái vấn đề thật lớn. An Kỳ trên người áo tắm màu đỏ, lúc trước bị Khô Mộc Long Ngâm Cầm tự chủ phản kích dưới tác dụng của âm ba được sinh ra bị chấn thành phiến phiến hồ điệp. Đại đa số mảnh vải hồng sắc đều là chỉ dính trên người nàng mà thôi. Lúc này từ ôn tuyền đi lên, nhất thời phiến phiến rơi ra, lộ ra tảng lớn da thịt trắng như tuyết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó là sữa bò trong suốt, trắng đẹp mắt, giọt nước chảy xuôi xuống, tràn ngập dục lực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung lại được. Diệp Âm Trúc từng nhìn qua Hải Dương lõa thể, nhưng cũng không giống lần này nhìn rõ ràng như thế. Trước ngực hai điểm hồng bảo thạch, còn có cỏ thơm ở dưới thân giữa hai chân ngọc thon dài, mà không ngoại lệ là nguy hiểm chết người lộ ra trước mặt hắn một tiểu sử nam. Nhất là, lúc này xích lỏa mỹ nữ tràn ngập hấp dẫn lực lại đang hoàn toàn dựa trên thân mình, thân thể nàng mềm mại tràn đầy co giãn đang tản ra nhẹ nhẹ nhiệt lực, đổ vào trong xương tủy chính mình. Thiêu đốt dục vọng nguyên thủy nhất của Diệp Âm Trúc, hạ thân một cây cứng rắn như kim cương đã thoát khỏi trói buộc của áo tắm, từ trong khe hở chui ra. Dưới kích thích băng lãnh của không khí, khiến cho Diệp Âm Trúc ngốc trệ hoàn toàn rơi vào dục vọng thanh tỉnh lại nửa phần. Hắn mới phát hiện ra bản thân mình quá khó xử. Động tác đầu tiên là nhắm mắt lại, kiên quyết không nhìn thân thể An Kỳ, thả tay ra An Kỳ một lần nữa rơi vào trong ôn tuyền. Diệp Âm Trúc cho tới bây giờ không có phát hiện ra hô hấp của mình lại dồn dập như thế, kịch liệt thở dốc làm cho tâm hắn không ngừng run rẩy. Lần trước nhìn thấy thân thể Hải Dương, chỉ ít cũng không có nhìn thấy những vị trí quan trọng, hơn nữa là trị liệu, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng lúc này đột nhiên nhìn thấy hết tất cả như thế, hắn cũng là một nam nhân bình thường. Là một nam nhân bình thường, hắn tự nhiên sẽ sinh ra phản ứng tâm lý như thế. Thân thể An Kỳ so với Hải Dương còn phong mãn hơn rất nhiều, nếu như nói Hải Dương là hoa tiên nữ tràn ngập hương thơm xử nữ, thì An Kỳ này chính là hoa hồng nóng bỏng có thể gợi ra dục vọng của con người. Hoa hồng đã nở hoa, phảng phất đang ép bức hắn đến hái xuống. Là một xử nam, lúc này Diệp Âm Trúc thừa nhận kích thích vô cùng lớn, hắn thậm chí cảm giác được chóp mũi của mình đã trở nên ấm áp, tựa hồ máu múi đang dâng lên trào ra. Không thể, bằng một tia lý trí cuối cùng, Diệp Âm Trúc miễn cưỡng đưa tay đặt lên khối bảo thạch trên cổ tâm linh thủ hộ. Đem tinh thần lực của mình điên cuồng nhập vào trong đó. Tinh thần khí tức lạnh lẽo theo dòng đi lên, từ trên ngực tiến vào trong đại não hắn, đem theo kích thích băng lãnh, hỏa nhiệt dục vọng của Diệp Âm Trúc lúc này mới được khống chế. Thanh âm thở dốc cũng từ từ trở nên nhỏ lại, cơ hồ có một chút điên cuồng, hắn cơ hồ ném đi áo tắm trên người mình. Dùng tốc độ nhanh nhất thay vào một bộ quần áo của mình, sau khi hắn mặc vào nguyệt thần hộ thủ, lúc này mới thư thái một chút. Cả người dưới tác dụng của thanh lương khí lưu tại tâm linh hộ thủ tản mát ra đang từ từ khôi phục lại bình thường. Hít sâu một ngụm khí, Diệp Âm Trúc nhắm mắt đem An Kỳ từ ôn tuyền đi lên, mặc dù không có nhìn thấy, nhưng khi hai tay hắn tiếp xúc với da thịt mềm mại trắng trẻo của An Kỳ, trong lòng phảng phất lại có một cỗ nhiệt lưu tuôn ra. Bất quá, lúc này hắn đã có chuẩn bị. Từ nhỏ tu luyện xích tử cầm tâm có tác dụng quan trọng, khiến hắn sẽ không giống như trước mất đi khống chế. Nhanh chóng lấy ra từ trong không gian giới chỉ một bộ giáo phục của mình, dùng tốc độ nhanh nhất mặc vào người An Kỳ. Điều này vốn là một công tác đơn giản, nhưng sau khi Diệp Âm Trúc hoàn thành, lại phát hiện trên người mình ướt đẫm, sau lưng mồ hôi lạnh rậm rạp. An Kỳ nằm ngang trên mặt đất có vẻ rất an tĩnh, nàng lúc này cũng không có quyến rũ như lúc tỉnh táo trước đây, bất luận là nàng hay là An Nhã. Hơn 400 tuổi không có dấu vết năm tháng lưu lại trên người các nàng, nàng mặc giáo phục của Diệp Âm Trúc, ngoại trừ giáo phục có to hơn một chút, ngược lại khiến cho dung nhan tuyệt sắc của nàng càng thêm động lòng người, căn bản giống như một nữ đệ tử của Mễ Lan Ma Vũ Học Viện. Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh bao la, cảm giác ánh nắng mặt trời ấm áp, Diệp Âm Trúc lúc này mới thư thái một chút, tâm tình dần dần an tĩnh lại, hắn lại một lần nữa dùng tinh thần lực dò xét tình huống trước mắt của An Kỳ. Làm hắn kinh ngạc chính là tinh thần lực của An Kỳ quả nhiên cường đại, lúc này hai cỗ tinh thần lực đối kháng lẫn nhau, mặc dù vẫn tồn tại như vậy nhưng không còn liều mạng va chạm như trước, đối với tinh thần lạc ấn không còn như hổ chằm chằm rình mồi, không có tinh thần lực xung đột, thần sắc An Kỳ cũng trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Ôm lấy thân thể mềm mại tùy thời có thể mang đến nguy cơ nổ mạnh, Diệp Âm Trúc thật sự không có tâm tình gấp rút lên đường, tử sắc thủy tinh cầu từ trong không gian giới chỉ bồng bềnh bay ra. Một mảnh tử quang bao phủ, lần đầu tiên hắn dẫn người phát động không gian truyền tống. Quang mang chợt lóe, hắn đã vào trong ký túc xá của Mễ Lan Ma Vũ Học Viện, quang mang của không gian trận pháp dưới chân dần dần ẩn lui, lần truyền tống này tinh thần lực của hắn tiêu hao hai thành, đơn giản là hắn đã truyền tống gấp đôi, thu hồi tử sắc thủy tinh cầu, Diệp Âm Trúc trước tiên đem An Kỳ đặt trên giường trong phòng ngủ của ký túc xá, sau Ngân Long công chúa ly sát, tinh linh nữ vương trở thành vị khách nhân thứ hai nằm trên giường gỗ bình thường này. Chương 201, Thất ức đích tinh linh nữ vương phần 1. Hôm nay quả là vô cùng nguy hiểm, tâm cảnh vững vàng như Diệp Âm Trúc cũng không khỏi cảm thán trước vận khí của mình. Bất quá, An Kỳ lúc này là một gánh nặng không dễ xử lý. Cũng may trong đầu nàng hai luồng tinh thần lực có vẻ cân bằng, không phân thắng bại, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không thể tỉnh được. Nếu không, quả là phiền phức to. Theo kế hoạch ban đầu, Diệp Âm Trúc trước tiên sẽ đến cực Bắc Hoang Nguyên trước. Nếu vậy, An Kỳ sẽ xử lý ra sao? Nên đưa An Kỳ về Cầm Thành trước hay đi cực Bắc Hoang Nguyên trước đây? Nghĩ đến mối phiền toái này, Diệp Âm Trúc bất giác có chút đau đầu. Hai canh giờ sau, tinh thần Diệp Âm Trúc hoàn toàn hồi phục. Cửa phòng chợt mở ra, Tô Lạp khuôn mặt mệt mỏi và lo lắng, ôm Hương Loan và Hải Dương bước vào. Tô Lạp, cực thân ngươi quá. Tô Lạp trợn mắt kinh ngạc nhìn Diệp Âm Trúc từ từ tiến tới đỡ lấy Hải Dương. Âm Trúc, ngươi thật sự ổn chứ? Nhất thời kinh hãi, Tô Lạp không kìm được mình, một tay ôm chặt Hương Loan, một tay nắm tay Diệp Âm Trúc, hưng phấn hô lớn. Diệp Âm Trúc cười khổ, sợ rằng mọi chuyện còn chưa có kết thúc đâu. Tô Lạp lắc đầu, nước mắt tuôn ra như suối. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không sao, không sao cả, chỉ cần ngươi trở lại thì mọi chuyện đều có thể dễ dàng giải quyết. Nữ nhân kia tuy lợi hại, nhưng Mễ Lan Ma Vũ Học Viện cũng không phải là chốn không người, để mặc ai muốn đến dương oai diễu võ thì đến. Diệp Âm Trúc dìu Hải Dương về phòng ngủ, vừa đi vừa nói. Mọi chuyện không đơn giản vậy đâu, ngươi cứ từ từ mà xem. Tô Lạp thắc mắc bèn theo Diệp Âm Trúc về phòng ngủ. Khi nhìn lên giường Âm Trúc, thấy An Kỳ đang nằm đấy, hắn không kìm được một phen kinh hãi, há hốc cả mồm. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra thế này? Diệp Âm Trúc bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nàng ta đột nhiên bất tỉnh, tinh thần bị chấn động cực lớn. Bây giờ trong đầu nàng ta có hai luồng tinh thần lực sức mạnh tương đương tranh đấu, áp chế nhau làm nàng ấy không tỉnh được. Cũng may là thế chứ nếu không người gặp tai họa sợ rằng chính là ta. Để ta giết hả, nghĩ đến những nguy hiểm tại Thánh Tuyền, mắt Tô Lạp tràn ngập sát khí, thiên sử thán ngay lập tức xuất hiện trong tay hắn. Không nên, nàng ta giàu sao cũng là tỷ tỷ của An Nhã, giao nàng ta cho An Nhã tỷ xử lý là hay nhất. Diệp Âm Trúc cản Tô Lạp lại, Tô Lạp trần trừ rồi nói, nhưng mà, người không thấy ả đối với chúng ta có uy hiếp rất lớn sao? Một khi ả khôi phục, chúng ta phải làm như thế nào? Ả ta giàu sao cũng là bát giai cao thủ. Tại Mễ Lan đế quốc không một ai có thể chế trụ nàng. Diệp Âm Trúc nói, vấn đề này ta cũng đã nghĩ tới. Chỉ là không còn cách nào kiểm soát tinh thần của nàng ta cả. Khi nào nàng ta có dấu hiệu hồi phục, chúng ta sẽ tìm biện pháp khác. An Nhã tỷ tỷ từng nói rằng, An Kỳ sở dĩ biến thành như hôm nay, rất có khả năng là bị người khác khống chế, chứ không phải tự bản thân nàng ta muốn vậy. Tô Lạp cười khổ nói, thật phiền toái a, xem ra. Chúng ta trước tiên phải trở về Cầm Thành mới được. Diệp Âm Trúc gật đầu nói. Dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành. Theo ta phán đoán, nàng ta sẽ không thể trong thời gian ngắn mà hồi phục lại đâu. Nói không chừng còn có thể cả đời không tỉnh lại được. Tinh thần lạc ấn rất quan trọng, nếu có thể thu hồi được thì việc khôi lục lại như ban đầu mới có cơ may. Tô Lạp thở phào nhẹ nhõm, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Nhưng người định giải thích thế nào với Hải Dương và Hương Loan đây? Hương Loan học tỷ là công chúa của đế quốc, nếu nàng ta biết chuyện nhất định sẽ đem An Kỳ giao cho đế quốc xử lý. Diệp Âm Trúc nói, như vậy đi, dù sao chúng ta cũng phải đem An Kỳ đi. Vậy nhân lúc Hải Dương và Hương Loan còn chưa tỉnh, chúng ta đem An Kỳ đến chỗ tử trước một bước, rồi ngày mai sẽ khởi hành đi Cầm Thành, sau đó từ Cầm Thành đến thẳng cực Bắc Hoang Nguyên. Con đường đi sẽ ngắn được một chút. Còn thì với Hương Loan và Hải Dương, ta sẽ bảo ta để An Kỳ chạy thoát. Tô Lạp khẽ thở dài, nói, Âm Trúc, vì bảo toàn An Kỳ, làm như vậy có đáng không? Diệp Âm Trúc cười nhẹ, nói, có gì là không đáng chứ? An Nhã tỷ tỷ đối với chúng ta tốt biết chừng nào. Ngân long của ngươi, không gian giới chỉ của ta đều là do nàng tặng. Hơn nữa nàng còn giúp ta xây dựng Cầm Thành. An Kỳ dù sao cũng là thân tỷ tỷ của An Nhã, hiện lại không có gây nguy hiểm cho chúng ta được. Nên chúng ta phải đưa An Kỳ về cho An Nhã. Vậy đi, Hương Loan cùng Hải Dương cũng sắp tỉnh rồi, ta đi trước đây. Nói rồi, hắn đi đến bên giường, ôm lấy An Kỳ, dìu ra đại sảnh, phát động không gian truyền tống trận pháp. Đối với không gian truyền tống trận pháp này, Diệp Âm Trúc cũng không giấu Tô Lạp, tại học viện, cũng chỉ có Tô Lạp được xem như chân chính bằng hữu của hắn là biết được chuyện này. Sau khi từ chỗ tử trở về, Diệp Âm Trúc nghe trong người nhẹ nhõm hẳn. Thực lực của tử không những cường hãn, lại còn có uy phong của một tử tinh bỉ mông, đến cửu cấp ma thú cũng phải sợ hãi, lại thêm bên cạnh tử có hai hoàng kim bỉ mông, cho dù An Kỳ có thực sự tỉnh lại, cũng không thể gây ra bất cứ tổn thương nào cho tử. Các nàng ấy đã tỉnh lại chưa? Diệp Âm Trúc vừa trở lại đã vội hỏi Tô Lạp, lúc này đang đứng trong đại sảnh chờ hắn. Hương Loan và Hải Dương đều được Tô Lạp dìu về phòng ngủ. Tô Lạp lắc đầu quậy quậy, nói, vẫn chưa tỉnh, không ngờ ngươi ra tay quá nặng, các nàng ấy dù sao cũng chỉ là ma pháp sư, thân thể cực kỳ yếu ớt. Ách, không thể nào, để ta đi coi sao. Diệp Âm Trúc khoa chân bước về phía phòng ngủ Hương Loan, ngay khi đó một âm thanh phẫn nộ vang lên. Diệp Âm Trúc, tên hỗn đản nhà ngươi, cả chúng ta mà ngươi cũng dám đánh. Diệp Âm Trúc liền dừng chân, quay về phía Tô Lạp, bình tĩnh nói. Ta đi trước đây, ngươi ở lại giải thích đi nhé. Nói rồi không chờ Tô Lạp trả lời, đi thẳng một mạch ra khỏi phòng. Tô Lạp có chút buồn cười, nhìn theo Diệp Âm Trúc đang vội vã bỏ đi, bất giác lắc đầu. Không biết bởi vì Tô Lạp giải thích hợp lý hay vì Hương Loan và Hải Dương tính tình đơn thuần chất phác, không suy nghĩ nhiều, ngày hôm nay rốt cuộc trôi qua trong bình yên không có sóng gió nào phát sinh nữa cả. Khi trời đã tối đen, Diệp Âm Trúc lặng lẽ trở về, các nàng lúc này có lẽ đã về phòng ngủ cả rồi. Hắn đi ra ngoài một chuyến cũng không hề lãng phí thời gian, tìm Nguyệt Minh, Mã Lương và Thường Hạo, hẹn ngày mai gặp mặt ở ký túc xá, cùng nhau đi cực Bắc Hoang Nguyên. Sau khi ăn cơm, hai người đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa phòng. Đã khuya thế này, ai lại còn đến nữa? Diệp Âm Trúc nghi hoặc bước ra mở cửa, chỉ thấy Hải Dương nhẹ nhẹ cười đang đứng trước cổng. Lúc này, Hải Dương trên thân đã thay một kiện lam sắc trường quần, thấy Âm Trúc ra mở cửa, thần sắc nàng liền trầm tĩnh lại. Hải Dương, đã khuya thế này, người còn tới đây làm gì? Diệp Âm Trúc tránh qua một bên cho nàng vào phòng, kinh ngạc hỏi. Hải Dương buồn bã nhìn hắn, nói, ngươi thật sự không sao là tốt rồi. Không thấy ngươi, trong lòng ta thật lo lắng không yên. Một ý nghi ấm áp sinh ra trong lòng Âm Trúc, hình ảnh hai người dưới nước nắm tay nhau ở ôn tuyển nhanh chóng hiện về. Đáng tiếc thời khắc đẹp đẽ này lại bị An Kỳ phá hỏng mất. Xin lỗi, làm cho ngươi lo lắng nhiều rồi. Diệp Âm Trúc nhàng nói. Hải Dương gật đầu, nói. Âm Trúc, chúng ta có phải là bằng hữu không? Diệp Âm Trúc gật đầu. Đương nhiên rồi, Hải Dương rơm rớm nước mắt nói. Vậy tại sao lúc gặp nguy hiểm, ngươi lại để chúng ta bỏ chạy một mình, còn bản thân thì ở lại đương đầu? Ngươi xem chúng ta là hạng người như thế nào? Là phường tham sống sợ chết hay sao? Cái này, bị Hải Dương chất vấn, Diệp Âm Trúc không sao phản bác, đành cười khổ nhìn nàng. Hải Dương hai mắt khô dần nước, đột nhiên nói, hứa với ta một chuyện, được không? Diệp Âm Trúc sững sờ, định trừng phạt ta như thế nào? Hải Dương đi tới ngồi xuống ghế nói, các ngươi không phải sẽ đi Hoang Nguyên sao? Ta cũng muốn đi, ta không phải đế quốc công chúa. Ngươi có thể mang Tô Lạp theo, cũng có thể mang ta theo cùng. Hả, cái này không thể được, cực Bắc Hoang Nguyên cực kỳ nguy hiểm, ngươi chỉ là ma pháp sư, lỡ xảy ra chuyện gì, ta. Nước mắt lại dâng lên, chỉ trực trào ra. Cái này bất quá chỉ là một chuyện nhỏ, ngươi cũng không thể đáp ứng ta sao? Âm Trúc, trước giờ ta không ép ngươi điều gì. Huống chi lần này, ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi, ngày ngày được nhìn thấy ngươi, như thế cũng không được sao? Nguyệt Minh thậm chí còn không phải là ma pháp sư nữa. Vậy mà nàng ta được đi cùng ngươi, ta tại sao lại không được chứ? Còn nếu như, trong lòng ngươi, ta không so được với nàng ấy, ngươi cứ nói thẳng ra. Nhìn thấy Hải Dương trên mặt nước mắt đã chảy thành dòng. Diệp Âm Trúc vội nói. Không phải, đương nhiên là không phải vậy. Chỉ là ta sợ ngươi gặp nguy hiểm thôi. Ngươi cũng đừng quên ta là cháu của Tây Đa Phu Nguyên Soái, Mễ Lan đế quốc đệ nhất cao thủ. Cho ta đi cùng nha. Ta sẽ không đem đến phiền phức cho ngươi đâu. Mọi chuyện ta đều nghe lời ngươi. Hơn nữa, tranh thủ thời gian này ta cũng muốn tranh thủ thời gian này, học từ ngươi một chút kiến thức về thần âm hệ. Gia đình ngươi có đồng ý hay không? Diệp Âm Trúc không tìm được biện pháp nào để cự tuyệt. Quả thực thân phận của Hải Dương không nhạy cảm như Hương Loan. Hải Dương mãn nguyện, trong mắt lộ ra ít tiêu ý. Đương nhiên không có vấn đề gì. Ngươi cũng biết rồi đấy, ở nhà có ai quan tâm ta đâu. Từ khi cha mẹ ta mất đi, Gia Gia mỗi ngày đều đi cùng Tây Nhĩ Duy Áo thúc thúc. Ta có đi cùng ngươi, mọi người cũng nghĩ là ta đang ở học viện mà thôi. Ngươi đáp ứng rồi hả? Được rồi, Diệp Âm Trúc chỉ còn biết gật đầu, nhưng không quên nhấn mạnh. Nhưng ngươi phải nhớ. Nghe lời của ta, không được tự tiện làm càn. Hải Dương sung sướng nói. Một lời đã định, thế ngươi định bao giờ khởi hành? Diệp Âm Trúc nói, ngày mai, Hải Dương kinh ngạc nhìn hắn. Hảo a, thì ra ngươi định không nói cho bọn ta biết, lẳng lặng ngày mai chuồn đi à. Chương 202, thất ức đích tinh linh nữ vương phần 2. Diệp Âm Trúc cười khổ nói, cũng không còn cách nào khác cả, ta sợ Hương Loan học tả muốn đi theo, vậy thì sẽ rất phiền toái. Ta trở về đây, ngày mai thức dậy sẽ đi tìm các ngươi. Hải Dương cao hứng bỏ đi, từ khi biết nàng đến giờ, Diệp Âm Trúc ít thấy nàng có vẻ hưng phấn như thế. Mặc dù trong lòng có chút lo lắng cho thần âm sư yếu ớt này, nhưng ít nhiều cũng có chút an ủi. Vốn có 4 người nay thành 6 người, sáng sớm ngày thứ 2, trời quang mây tạnh. Hải Dương, Nguyệt Minh, Mã Lương cùng Thường Hạo tới phòng của Diệp Âm Trúc và Tô Lạp. Bọn họ đều có không gian giới chỉ của mình, nên tất cả đều mặc trên người một bộ trang phục đơn giản nhất. Cùng với Diệp Âm Trúc, tất cả hợp thành một nhóm 5 ma pháp sư. Mọi người cũng đã đến đông đủ rồi. Lần này chúng ta đi cực Bắc Hoang Nguyên thám hiểm, cái gì đang chờ phía trước bây giờ không cách nào đoán trước. Cho nên, hy vọng các ngươi nhớ kỹ từng đáp ứng lời ta nói. Bất luận gặp phải cái gì, đều không được khinh thường vọng động. Chúng ta bây giờ lập thành một thám hiểm tiểu đội, ta làm đội trưởng, mọi người có ý kiến gì không? Hải Dương và Tô Lạp lắc đầu trước tiên, Mã Lương và Thường Hạo nhìn nhau một cái rồi cũng lắc đầu, Nguyệt Minh nói. Ta đã đáp ứng rồi, ta nhất định sẽ làm được. Diệp Âm Trúc nói, tốt lắm, thân là đội trưởng, mệnh lệnh thứ nhất của ta là, bất luận lần này các ngươi nhìn thấy gì, biết cái gì đều không được tiết lộ ra ngoài. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thường Hạo lẩm bẩm, có cần nghiêm trọng vậy không? Diệp Âm Trúc, người nói quá không đấy. Mã Lương huých Thường Hạo một cái, trừng mắt nhìn Thường Hạo. Diệp Âm Trúc nhíu mày, nói, cũng không phải ta nói quá, mà sự thật là vậy. Nếu bây giờ ngươi cảm thấy không ổn, rời khỏi còn kịp. Hắn và Thường Hạo tịnh không giống như hắn và Mã Lương quen biết từ trước. Chỉ là bởi vì Thường Hạo cũng là một trong những đệ tử của Đông Long Bát Tông. Lần này chọn hắn đi thường. Dù sao, Thường Hạo đối với không gian ma pháp quả thực cũng có tạo nghệ phi thường. Thường Hạo nhún vai, nói. Thì ta có nói gì đâu. Chúng ta đi như thế nào đây? Ta có bản đồ nơi này, ngươi có muốn tham khảo một chút hay không? Diệp Âm Trúc mỉm cười, lắc đầu, nói, mọi người tập trung tinh thần lực, đứng tại chỗ không cử động, chúng ta xuất phát ngay bây giờ. Quang mang chợt lóe, tử tinh cầu xuất hiện giữa thinh không, lơ lửng trên đầu Diệp Âm Trúc. Trừ Tô Lạp đã thấy qua, còn lại 4 người không khỏi toát ra ánh mắt kinh ngạc. Diệp Âm Trúc hai tay chắp lại, cường đại tinh thần lực từ giữa tinh thần lạc ấn xuất ra. Một vầng sáng màu tím nhất thời từ tử tinh cầu trên đỉnh đầu hắn phát ra rực rỡ. Vầng sáng bao phủ hoàn toàn 6 người. Trong không gian pháp trận, xuất hiện vô số ấn chú màu tím sáng bóng, đối với không gian hệ đệ tử như Thường Hạo, ánh mắt không khỏi xuất ra quang mang lấp lánh. Tử quang chợt lóe, tổng cộng 6 đạo đồng thời chiếu lên mỗi người bọn họ, nguyên tố ba động, thân thể bọn họ biến mất giữa thinh không. Cực Bắc Hoang Nguyên, mặc dù bây giờ đã là mùa xuân, nhưng độ ấm lại như trước khi băng điểm tan. Đột nhiên, 6 vòng sáng đồng thời xuất hiện, đem nhóm Diệp Âm Trúc xuất hiện. Ngoại trừ Diệp Âm Trúc đã có chuẩn bị, còn lại 5 người đều có cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Đây là chốn nào? Lòng hiếu kỳ của nữ hài tử bao giờ cũng mạnh hơn so với nam nhân một chút, cho dù bề ngoài lạnh như băng như Nguyệt Minh cũng không ngoại lệ. Diệp Âm Trúc mỉm cười. Chào mừng mọi người đến với cực Bắc Hoang Nguyên. Mã Lương tò mò nói. Âm Trúc, chuyện gì đã xảy ra? Người bảo, chúng ta đã tới cực Bắc Hoang Nguyên sao? Thường Hạo thay Diệp Âm Trúc trả lời bọn họ. Liếc mắt nhìn Diệp Âm Trúc một cái thật sâu. Nếu ta đoán không sai, vừa rồi Âm Trúc dẫn động một không gian truyền tống pháp trận đặc thù, trong nháy mắt rời đi. Pháp trận phi thường phức tạp, tựa hồ đã có từ ngàn xưa. Âm Trúc, xin lỗi, trước đây ta đối với người đích thực có chút nghi ngờ. Nhưng không gian truyền tống pháp trận đặc thù này có thể xem như một bí mật vô cùng lớn, đương nhiên không thể bị tiết lộ ra ngoài. Chỉ là ta không hiểu, với ma pháp lực của ngươi, làm sao có thể đem 5 người chúng ta đồng thời truyền tống, dựa theo ma pháp lý luận mà nói, dùng không gian truyền tống trận, pháp lực tiêu hao tỷ lệ với số lượng người và khoảng cách truyền tống. Với năng lực của ngươi, dường như còn lâu mới đủ. Cho dù tử cấp không gian hệ đại ma đạo sư, tại hoàn mỹ không gian pháp trận cũng vị tất có thể làm được. Tử tinh cầu rơi xuống tay Diệp Âm Trúc, đây là đáp án ngươi muốn biết. Pháp lực của ta đương nhiên không đủ, nhưng có vật này thì không gì không thể. Thấy tử tinh cầu, Thường Hạo nhất thời sáng ngời con mắt. Có thể cho ta xem qua một chút hay không? Diệp Âm Trúc gật đầu nói. Đương nhiên, tiện tay đưa tử tinh cầu cho Thường Hạo. Thường Hạo cẩn thận dùng hai tay đỡ lấy tử tinh cầu. đối với một không gian hệ ma pháp sư như hắn mà nói, còn có cái gì có thể hấp dẫn hắn hơn thượng đẳng không gian hệ ma pháp vật phẩm đây? Lúc này mọi người đã trấn tĩnh lại, Hải Dương mặc áo khoác ngoài vào, đưa mắt nhòm quanh. Đây là một huyệt động trống trải chỉ có 6 người bọn họ, mặc dù nơi này rất lạnh, nhưng rất khô ráo. Đi thôi, để ta giới thiệu với mọi người một bằng hữu của ta. Diệp Âm Trúc đã quen với việc tinh thần suy yếu sau khi sử dụng không gian truyền tống. Mặc dù bây giờ tinh thần lực chỉ còn lại có 4 thành, nhưng cảm giác mệt mỏi cũng không thể hiện ra ngoài như trước. Theo sau hắn, 6 người đi xuyên qua một con đường lớn, ra khỏi thạch quật phát hiện mình đang ở giữa sườn núi. Gió lạnh thấu xương, cực bắc hoang nguyên quả thực là một nơi đi dễ khó về. Âm Trúc, ngươi tới rồi à? Âm thanh trầm thấp của Tử vang lên. Mọi người hướng về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy một người toàn thân màu tím cùng hai gã đại hán đầu trâu mặt ngựa cao hơn 2 thước xuất hiện trước mặt bọn họ. Mạc Kim Tư và Địch Tư huyễn hóa thành hình người, nhưng khí thế của Bỉ Mông cự thú vẫn như cũ không hề thay đổi. Địch Tư đầu bóng lưỡng, trên người khoác một bộ quần áo da thú, hai cánh tay cường tráng lổ lộ ra giữa tiết trời giá lạnh, cương ngạnh đối diện, mắt to như chuông đồng, vừa nhìn đã làm người khác muốn tránh xa. Bên cạnh hắn, Mạc Kim Tư khá hơn một chút, cũng để lộ hai bàn tay, trên đầu có chừng một tấc tóc vàng. Hai hoàng kim Bỉ Mông thấy Diệp Âm Trúc, thần sắc nhất thời trở nên cung kính. May là Diệp Âm Trúc kịp thời ra hiệu, ngăn một câu cầm đế chỉ trực tuôn ra. Diệp Âm Trúc nhìn Tử, huynh đệ bọn họ trong lúc đó, căn bản là không cần nói thêm cái gì. Ngày hôm qua khi đưa An Kỳ tới, hai người đã thương lượng rồi. Ngoại trừ Địch Tư và Mạc Kim Tư còn thì những Bỉ Mông cự thú còn lại đều được Tử ra lệnh ẩn ở xa xa, sẽ không khiến cho mọi người hoài nghi. Để ta giới thiệu với mọi người một chút, vị này là đại ca của ta, Tử, còn hai vị này là bằng hữu của đại ca ta. Địch Tư và Mạt Kim Tư. Bọn họ đều là cường đại võ sĩ, cùng chúng ta ma pháp sư phối hợp đi vào cực bắc hoang nguyên vừa vặn thích hợp. À, ta nhớ ra rồi, hắn chính là người ngươi gọi về khi ngươi cùng nội tư tháp đấu nhau lần trước, chính là võ sĩ đó phải không? Hải Dương kinh ngạc nhìn Tử. Trận đấu đó nàng chính mình quan sát, mặc dù cũng không có tham gia, nhưng đối với việc Tử xuất hiện trợ giúp Diệp Âm Trúc thay đổi chiến cuộc có ấn tượng rất sâu. Nghe Hải Dương nói như vậy, những người khác cũng không cần Diệp Âm Trúc giải thích thêm gì về thân phận của Tử nữa, 5 người cùng tới giới thiệu mình với Tử. Tử vẫn như trước kia, đối với ngoại nhân tịnh không muốn nhiều lời, chỉ hướng về mọi người gật đầu. Diệp Âm Trúc thấp giọng hỏi Tử, An Kỳ đâu, nàng thế nào rồi, đã khôi phục chưa? Hắn hỏi xong những lời này, phát hiện trong mắt Tử đột nhiên toát ra một tia thần sắc quái dị, tựa hồ rất bất đắc dĩ lại tựa hồ rất buồn bực. Ngay lúc này, một giọng nói thanh tao vang lên. Tử ca ca, sao người còn chưa tới đây? Xem cái này với ta nào. Một thân hình chợt lóe, một thân ảnh thon dài xinh đẹp từ sườn núi phía dưới bay lên, thân thể nàng cực kỳ nhẹ nhàng, phảng phất như bay lượn trong gió. Nhất thân công phu, kinh hãi chúng nhân. Thấy người này, Hải Dương không nhịn được, kinh hãi, quay đầu nhìn về phía Diệp Âm Trúc. Nàng ta sao có thể ở chỗ này? Diệp Âm Trúc lúc này cũng kinh ngạc không kém Hải Dương. Đột nhiên xuất hiện một người, không ngờ là An Kỳ. Chỉ bất quá, bây giờ nàng rõ ràng không giống với ngày hôm qua. Mặc dù trạng thái đã thanh tỉnh, nhưng không có vẻ tà mị âm trầm, nham hiểm khó lường nữa. Bây giờ chỉ có một đôi to mắt xinh đẹp xanh biếc tràn ngập tò mò, đang đánh giá mọi người chung quanh. Tựa hồ có chút sợ hãi nép sau người Tử, hai tay ôm chặt lưng Tử, thò đầu qua tay hỏi. Tử ca ca, bọn họ là ai a? Tử ca ca. Diệp Âm Trúc nghe cách xưng hô như thế, trong lòng không khỏi phát lạnh. An Kỳ tinh linh nữ vương hơn 400 tuổi a. Sao có thể gọi Tử là ca ca? Thần sắc của Tử chợt hiện lên chút xấu hổ, bất đắc dĩ nói. Bọn họ là bằng hữu của ta. Diệp Âm Trúc nhìn Tử. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tử cười khổ nói. Không lâu sau khi ngươi đem nàng tới, nàng tỉnh lại. Ta đã kiểm tra tinh thần lạc ấn của nàng, tinh thần lực của nàng quả thật đã đạt đến trạng thái cân bằng rất vi diệu. Hai tinh thần lực không xâm phạm nhau. Làm sau khi nàng tỉnh lại, tựa hồ cái gì cũng đều không nhớ rõ. Sau đó ta nói cho nàng tên ta, rồi nàng quấn chặt lấy ta, hỏi đủ chuyện trên trời dưới biển, cũng không biết phải trả lời nàng như thế nào. Diệp Âm Trúc nhìn Tử, lại nhìn Địch Tư và Mạc Kim Tư đang ở phía sau cười trộm, trong lòng nhất thời hiểu được vài phần. Ánh mắt chuyển hướng qua An Kỳ, nói, An Kỳ tiểu thư, người hoàn toàn không nhớ ta sao? An Kỳ có chút cảnh giác nhìn Diệp Âm Trúc, nói, Ngươi là ai? Không nhớ rõ, bất quá, ngươi nhìn qua tựa hồ không giống người xấu. So với bọn hắn, tốt hơn. vừa nói, nàng vừa vươn bàn tay thon dài chỉ huynh đệ Hoàng Kim Bỉ Mông sau lưng Tử. Nghe nàng nói, Địch Tư và Mạt Kim Tư nét mặt đang cười nhất thời biến thành xấu hổ, cười sượng sùng. Vậy rốt cuộc tại sao nàng ta lại ở đây? Hải Dương hỏi, chương 203, thất ức đích tinh linh nữ vương phần 3. Diệp Âm Trúc cười khổ nói, sợ rằng ai cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Hẳn là tinh thần lạc ấn nàng ta xuất hiện dị biến, tạm thời mất trí nhớ, quên đi tất cả. Bất quá, nàng bây giờ như thùng thuốc súng, tùy thời đều có thể nổ mạnh. Tử, ta nghĩ chúng ta trước tiên đem nàng đến chỗ An Nhã tỷ tỷ, sau đó sẽ đi cực Bắc Hoang Nguyên sau. An Nhã, một cái tên rất quen thuộc, dường như ta nghe qua ở nơi nào rồi. An Kỳ toát ra vẻ mặt suy tư. Đột nhiên, nàng đau khổ ôm đầu, giữa mi tâm ánh tím lóe ra, tinh thần lực tranh đấu tựa hồ lại xuất hiện. Đau quá, Tử ca ca, ta đau đầu quá. An Kỳ dựa đầu vào bộ ngực rộng rãi của Tử, thân thể mềm mại nằm trong lòng Tử run rẩy không ngừng. Diệp Âm Trúc từ trên mặt Tử thấy vẻ mặt hắn biến đổi phức tạp. Đầu tiên là ngốc trệ, sau đó là vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn đường đường Tử Tinh Bỉ Mông mà một chút biện pháp cũng không có, mắt nhìn An Kỳ trong lòng, hai tay buông xuôi, lóng ngóng không biết phải làm thế nào. Nguyệt Minh cau mày nói, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Người này là ai? Các ngươi dường như đều biết nàng. Chúng ta không phải muốn đi cực Bắc Hoang Nguyên sao? Chẳng lẽ hành trình còn muốn trì hoãn? Ta muốn đi, ta cũng muốn đi cực Bắc Hoang Nguyên. Tử ca ca, ta không đi Cầm Thành, không muốn đi gặp An Nhã gì gì đó. Vừa nghĩ đến nàng ta thôi đã đau đầu, nàng ta nhất định là người xấu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. An Kỳ từ trong lòng Tử ngẩng đầu lên, cơn đau đầu tựa hồ đã không còn nữa. Nhưng vẻ mặt sợ hãi, nắm bàn tay to lớn của Tử day qua day lại, nhìn như tiểu cô nương làm nũng. Tử, Diệp Âm Trúc nhìn hảo huynh đệ của mình, trong mắt toát ra vẻ dò hỏi. Hắn đột nhiên phát hiện, trong ánh mắt Tử luôn trầm mặc, tựa hồ thấy được một ánh mắt ôn như nhẹ nhẹ. Tử nhìn An Kỳ đang an tĩnh nằm trong lòng hắn, nhẹ nhẹ đầu. Tử nói, mọi người đều cũng đã tới, chúng ta không nên trì hoãn thời gian nữa. Âm Trúc, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây. Nàng sẽ không gây ra chuyện gì đâu. Nhìn bộ dạng quan tâm sâu sắc của An Kỳ với Tử, lại nhìn hai vị Hoàng Kim Bỉ Mông sau lưng Tử, Diệp Âm Trúc gật đầu, nói. Vậy được rồi, bất quá ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Ngày hôm qua, khi đem An Kỳ tới, hắn đã đem thân phận tinh linh nữ vương của An Kỳ nói cho Tử. Diệp Âm Trúc tin tưởng, Tử luôn luôn vững vàng. Nếu Tử nói có thể, vậy không có vấn đề gì. Tử nói, Địch Tư, ngươi cùng Mạt Kim Tư cản hậu. Âm Trúc, ta đi trước, chúng ta hỗ trợ nhau, bảo trì ma pháp sư. Cực Bắc Hoang Nguyên là thú nhân lãnh địa, đại khái mọi việc ta đã có chuẩn bị. Xuất phát, theo sườn núi xuống, hoàn hảo chỗ ngồi này ngọn núi cũng không quá cao. Mất một chút thời gian, đoàn người đã xuống núi, theo sau Tử, nhằm thẳng phương Bắc mà đi. Tử đi phía trước, An Kỳ Thủy Chung đều đi theo sát hắn. Hơn nữa, An Kỳ sau khi mất trí nhớ có một thói quen phi thường kỳ quái. Vô luận lúc nào, nàng cũng tự nhiên ôm chặt một cánh tay của Tử. Bây giờ, nhìn nàng, không thấy có nửa điểm của một Tử cấp bát giai cao thủ cả. Tử đi cùng An Kỳ, Mã Lương cùng Thường Hạo, mặt sau thì có Diệp Âm Trúc cùng Tô Lạp, Hải Dương cùng Nguyệt Minh hai nữ tử, sau cùng là hai vị Hoàng Kim Bỉ Mông. Như vậy sẽ dễ dàng cho việc bảo vệ mọi người. Cứ như vậy, bọn họ bắt đầu hành trình về phía cực Bắc Hoang Nguyên. Sau khi xuống núi, đi được không lâu, thân thể mấy vị ma pháp sư bắt đầu có chút mệt mỏi, nhất là hai vị nữ hài tử. Chỉ bất quá các nàng, một người là ám ma hệ pháp sư tính cách quật cường, người kia lại sợ mình gây ra phiền toái cho tất cả mọi người, mặc dù chân tay bắt đầu mỏi rã rời, nhưng cũng không có ai dám đề nghị trước. Mã Lương, phiền ngươi một chút. Diệp Âm Trúc đột nhiên mở miệng. Lần hành động này hắn là đội trưởng, cầm đầu. Thấy Tô Lạp ra hiệu, hắn cũng phát hiện ma pháp sư có chút không được. Mã Lương xoay người lại, cười, nói, ngươi không gọi ta, ta cũng nhìn không được đây. Tử cũng quay lại, hỏi, làm sao vậy, có chuyện sao? Diệp Âm Trúc nói, ma pháp sư thân thể không thích hợp đi bộ, phải kiếm vật cưỡi. Tử sửng sốt, nói, vật cưỡi, nơi này tìm đâu ra vật cưỡi? Không được, để ta bảo Địch Tư bọn họ. Diệp Âm Trúc mỉm cười ngắt lời Tử. Không cần, ngươi chờ xem, chúng ta học viện ma pháp sư mỗi người đều có tuyệt kỹ riêng. Trước mắt mọi người, Mã Lương ánh mắt chợt lóe, hắn cầm ma pháp trượng vốn dĩ là họa bút vào tay, đồng thời trong lòng tay trái xuất hiện một bình mực đen. Trường bút bay lượn, hắn giữa hư không trổ tài họa bút. vốn là một đồ họa không đơn giản, sau khi cây bút trong tay hắn vẽ vài đường, một vòng sáng ma pháp xanh biếc tản mát ra, một luồng khí nhàn nhạt vặn vẹo nhô ra, một giác mã đã xuất hiện trước mặt hắn. Làm Tử kinh ngạc chính là, từ bức tranh thủy mặc bước ra một giác mã, nét mực còn chưa khô, mã lương quát nhẹ một tiếng, ô quang hiện lên, một giác mã sống thực thụ đã xuất hiện trước mặt mọi người. Như vậy cũng được sao? Địch Tư trợn mắt há hốc mồm nhìn giác mã sống sờ sờ trước mặt, thì thào. Nếu thú nhân cũng có ma pháp sư như vậy, chẳng phải là không cần vì miếng ăn mà lo buồn nữa sao? Vị huynh đệ này, giác mã của ngươi dùng được không? Mã lương mỉm cười, nói. Tại sao lại không được? Giác mã này của ta là do huyết họa mà thành, trải qua đặc thù triệu hoán ma pháp, nó cùng giác mã có đồng dạng đặc tính. Với tinh thần lực của ta, loại giác mã cấp thấp ít nhất có thể tồn tại một ngày, dù nó chỉ là năng lượng hình thái, nhưng dùng để cưỡi thì không có vấn đề gì. Vậy ngươi làm như thế nào gọi chúng về? Ngay cả Tử cũng không nhịn được, cất tiếng hỏi. Cảm giác trở thành trung tâm chú ý của mọi người làm cho Mã Lương có chút hưng phấn, nhưng bổn tông bí mật hắn làm sao mà dám nói ra. Nghe Tử hỏi, hắn chỉ mỉm cười không nói, trong tay họa bút lại múa lên một hồi, trong chốc lát một giác mã nữa. Với kỹ năng đặc thù triệu hoán hệ của hắn, chỉ ngắn ngủn vài khắc thời gian, tổng cộng 4 giác mã đã từ hư không xuất hiện. Thậm chí ngay cả Yên Cương cũng có đủ. Diệp Âm Trúc nói, ma pháp sư tất cả lên ngựa đi, rồi cứ như vậy mà tiến lên. Nếu không còn gì thắc mắc, chúng ta có thể tăng tốc. 4 ma pháp sư không có vũ khí cũng không khách khí, đều lên ngựa. Lúc này, hai vị hoàng kim bỉ mông vốn không thích những người này, sau khi chứng kiến tuyệt kỹ thần kỳ triệu hoán thuật của Mã Lương, cũng đã thu hồi sự khinh mạn trong lòng. Sau khi 4 vị ma pháp sư lên ngựa, một nhóm 10 người lập tức tăng tốc, có giác mã tốc độ di chuyển nhanh hơn hẳn. Đang cưỡi giác mã chạy, Hải Dương nhìn về phía Diệp Âm Trúc nói. Âm Trúc, ngươi cũng là ma pháp sư, không bằng cũng cưỡi ngựa đi. Giác mã này khỏe lắm, chúng ta hai người cùng cưỡi cũng sẽ không sao đâu. Nàng ấp úng hồi lâu, mới có đủ dũng khí nói ra những lời này, biểu lộ với Diệp Âm Trúc. Những băng giá ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn nàng đã hoàn toàn tan ra, nhất là trước mặt Diệp Âm Trúc. Nhưng cũng bởi vì như thế, nàng ngược lại trở nên càng thêm dễ ngượng ngùng hơn trước. Nàng cũng không biết Diệp Âm Trúc đối với mình đến tột cùng cảm giác như thế nào, cho nên trong lòng thập phần bất ổn, chỉ hy vọng có thể cùng người trong mộng ở cùng một chỗ. Thích thì chỉ là tình yêu nhẹ nhẹ, nhưng yêu thì chính là chân ái. Hải Dương đối Diệp Âm Trúc chính là từ yêu thích sâu đậm ngưng tụ mà thành chân ái. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, không cần đâu, ta thân thể rất dẻo dai. Hải Dương thầm mắng một câu đồ ngốc, thấp giọng nói. Nhưng mà ta không quen cưỡi ngựa, ta sợ mình sẽ rơi xuống không chừng. À, thế à, Diệp Âm Trúc sửng sốt một chút, ngay lúc này, Tô Lạp bên cạnh hắn đột nhiên nói. Ta đi trước thám thính, Âm Trúc, ngươi cưỡi ngựa đi. Như vậy cũng có thể tiết kiệm một chút thể lực. Lời chưa dứt, Tô Lạp đã vượt lên trước. Không biết tại sao. Tô Lạp lúc này lại dùng toàn lực. Đi xa xa phía trước là Tử, hắn chỉ cảm thấy bên người một bóng xám lướt qua, khi hắn định nhãn xem xét thì, thân ảnh Tô Lạp đã chỉ còn là làn khói xám mờ mờ phía xa. Nhanh thật, Tử có chút kinh ngạc than thở. Trong lòng thầm nghĩ, Âm Trúc mang theo những người này quả nhiên không sai. Mặc dù chỉ là học viện đệ tử, nhưng bất luận triệu hoán thuật của ma pháp sư vừa rồi hay là tốc độ của võ sĩ nhỏ gầy trước mắt đều đủ để kẻ khác kinh ngạc. Diệp Âm Trúc nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào sau lưng Hải Dương, giải thích với Tử. Tô Lạp là thích khách hệ đệ tử, sở trường ẩn trốn, tìm kiếm, ám sát mấy loại kỹ năng. Chúng ta xâm nhập cực Bắc Hoang Nguyên, để hắn đi trước do thám cũng có thể dễ dàng tránh một ít nguy hiểm. Tử xoay người lại nhìn Diệp Âm Trúc giơ ngón cái, hai người trao đổi ánh mắt, đồng thời toát ra một tia tiếu ý. Ngươi cầm cương nhé, Hải Dương thấp giọng nói. Nga, Diệp Âm Trúc tiếp lấy dây cương. Lúc này hắn hai tay nắm dây cương, vừa khéo ôm Hải Dương vào giữa hai vòng tay. Không để hắn suy nghĩ nhiều, Hải Dương đã khe khẽ dựa vào lòng hắn. Khuôn mặt ẩn giấu sau khăn che mặt toát ra một vẻ mỉm cười thỏa mãn. Ở bên cạnh, Nguyệt Minh nhìn Hải Dương cùng Diệp Âm Trúc, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, đó chẳng phải là nữ tử vẫn được xưng tụng là thần âm hệ hàn băng nữ Hải Dương đó sao? Từ lúc nào nàng trở nên ôn nhu như vậy, hơn nữa nhìn qua nàng tựa hồ đối với Diệp Âm Trúc rất có ý tứ. Nhưng còn dung mạo nàng, ngay lúc này, bóng xám vừa mới rời đi như tia chớp quay lại, tiếng của Tô Lạp trong phút chốc truyền vào tai Diệp Âm Trúc. Có quân đội thú nhân, Diệp Âm Trúc biến sắc, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cách đó không xa bụi đất bay lên, đội ngũ có chút hỗn loạn, đang hướng về phía bọn họ chạy đến. mặc dù đội ngũ cũng không chỉnh tề, nhưng tốc độ nhanh. Là lang kỵ binh, Tử dừng bước, đồng tử co lại một chút. Lang kỵ binh, một trong những binh đoàn chủ lực của lôi thần tộc. Theo tình hình trước mắt, số lượng lang kỵ binh đang đến, ít nhất cũng là 3.000. Dõi mắt ra xa, Tử phát hiện, đám lang kỵ binh này mục tiêu tựa hồ không phải bọn họ. Giữa 3.000 lang kỵ binh, một thân ảnh màu đỏ không ngừng bay lượn, tựa hồ muốn phá vây mà đi, nhưng mỗi khi thân ảnh này lao ra lại bị một toán lang kỵ binh vây chặt lại. Dĩ nhiên là lang kỵ đang đi săn, đứng từ xa nhìn lại, Tử và Diệp Âm Trúc đều xuất hiện trong lòng một dấu hỏi lớn. Chương 204, Xích Tinh Hồng Linh, phần 1. Bóng xám lóe lên, Tô Lạp đã trở lại trước mặt mọi người, khuôn mặt đỏ hồng thở ra, dĩ nhiên một chút cấp tốc chạy vội ra khiến xuất hiện phản ứng. Lang kỵ binh này tốc độ rất nhanh, số lượng từ 3.000 tới 3.500, ước chừng sau 30 tức thời gian sẽ tới nơi này của chúng ta. Mặt trước đánh sâu vào đối với chúng ta rất bất lợi. Phía trái hai dặm có 10 hải lạp, có sườn núi 200 thước có thể dùng để ngăn địch, có thể giảm bớt hiệu quả đánh sâu vào của lang kỵ binh một cách tốt nhất. Phía trước bên phải một dặm có một mảng rừng lớn, cũng có thể che giấu thân hình. Chúng ta nhất định phải trong 5 tức thời gian quyết định động thân, mới có đủ thời gian chạy tới hai cái địa điểm có lợi này. Tô Lạp nhanh chóng nói ra phán đoán của hắn, không khỏi khiến cho mọi người một mảnh kinh ngạc. Trong một khoảng thời gian ngắn như thế, hơn nữa kể cả khoảng cách, địa hình, cùng với trình độ mạnh yếu của địch nhân, và số lượng, thời gian phán đoán, vô bất tinh xác. Nếu lúc này đang ở trong quân đội, tình báo này có thể làm cho lĩnh quân giả phán đoán tình hình một cách chính xác. Diệp Âm Trúc trong lòng thầm nghĩ, không hổ là tốt nhất thích khách giả, nhưng lúc này hắn lại không có hạ mệnh lệnh, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Tử. Tử một bên nghe Tô Lạp nói, một bên như trước vẫn nhìn về phía xa, hắn dường như đã phát hiện được cái gì, trong mắt Tử quang liên thiểm, đột nhiên toát ra vẻ mặt đầy hưng phấn. Mau quyết định đi chứ, Tô Lạp thúc giục, dựa theo phán đoán nhạy cảm của hắn, 3.000 lang kỵ binh không phải là 10 người bọn họ có thể đương đầu được. Thanh âm của Tử có chút kinh hãi vang lên, đúng vậy, chính là Xích Tinh, khó trách lôi thần chi trụy lại xuất động nhiều lang kỵ binh như vậy, tự nhiên là chân quý Xích Tinh. Địch Tư, Mạt Kim Tư, tại, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai vị hoàng kim bỉ mông ứng thanh cung kính nói, đồng thời đi tới trước mặt Tử. Tử trầm giọng nói, đi bắt cái Xích Tinh kia trở về, kẻ nào ngăn chặn, giết không tha. Rõ, đơn giản trả lời, hai vị hoàng kim bỉ mông đồng thời liền xông ra ngoài. Thân thể to lớn của bọn họ mặc dù mới nhìn qua tựa hồ chậm chạp, nhưng khi hành động thì rất nhanh nhẹn, khiến Diệp Âm Trúc mang đến những Mễ Lan học viện đệ tử chấn động. Không có quang mang đấu khí long lánh, Địch Tư cùng Mạt Kim Tân thân thể hùng tráng toát ra phương thức đi tới riêng, bọn họ bước từng bước trọng trọng trên mặt đất, thân thể như đạn pháo vọt tới trước. Chẳng những tốc độ vô cùng nhanh, hơn nữa còn cách mặt đất một thước độ cao, sử dụng lực quán tính lao thẳng về phía trước. Sau khi lao ra được mấy chục thước mới hạ xuống đất, hai chân giao thế chĩa xuống đất, chỉ vài lần công phu, thân ảnh bọn họ đã nhỏ đi rất nhiều. Mặc dù bọn họ thân thể bọn họ phóng đi không nhẹ nhàng bằng Tô Lạp, nhưng tốc độ cũng không kém hơn bao nhiêu. Chính là bọn hắn hai người sao? Mã Lương giật mình nói. Hắn lấy họa bút thủ vào trong tay. Tử lạnh nhạt cười nói. Chúng ta bay lên núi đi, nếu không có gì ngoài ý muốn, không cần chúng ta phải ra tay. Nghe xong Tử nói, Mễ Thước Lan học viện đệ tử không khỏi càng thêm giật mình. Đây chính là 3.000 lang kỵ binh A. Thú nhân cùng Mễ Lan đế quốc chiến tranh bọn họ đều biết. Lang kỵ binh tựa hồ như một trong những khinh kỵ tốt nhất của đại lục, gần bằng ai lý khắc long kỵ binh, chẳng những tốc độ cực nhanh, lực phóng đi càng cường hãn vô cùng, một khi phát động công kích, nhất định không sợ chết tấn công đại bộ phận khinh kỵ binh cùng bộ binh. Mọi người không cần lo lắng, Tử cho tới bây giờ sẽ không khoa trương cái gì. Đi thôi, nói, Diệp Âm Trúc liền giật dây cương, hướng về phía sườn núi phóng đi. Người khác không biết Địch Tân cùng Mạt Kim Tư thực lực, chẳng lẽ hắn còn không biết hay sao? Bây giờ cảnh lúc đầu đánh nhau tại Cầm Thành hiện ra trước mặt, hai vị hoàng kim bỉ mông thần uy đại triển, cơ hồ chính là bọn hắn, phá hủy hết thảy Cầm Thành, may mắn Tử kịp thời xuất hiện, mới hóa giải được nguy cơ lúc đó. Mọi người ở đây bắt đầu đi về phía sườn núi, Địch Tư cùng Mạt Kim Tư vào tới trước mặt lang kỵ binh. Lang kỵ binh, vốn là tam cấp ma thú chiến lang vì cưỡi ngựa nên gọi là kỵ binh, chiến lang tốc độ cực kỳ nhanh, nhẫn nại lực cao, cường tráng chiến lang có thể đạt tới cấp 4. Mà cưỡi chúng, chính thị thú nhân tộc lang nhân, bởi vì có huyết thống quan hệ, bọn họ có thể đem chiến lang uy lực phát huy đến cực hạn, cho nên, lang kỵ từ lúc sinh ra cho đến sau này, vẫn là binh chủng chủ chiến của thú nhân tộc. Cảm giác của lang quả thật phi thường nhạy cảm, cho nên, khi bọn hắn phát hiện địch tư cùng Mạc Kim Tư đi tới, đã nhanh chóng phản ứng. 3.000 lang kỵ trung lập tức phân ra 500 đón đầu hai hoàng kim bỉ mông. Không biết tại sao, lang nhân ngồi trên lưng chiến lang mặc dù nhìn thấy tiến tới chỉ có hai cá nhân, nhưng là bọn họ cảm nhận được chiến lang đang phát run lên. Dưới sự điều khiển mạnh mẽ, mới miễn cưỡng đi tới được. Trí tuệ của địch tư so với Mạc Kim Tư kém một chút, nhưng so với Mạc Kim Tư càng thêm hung hãn cuồng bạo. Từ ngày ở cùng chỗ với tử, được tử chỉ điểm thêm, thực lực của bọn họ nhất định có sự tăng lên đáng kể. Mặc dù thủ hộ tử tinh bỉ mông là vinh dự lớn nhất của bọn hắn, nhưng với khả năng là lục địa cực mạnh chiến sĩ, chiến tranh cùng giết chóc mới làm bọn họ thích nhất. Lúc đầu khi còn ở lôi thần bộ lạc, bọn họ còn có thể thường xuyên giết chóc một ít để có thể duy trì sự hung tàn cùng dã tính của chính mình. Dồn nén bao nhiêu ngày như vậy, tại giờ khắc này hoàn toàn biểu hiện ra, cho dù không có huyễn hóa thành bản thể, với lực lượng của cửu cấp bỉ mông hoàng kim bỉ mông, cũng quyết không phải là lang kỵ binh có thể ngăn cản được. Cận hồ điên cuồng rít gào một tiếng, địch tư trong nháy mắt lại ra tốc, vọt trước Mạc Kim Tư nhảy vào bên trong 500 lang kỵ binh, chân phải trong nháy mắt đạp mạnh xuống mặt đất, ầm ầm nổ vang lên, để hạ chân phải của hắn ở trung tâm, phảng phất cả cực bắc hoang nguyên đều kịch liệt run lên. Tiếng vang kịch liệt vang lên, đủ để truyền ra ngoài 10 dặm. Đấu khí khổng lồ chợt nâng mặt đất lên, rõ ràng có thể thấy được sóng va chạm hình bán hổ hướng 500 lang kỵ binh đánh tới, để phát tiết ra hết những dồn nén trong lòng trong những ngày qua. Một cước này của địch tư nhìn đơn giản nhưng đã dùng toàn lực của hắn, lợi dụng đòn đánh nhảy lên, thân thể mượn lực bắn ngược lại, hướng lên trời cao. Cái đầu bóng lưỡng dưới ánh mặt trời lòe lòe sáng lên. Hoàng kim bỉ mông so với long tộc không có công kích thủ đoạn, nhưng là, bọn họ lại có lực lượng tuyệt đối của chính mình. Khí lãng, đống thổ mang theo minh mông khí phách tẩy giữa hết thảy mọi vật trước mắt, đánh tới phía trước mặt lang kỵ binh, bất luận là chiến lang hay lang nhân. Trước tiên, thân thể bọn họ cùng bùn đất dung hợp cùng một chỗ, đống thổ màu vàng đã biến thành màu đỏ sậm. Thậm chí ngay cả tiếng kêu la thảm thiết cũng không có nghe được gì, 500 lang kỵ binh, dưới một cước của địch tư, đã biến mất hết không còn một ai. Địch tư bàng đai, người cũng không chừa một chút gì cho ta, thật là huynh đệ tốt mà. Mạc Kim Tư bất mãn gào lên một tiếng, thừa dịp địch tư mượn lực phản chấn bay lên không trung liền nhanh chóng ra tốc, hướng đám lang kỵ binh còn lại phóng đến, hắn không muốn nhường cái sự giết chóc sảng khoái này cho người khác. Lúc này còn đang trên quá trình đi trên sườn núi Diệp Âm Trúc cùng đoàn người dừng lại, ngoại trừ hắn và tử không để ý đến, trong mắt mọi người đều toát ra rung động thật sâu. Ngay cả Nguyệt Minh lạnh như băng cũng không khỏi kinh hãi la lên. Ca ngợi Pháp Lam, Diệp Âm Trúc tự thấy may mắn lúc trước ở Cầm Thành may mắn cỡ nào mới có thể ngăn cản hai vị hoàng kim bỉ mông đái lĩnh đại quân thú nhân. Tô Lạp hiểu được, hắn hoàn toàn hiểu được tại sao khi đối mặt với 3.000 lang kỵ, Diệp Âm Trúc và tử vốn là không có một chút lo lắng nào. Lúc này học sinh đến từ Mễ Lan Long Vũ Học Viện mới biết rằng, lúc trước đi theo phía sau bọn họ, hai người hàm hàm đích tráng hán đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. Khó trách Diệp Âm Trúc dám thống lĩnh bọn họ đi đến chỗ nguy hiểm nhất cực Bắc Hoang Nguyên. Nguyên lai hắn có được minh hữu mạnh như thế. Nhưng là, loài người có thể đạt đến trình độ như vậy hay không, thậm chí không có tử cấp quang huy. Cho dù đạt đến tử cấp, không biết bao nhiêu giai mới có thể trên mặt đất lưu lại một cái hố đường kính 100 thước như thế, tiêu diệt một lần 500 lang kỵ binh A. Xung động dương nhiên không chỉ là đoàn người của Diệp Âm Trúc, còn có số còn lại của đoàn 3.000 lang kỵ binh, trong trận nổ hãm thiên động địa, đã hoàn toàn đứng ngây người. Thậm chí vây công Xích Hồng thân ảnh cũng quên, hơi thở cường thế đập vào mặt như thế, bọn họ quả thật thấy quen thuộc. Mã Lương, Thường Hạo không đoán được lại có ma pháp sư nào lại có lực lượng cường đại như thế. Là thú nhân, bọn chúng lại như thế nào không biết đây. Mặc dù bọn chúng không rõ, trước mắt bọn chúng là hóa thân của hai hoàng kim bỉ mông tại sao lại ở chỗ này. Nhưng nếu phát hiện ra thân phận của đối phương, cho dù là với trí tuệ tương đối thấp của chúng, bọn chúng cũng không hy vọng trở thành đối tượng đồ lục của hoàng kim bỉ mông A. Tiếng kêu chói tai lệnh lang kỵ binh đồng thời phản ứng tại đây, trước tiên, tuyệt đối là trước tiên, bọn họ cũng không chỉnh tề trận doanh để ngăn hỏa điều thú chạy. Thậm chí cái dũng khí liếc nhìn hai vị hoàng kim bỉ mông cũng không có. Bọn họ không phải là cường hãn lang kỵ binh sao? Không, trước mặt hoàng kim bỉ mông, bất cứ binh chủng gì cũng không đủ tư cách để cường hãn. Mạc Kim Tư cực độ buồn bực đuổi theo mấy người tốc độ nhanh lang kỵ binh, tiện tay đưa thân thể bọn họ xé thành những mảnh nhỏ. Nhưng tưởng tượng lúc trước địch tư sảng khoái một kích đánh chết mấy trăm nhân mạng, hiển nhiên không cho một cơ hội. lang kỵ binh này hoàn toàn phân tán ra mà đào tẩu. Chương 205, Xích Tinh Hồng Linh phần 2. Chạy đi đâu? Sau lưng truyền đến tiếng cười lớn của Địch Tư, khi hắn xoay người nhìn lên, trong lòng không khỏi nhịn được cảm thán, cái này chính là phong cuồng giết chóc đại ca mà mình biết sao. Vốn thân thể Địch Tư đang ở giữa không trung, lúc này đã từ không trung hạ xuống, thân thể thật lớn trong lúc đó đã bắt được ý muốn nhân cơ hội đào tẩu của Xích Hồng Sắc Thân Ảnh. Xích Hồng Sắc Thân Ảnh nọ, toàn thân bao quanh bởi đồng sắc quang mang chói mắt, tốc độ của nó vô cùng nhanh, cho dù là Địch Tư cũng có chút theo không kịp, đáng tiếc. Bây giờ Hồng Sắc Thân Ảnh không chỉ đối diện với số lượng lớn lang kỵ binh mà còn đối mặt với Hoàng Kim Bỉ Mông một có thể địch vạn. Hống, tiếng giống to tràn ngập uy áp làm động tác của Hồng Sắc Thân Ảnh nọ chậm đi trong một khoảng, hắn chứng kiến chính là một đoàn kim hoàng sắc quang mang, cùng vô cực phóng đại bàn tay khổng lồ phóng tới. Đã tới sườn núi mọi người rõ ràng chứng kiến, Hồng Sắc Thân Ảnh nọ vừa định bên người Địch Tư chạy trốn, Địch Tư đột nhiên giơ tay phải của chính mình lên, lại giống một tiếng to, tay phải trong nháy mắt phóng lớn lên. Một cự trưởng kim hoàng sắc thật lớn từ trong không trung xuất hiện, mang theo khí tức vô cùng cường hãn, liền đem Hồng Sắc Thân Ảnh nắm ở nơi tay, quang mang phát ra từ Hồng Sắc Thân Ảnh cũng ảm đạm dần. Đại ca, người thật không nhân đạo. Mạc Kim Tư không có truy kích lang kỵ binh nữa, vẻ mặt buồn bực đi đến bên người Địch Tư. Địch Tư hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt, ha ha cười nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người không phải cũng giết người rất đã tay rồi sao? Mạc Kim Tư ủy khuất nói, nhưng mà, ta chỉ giết chừng 23 con mèo nhỏ mà thôi, đầu to đều do ngươi giết chết hết, ngươi còn bắt được đồ vật này cho tử đế nữa, đại ca, ngươi trở nên thông minh như vậy từ lúc nào thế? Địch Tư đắc ý vung lên đầu, nói ra một câu chút nữa làm Mạc Kim Tư phún huyết. Nhân phẩm hảo, hết thảy đều hảo. Mã Lương ngơ ngác nhìn về phía bên người Thường Hạo, ngơ ngác hỏi. Kết thúc, Thường Hạo thần sắc cổ quái nhìn hắn, như vậy là kết thúc. Mã Lương cảm thán than thở, ta rốt cuộc hiểu được tại sao âm trúc bảo chúng ta là đã tới lúc muốn dẫn chúng ta đi tảo trừ ma thú. Từ góc độ nhìn của bọn họ, Địch Tư cùng Mạc Kim Tư đều là hộ vệ của tử, hộ vệ mạnh như thế, chủ nhân còn cường đại đến mức độ nào. Bất luận thân phận của ba người của tử như thế nào, chân chánh thực lực của bọn hắn ở trong lòng mọi người là một dấu hỏi thật lớn. Diệp âm trúc mỉm cười nói, các ngươi không có quên những gì ta đã nói sao, bất luận hôm nay. Và trong một đoạn thời gian tương lai sắp tới, các ngươi đã từng nhìn thấy cái gì, thì sao khi trở về các ngươi nên quên đi? Bốn vị ma pháp sư đều không nói gì, ngoại trừ Hải Dương đặt tâm tư ở trên người Diệp Âm Trúc, ba người còn lại đều nhìn tử, trong lòng không khỏi nhịn được một trận phát lãnh, Tô Lạp đứng bên cạnh Diệp Âm Trúc trầm tư không nói, cơ hồ đang nghĩ đến cái gì. Lúc này, Mạc Kim Tư cùng Địch Tư đã đắc thắng trở về, thần sắc bọn họ đều rất nhẹ nhàng. Tại bọn họ cảm giác, kết thúc của lang kỵ binh là thích đáng. Tử, mạnh mẽ tương một cái trở về bên cạnh của tử, Địch Tư tay cầm lấy Xích Hồng Sắc Thân Ảnh lúc này vẫn còn đang ở trên mặt đất. Tử lão đại, nhiệm vụ hoàn thành, tiểu tử này tốc độ thật là rất nhanh. Không thể xưng hô tử đế, hắn dùng cách của hắn để xưng hô với tử. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên thân của Xích Hồng Sắc Thân Ảnh, đó là một đặc thù sinh vật, không còn quang mang bao phủ, thân thể có vẻ phi thường gầy gò. Tứ chi dài và ốm, thân thể cũng rất ngắn, trông giống như một con khỉ, nhưng trên người có một bộ lông sáng bóng sắc đỏ, hiển nhiên không phải là hầu tử bình thường có thể có được. Con mắt của nó rất lớn, hơn nữa lại rất linh hoạt, lúc này chính là đang di chuyển loạn xạ, tựa hồ đang nghĩ biện pháp thoát thân, nhưng thân thể lại bị Địch Tư dùng thủ pháp đặc thù để khống chế. Đối với thần uy cực lớn của Hoàng Kim Bỉ Mông, thần sắc của nó tràn ngập sự sợ hãi. Đây là cái gì vậy? Nguyệt Minh tò mò hỏi. Câu hỏi nàng đặt ra cũng chính là nghi vấn trong lòng mọi người. Nó gọi là Xích Tinh. Tử tiến lên vài bước, đi đến trước mặt Xích Tinh, trong ánh mắt Xích Tinh sự kinh hãi càng thêm rõ ràng. Thật không nghĩ tới bây giờ còn Xích Tinh tồn tại, ta vốn tưởng rằng chủng tộc này vốn đã tuyệt chủng rồi mà. Diệp Âm Trúc trên ngựa nhảy xuống, đi tới bên người tử. Xích Tinh cũng là một chủng loại yêu thú hay sao? Tử gật đầu nói, Xích Tinh chính là biến chủng của Xích Mộc Hỏa. Không ai biết chúng sinh ra biến dị như thế nào. Trong ký ức lưu lại của tổ tiên ta, đối với chúng nó hiểu rõ, tựa hồ dùng đặc thù kim trúc nào đó khi sinh ra tiến hóa. Xích Tinh là ma thú cấp 7, nhưng trí tuệ của nó so với ma thú cấp 9 lại có phần hơn. Thất cấp ma thú này, phần lớn chính là bởi vì có nhất đẳng trí tuệ, một trong những loại ma thú thông minh nhất. Thân mình mặc dù không có lực công kích, nhưng tốc độ cực kỳ nhanh, trên người nó có quang mang hỏa hồng sắc, có độ nóng rất cao, có thể đả thương đối thủ. nếu không nó cũng không có thể chống cự với sự vây công của lang kỵ binh cho đến bây giờ. Nghe xong Tử giới thiệu, Mã Lương không khỏi nhìn được có chút thất vọng, là triệu hoán hệ ma pháp sư, hắn đối với các loại ma thú có hứng thú cực lớn. Trước kia, chưa từng nghe nói đến loại ma thú này, nhưng với thực lực như vậy, nó còn không bằng một ngũ cấp hay lục cấp ma thú đâu. Tử lắc đầu nói, không, trong mắt ta, giá trị của xích tinh còn cao hơn một cửu cấp cự long một chút. Lời của Tử khiến cho Diệp Âm Trúc tò mò, tại sao, nó còn có chỗ đặc thù sao? Tử gật đầu, ta vừa rồi nói qua, năng lực lớn nhất của xích tinh không phải là chiến đấu, nó ngọ ai trừ công phu chạy trốn có phần lợi hại ra, cũng không có cái gì lợi hại có thể phát huy thực lực. Nhưng nó sinh tánh cực kỳ giảo hoạt, hơn nữa số lượng cực kỳ thưa thớt, muốn bắt được xích tinh càng thêm khó khăn. Nguyệt Minh nói, ta hiểu được, vật dĩ hi vi quý, vật gì càng hiếm thì càng quý phải không? Tử lạnh nhạt cười, nếu xích tinh quý chỉ vì vật dĩ hi vi quý, nó làm thế nào lại có thể khiến cho ta chú ý đây? Đặc tính quan trọng nhất của xích tinh chính là nó đối với hi hữu kim trúc cực kỳ mẫn cảm, trong một phạm vi nhất định, nó có thể thông qua phương pháp đặc thù nhận thấy được sự tồn tại của mỏ kim trúc, bởi vì nó thích nhất là kim trúc, hay nói khác hơn chúng ăn hi hữu kim trúc để tự mình từ từ tiến hóa. Nghe xong Tử giải thích, ngoại trừ Diệp Âm Trúc không phản ứng, mọi người đều không khỏi có chút thất vọng, Hải Dương nói. Dò xét hi hữu kim trúc quáng mạch, tựa hồ không có tác dụng gì quá lớn. Tử nói, nếu làm khế ước ma thú, dĩ nhiên nó không phải là một sự lựa chọn tốt, nhưng mà, sở thích của xích tinh là hi hữu kim trúc, cấp thấp nhất là bí ngân. Thấp nhất là bí ngân. Lúc này đây, mọi người cơ hồ đều có phản ứng. Cái gọi là hi hữu kim trúc, có rất nhiều chủng loại. Nhưng trong số các hi hữu kim trúc, ngoại trừ một số ít các lọ ai đặc biệt chân quý, trúc tinh kim cùng bí ngân là hai loại có giá trị cao nhất, sản lượng lại cực kỳ hiếm. Không chỉ bởi vì bí ngân khai thác cực kỳ ít mà số lượng lại cực kỳ hiếm, mỏ bí ngân lại càng hiếm hoi hơn, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả đại lục đệ nhất cường quốc Mễ Lan Đế quốc, cũng chỉ có hai mỏ bí ngân, một năm sản lượng khai thác cũng không vượt quá 2 cân, có thể thấy bí ngân chân quý cỡ nào. Dựa theo đại lục thống nhất giá trị của bí ngân, cho tới bây giờ đều là theo khắc mà tính toán, một khắc bí ngân có giá trị ngoài 1 vạn kim tệ, có tiền cũng không có hàng để mua, còn về phần tinh kim, giá trị so với bí ngân lại càng thêm chân quý. Giá trị lớn nhất của hai loại hi hữu kim trúc chính là thuộc tính của chúng, tự thân chúng có ma pháp thuộc tính, chỉ có tham tạp bí ngân cùng tinh kim ma pháp trang bị, mới có thể chứa đựng nguyên tố tốt hoặc khắc họa ma pháp trận. Tất cả cao cấp vật phẩm cấp bậc cao, đều dùng chúng. Bởi vậy có thể thấy được xích tinh này quý cỡ nào. Chỉ cần có khả năng tìm được mỏ bí ngân hoặc tinh kim, vậy ích lợi to lớn tuyệt đối tương đương một trung đẳng thành thị. Nghe xong Tử nói, Diệp Âm Trúc chữa tiên nghĩ đến Cẩm Thành cùng Bố Luân Nạp Sơn Mạch, nơi đó liệu có quáng mạch hay không. Trước khi An Nhã rời đi, có nói cho hắn, muốn kiến thiết một tòa thành thị, đầu tiên là cần phải có nhiều tiền. Dựa theo luật của Mễ Lan Đế Quốc, phàm là đất đã phong thưởng cho quý tộc thì vĩnh viễn thuộc về quý tộc đó. Thậm chí có thể truyền cho hậu thế của quý tộc đó. Diệp Âm Trúc đã được phong chức tử tước, như vậy Cẩm Thành có thể là của hắn mãi mãi. Tiền kiếm ở đâu đây? Diệp Âm Trúc trước kia cũng không có nhiều khái niệm lắm, nhưng từ lần trước Tử đối với hắn có nói qua, để cho bọn họ tích xúc lực lượng thuộc về mình, hắn bắt đầu lo lắng chuyện này. Ít nhất trước mắt, từ chỗ của An Nhã còn chưa truyền đến tin tức về cần tiền, nhưng không nói không có nghĩa là không cần. Hắn cũng thầm đoán được, An Nhã vì mình kiến thiết Cẩm Thành. Cũng là cung cấp cho nàng một mái nhà, dám chắc dùng đến tiền của chính mình, sợ rằng thu nhập của Phiêu Lan Hiên cũng đều dùng trong việc kiến thiết Cẩm Thành. Tay phải Tử lộ ra, một lực lượng vô hình nâng xích tinh từ mặt đất đứng lên, trên bàn tay Tử quang hiện lên, cấm chế của địch tư đối với xích tinh đã được gỡ bỏ. Nói cho ta biết ngươi tên là gì? Tử thản nhiên hỏi, nhưng trong thanh âm hắn, đã có một loại uy nghiêm làm cho kẻ khác không dám coi thường. Đại nhân, ta gọi là Hồng Linh, cầu xin ngài đừng giết ta. Chỉ cần ngài đừng giết ta nguyện trở thành nô lệ của ngài. Xích tinh quả thật là một sinh vật cực kỳ thông minh, hắn đương nhiên cảm giác được hai tráng hán trước mặt chính là đại lục tối cường Hoàng Kim Bỉ Mông. Đối với Tử Phát nam nhân trước mắt này hắn không tài nào đoán được thân phận, nhưng có thể nô dịch hai Hoàng Kim Bỉ Mông, có thể thấy được người này cực kỳ mạnh mẽ, với trí thông minh của mình, để bản thân không bị hành hạ, hắn trực tiếp lựa chọn thần phục. Chương 206, Xích tinh Hồng Linh, phần 3. Xích tinh Hồng Linh có thể mở miệng nói chuyện đã không làm cho mọi người phải kinh ngạc, dù sao Tử cũng đã nói qua về trí tuệ cực cao của xích tinh. Tử buông tay của xích tinh ra, thản nhiên nói, ta bắt ngươi lại, chỉ là muốn cứu ngươi khỏi lang kỵ binh, không muốn ngươi rơi vào tay của lôi thần bộ lạc, chứ không phải muốn nô dịch ngươi. Bây giờ ngươi có hai sự lựa chọn, nếu không thích thì ngươi có thể lập tức đi. Nói xong, Tử buông xích tinh ra. Xích tinh nhất thời hưng phấn đứng lên, cơ hồ không chút do dự xoay người chạy đi, nhưng mà, hắn chạy được vài bước liền ngừng lại, nghi hoặc xoay người lại, hỏi dò. Ngài thật sự buông tha cho ta sao? Tử trong mắt toát ra một tia thương cảm. Thú tộc từ thời thượng cổ còn lưu lại càng ngày càng ít, mặc dù sự tồn tại của ngươi có giá trị cực kỳ cao, nhưng ta không muốn thương tổn ngươi, ngươi nguyện ý nói, bây giờ có thể đi. Đứng ở một bên Diệp Âm Trúc đột nhiên cảm giác được, lúc này mặt ngoài Tử mặc dù yên tĩnh, nhưng những lời này đã có chút không đúng, dùng tay đè lại bên người ý muốn nói chuyện Tô Lạp, ý bảo hắn nhìn xuống. Xích tinh bước đi, xích hồng sắc quang mang lại từ trong cơ thể phóng thích ra, một đạo tia chớp hiện lên trong nháy mắt đã chạy ra bên ngoài mấy chục thước. Tô Lạp nhìn không được nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại sao lại để cho nó đi, ngươi không phải nói, nó có thể tìm thấy mỏ bí ngân sao? Đối với kim tiền, hắn luôn luôn mẫn cảm, Tử không nói gì, chỉ là hai tay để sau lưng, đứng ở nơi này nhìn theo phương hướng xích tinh vừa rời đi, tại bên người hắn An Kỳ như trước dựa vào hắn, trên mặt lộ vẻ mặt bình an, tựa hồ như mọi chuyện vừa phát sinh đối với nàng không có quan hệ. Không đợi Tô Lạp hỏi câu thứ hai, hắn kinh ngạc chứng kiến, xích tinh vừa mới đi không lâu đã quay trở lại. Thân ảnh hồng sắc gầy ốm xuất hiện trước mặt Tử, cung kính nói. Đại nhân! Ta muốn nghe một chút cái lựa chọn kia là gì? Tử mỉm cười, tựa hồ hắn đã sớm phán đoán xích tinh sẽ quay trở lại. Ngươi rất thông minh, không hổ là một trong những chủng tộc thông minh nhất của thú nhân. Ngươi hẳn biết tình cảnh trước mắt của mình, lôi thần bộ lạc đã phát hiện sự tồn tại của ngươi, mặc dù lần này bị chúng ta đánh lui, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không buông tha cho ngươi. Ngươi tự bản thân cũng biết được giá trị tồn tại của chính mình, bọn hắn cũng biết, ai mà không hy vọng sẽ bắt được ngươi. Nếu mà bọn chúng bắt được ngươi, có lẽ kết quả như thế nào ngươi cũng có thể đoán được. Sau này ngươi không những bị nô dịch, ngay cả một chút tự do cũng không có, ta cho ngươi cái lựa chọn còn lại chính là cùng chúng ta hợp tác, ngươi không phải là thích đi tìm hy hữu quáng mạch sao. Chúng ta sẽ không hạn chế tự do của ngươi, thậm chí còn bảo vệ cho ngươi. Nhưng mà, tương tự ngươi phải trợ giúp chúng ta, mặc dù ngươi chỉ là thất cấp ma thú, nhưng giá trị của ngươi lại có thể cùng chúng ta hợp tác. Hội chúng ta cung cấp cho ngươi sự an toàn, cũng không hạn chế ngươi cái gì, nhưng ngươi cũng phải có một chút cống hiến. Ta nghĩ ngươi hiểu được ta muốn nói cái gì. Xích tinh do dự, hắn biết, Tử nói rất đúng, nếu chính mình rời đi, vậy, kế tiếp bản thân phải nghênh đón sự truy kích không ngừng của lôi thần bộ lạc. Mặc dù hắn đối với tốc độ của mình phi thường tự tin, nhưng hắn cũng biến đối với lôi thần bộ lạc mình không có khả năng vĩnh viễn chạy trốn, trừ phi chạy đến chỗ sâu trong cực bắc hoang nguyên. Nhưng mà, nơi đó cũng không phải là nơi mà ma thú nhược tiểu như hắn có thể sinh tồn, dù sao năng lực chiến đấu của hắn còn xa mới đủ trình độ. Thật sự không hạn chế tự do của ta sao? Cũng không cần khế ước. Xích tinh ánh mắt Du Di không chừng hỏi. Tử gật đầu nói, đúng vậy, hắn chỉ Diệp Âm Trúc nói. Vị bằng hữu này của ta, là một lĩnh chủ trong quốc gia loài người, hắn sở hữu một lãnh thổ rộng lớn, tại nơi đó sự an toàn của ngươi sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa lãnh địa của hắn lân cận cực bắc hoang nguyên, hoàn cảnh sinh tồn của ngươi cũng không có phát sinh biến hóa gì. Nếu lựa chọn hợp tác, chúng ta sẽ tín nhiệm lẫn nhau, ngươi tự mình suy nghĩ rõ ràng, chúng ta tuyệt đối không miễn cưỡng ngươi. Xích tinh còn muốn hỏi cái gì, nhưng Tử không có để ý tới hắn, xoay người lại hướng Diệp Âm Trúc nói. Chúng ta xuất phát đi. Diệp Âm Trúc nhìn xích tinh, trong lòng cười thầm, từ lúc nào đã trở nên tâm kế như vậy. Đây rõ ràng là kế sách của loài người dục cầm cố túng, có nghĩa là thả đi để mà bắt lại. Nhóm người người một lần nữa ra đi, khi bọn hắn vừa mới xuống núi, xích tinh đã đuổi theo. Được rồi, đại nhân, ta nguyện ý cùng các ngươi hợp tác, nhưng mà các ngươi phải bảo hộ sự an toàn cho ta, lôi thần bộ lạc nhất định sẽ không buông tha cho ta, nếu như bị bọn họ bắt được, ta nhất định sẽ chết chắc. Tử quay đầu nhìn về phía hắn, chết chắc, chẳng lẽ ngươi đã làm cái gì để lôi thần bộ lạc phẫn nộ? Xích tinh do dự một chút, hồng quang trước ngực chợt lóe, ra tay hắn dĩ nhiên cũng trở nên nhu hòa, một đoàn lóng lánh ngân tử sắc quang mang gì đó từ trong ngực hắn lộ ra, rơi vào trên hai tay hắn. Đó là một khối tử sắc kim trúc, nó thân mình phi thường trong suốt, sở dĩ nói nó là kim trúc, bởi vì tại đây khối trông như tử tinh bản kim trúc có dung nhập một ít ngân bạch sắc quang mang, nhìn thấy bộ dáng xích tinh, cầm nó hình như cố hết sức. Nó phát ra quang mang tịnh cũng không mạnh. Nhưng làm cho người ta có một thứ cảm giác nội uẩn mãnh liệt, chỉ nhìn sơ qua cũng có thể thấy được sự chân quý của nó. Cơ hồ tại trước tiên, mấy tiếng kinh hô đồng thời vang lên, hai miệng đồng thanh la lên. Khắc Kim, tiếng kinh hô này bao gồm cả Tử, Tô Lạp, Hải Dương cùng Thường Hạo. Tử dựa vào Tử Tinh, luôn luôn thông thái, điểm này Diệp Âm Trúc đã được lĩnh giáo, Hải Dương là cháu gái của Tây Đa Phu của Mễ Lan Đế Quốc, vật hy hữu cũng đã gặp qua không ít, về phần Thường Hạo, làm không gian hệ ma pháp sư, các loại ma pháp kim trúc hẳn là sử dụng nhiều, nghiên cứu tự nhiên cũng nhiều nhất. Diệp Âm Trúc nghi hoặc nói, khắc kim là cái gì? Hắn cũng đã xem qua một ít sách về kim trúc, nhưng chưa từng nghe nói qua khắc kim đồ vật này nên có chút tò mò không nhịn được hỏi. Tử hít một hơi sâu, trầm giọng nói, khó trách có thể làm cho một xích tinh luôn nhát gan lại nổi lòng tham, tự nhiên phải là khắc kim, mà lại còn là một khối to lớn như thế nữa. Với tỷ trọng của khắc kim, chỉ sợ một khối nhỏ thôi cũng đã nặng cả trăm cân, Âm Trúc, sự hiếm có của khắc kim so với bí ngân gấp 1000 lần, tác dụng chính của khắc kim chính là chế tạo thần khí. Nghe xong sự giải thích đơn giản của Tử, mấy người đối với khắc kim không rõ ràng lắm cũng không khỏi nhịn được mở to hai mắt nhìn. Hải Dương tiếp theo Tử nói, mỗi quốc gia đều có thần khí thuộc về mình, trong tất cả các loại thần khí, ngoại trừ một số loại đặc thù, đều có sự tồn tại của khắc kim, có thể nói khi một kiện hồn khí được dung nhập với khắc kim có thể biến thành thần khí. Mà lượng khắc kim cần dùng là rất nhỏ, như vậy một khối khắc kim đủ làm 10 kiện hồn khí biến thành thần khí. Vừa nói xong, ngay cả kim tiền đối với nàng không có ý nghĩa gì, cũng không khỏi sợ hãi than lên. Xích tinh hồng linh thần sắc có vẻ rất xấu hổ, có ý tưởng muốn đem khắc kim hiến cho Tử cùng Diệp Âm Trúc, lại có chút không muốn đưa, do dự không quyết, trong nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Tử đột nhiên quay sang Hồng Linh hỏi, đối với xích tinh các ngươi, kim trúc chính là đồ ăn, vậy sau khi ngươi ăn khối khắc kim này, có phải sẽ phát sinh tiến hóa? Hồng Linh nhanh chóng gật đầu nói, tính mạng của xích tinh chúng ta không chịu sự giới hạn của tuổi tác, nhưng đều phải có kim trúc bổ sung các nhu cầu cần thiết của chúng ta, ta đã ở tại cực Bắc Hoang Nguyên sinh sống hơn ngàn năm, quáng thạch cũng đã ăn không ít. Đã sớm đạt tới giai đoạn tiến hóa, nhưng khiếm khuyết chính là một chút khắc kim. Tổ tiên chúng ta, sở dĩ có thể biến thành xích tinh chính là bởi vì từng ăn khắc kim cùng với hằng kim hỗn hợp vật, hằng kim cùng khắc kim đồng dạng chân quý, nhưng có khối khắc kim này, đủ để làm ta tiến hóa. Đương nhiên, ta dùng không nhiều như vậy, chỉ cần một chút khắc kim là được, có thể nhượng cho ta hấp thụ một chút trước được hay không, còn thừa bao nhiêu, ta nguyện ý đưa cho hai vị đại nhân. Lần này ngay cả Tử cũng có vẻ tò mò. Ta còn chưa nghe qua một ai nói rằng xích tinh còn có thể tiến hóa, nếu ngươi lại tiến hóa, thì sẽ biến thành hình dạng gì hả? Hồng Linh có chút mờ mịt nói. Ta cũng không biết, chúng ta xích tinh số lượng rất thưa thớt, rất lớn bộ phận của tộc nhân đều có kết thúc là bị các thú nhân giết chết. Mặc dù chúng ta có trí tuệ cao siêu, nhưng cũng không tránh được sự tham lam của thú nhân, bởi vì nếu ăn tươi xích tinh chúng ta, cơ hồ có thể gia tăng lực lượng gấp đôi, đối với các phương tộc của các bộ lạc mà nói. Chúng ta luôn luôn là vật thực tốt nhất. Giống như ta có thể sống lâu như vậy, có thể nói là duy nhất. Ta cũng không có biết là còn có tộc nhân nào của ta tồn tại hay không, nhưng trong trí nhớ của ta, chưa từng nghe tộc nhân của ta có thể tiến hóa chỉ là một loại cảm giác của ta mà thôi, nhưng cũng là tâm nguyện nhiều năm nay của ta, van cầu hai vị đại nhân thành toàn. Vừa nói, ánh mắt hắn tràn ngập thần sắc khẩn cầu, một bộ dáng thương cảm. Tử nhíu mày, này bồn đản. Khó trách thú nhân bọn họ thủy chung không có cánh nào đi ra cực Bắc Hoang Nguyên, loại giết người không có khả năng phản kháng này bọn chúng cũng làm, bọn họ không biết khả năng tránh thức của xích tinh. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, Hồng Linh, ngươi đừng sợ, chúng ta nếu đã là bằng hữu thì như thế nào cũng phải thưởng gì đó cho ngươi, ngươi yên tâm hấp thu nó. Nếu ngươi từ lôi thần bộ lạc mạo hiểm lấy nó ra, vậy, nó chính là của ngươi. Hồng Linh tộc nhân tao ngộ làm hắn rất đồng tình. Mặc dù hiểu được trong tay nó có khắc kim cực kỳ chân quý, nhưng cũng không muốn chiếm đoạt. Không, không, không. Hồng Linh cuống quýt lắc đầu. Khắc kim quá chân quý, hơn nữa cũng quá khó hấp thu, hơn nữa đối với ta cũng không có chỗ đặc biệt tốt gì, chỉ cần 1/10 khối khắc kim là đủ, chỉ có điều khắc kim cực kỳ cứng rắn, cho dù là thần cấp vũ khí, mà không có năng lực như ải nhân đại sư cũng khó có thể cắt nó được. Bằng không, ta cũng không cần đưa cả khối vào trong cơ thể. Hấp thu một cách cực khổ như vậy, sau khi ta hấp thu được 1/10, khối khắc kim còn thừa ta đưa lại cho hai vị đại nhân làm lễ gặp mặt. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, nếu trẻ nhỏ nó ra có thể giúp ngươi dễ dàng hấp thu, ta nghĩ ta có thể giúp ngươi. Nhẹ nhàng đến bên cạnh Hồng Linh, không đợi hắn kịp phản ứng, tại đây, một đạo bạch quang từ trong tay Diệp Âm Trúc chém ra, bạch quang giống như ảo ảnh xuất hiện, đinh một tiếng vang nhỏ xuất hiện, bạch quang tiêu mất, và khối khắc kim nọ cũng đã thành công chia thành hai phần, một phần nhỏ bằng một phần mười phần còn lại, mặt cắt phẳng bóng loáng, có thể thấy được sự sắc bén của đạo bạch quang. Lúc này đây, Xích Tinh quả thật hơi bị kinh ngạc, không ai có thể rõ hơn nó về sự cứng rắn của khắc kim, có thể có bằng hữu như vậy, không, phải nói là chủ nhân tương lai, an toàn của mình trong tương lai tự nhiên không có vấn đề gì. Huống chi, hai vị chủ nhân này cũng không tham lam, ngay cả khắc kim cũng nguyện ý cấp cho mình một chút, nghĩ tới đây, chính mình cao đẳng trí tuệ hồng linh cũng tâm phục khẩu phục nhét khối khắc kim vào trong tay Diệp Âm Trúc, khối khắc kim nhỏ một lần nữa biến mất trong cơ thể. Chương 207, Kim Cấm Giáp Trùng phần 1. Lúc này Tử đang nghĩ đến những việc khác, trước tiên hắn nghĩ đến chính là việc Bạch Kỷ bị Hồng Linh lừa, Hồng Linh sở dĩ quay trở lại không phải là kế muốn bắt cố ý thả của Bạch Kỷ, mà là bởi vì đã trộm mất khắc kim của thế lực lớn nhất Hoang Nguyên, vì sinh tồn đành phải dựa vào Bạch Kỷ. Nhưng hắn nghĩ đến một việc khác càng trọng yếu hơn, khắc kim lớn như thế tuyệt đối là vô giới chi bảo, đến cùng là ai đưa cho Lôi Thần Bộ Lạc đây? Dưới sự cầu khẩn của Xích Tinh Hồng Linh, khắc kim đã được Diệp Âm Trúc thu nhận. Nhóm 10 người của bọn họ cũng biến thành 11 người. Đánh bại Lang Kỵ binh mặc dù cũng không khó khăn, nhưng Tử và Diệp Âm Trúc sau khi thương lượng quyết định đổi lộ trình, nếu tin tức của Lang Kỵ binh truyền trở về, rất có thể sẽ đưa tới đại quân của Lôi Thần Bộ Lạc, mặc dù nơi này cách Lôi Thần Chi Trụy Pháo Đài một đoạn khá xa, nhưng cẩn thận một chút thì vẫn hơn. Cực Bắc Hoang Nguyên rất lạnh, một chút cũng không có cảm giác mùa xuân, càng đi về hướng bắc cảm giác này càng trở nên rõ ràng. Vấn đề thực phẩm đối với mọi người cũng không khó giải quyết. Cực Bắc Hoang Nguyên có rất nhiều dã thú, bởi vì hoàn cảnh rét lạnh, dã thú phần lớn thịt đều rất dày, còn tuyết ở khắp nơi cũng đủ để cung cấp nước sung túc. Dọc theo đường đi, bọn họ hết sức tránh né các bộ lạc thú nhân trong Cực Bắc Hoang Nguyên, chuyên môn lựa chọn những đường đi hoang sơn vắng vẻ để đi. Lúc này thì tác dụng của Mã Lương hoàn toàn hiện ra, bất luận là địa hình gì hắn đều có thể dựa vào triệu hoán thuật của Bạch Kỷ để triệu hoán tòa kỵ thích hợp nhất, giúp tốc độ của mọi người thủy chung không bị ảnh hưởng. Sau khi thuận lợi tiến vào Cực Bắc Hoang Nguyên 5 ngày, mọi người sau khi bay qua một ngọn núi không cao thì tạm thời đóng ở chân núi. Chỗ ở rất đơn giản, dưới tình huống có núi này thì trướng bồng đã được chuẩn bị sẵn căn bản là không cần đến. Mạc Kim Tư và Đỗ Tư mỗi người một quyền tạo thành một cái động lớn trên vách núi cũng đủ để che gió lạnh cho mọi người. Sự tôn kính của hai huynh đệ này đối với Tử là phát ra từ huyết mạch, không cần Tử phân phó. Sau khi chuẩn bị chỗ ở xong lập tức đi tìm dã thú. 5 ngày nay đều là như vậy, tất cả thực vật cơ hồ đều là do bọn họ kiếm. Sau khi đi một ngày, tất cả mọi người đã có chút mệt mỏi, nhất là ma pháp sư, sau khi vào trong huyệt động mới được khai phá lập tức bắt đầu minh tư. Diệp Âm Trúc và Tử ngồi cùng một chỗ, An Kỳ vẫn ở bên người Tử. Trải qua mấy ngày này, hai luồng tinh thần lực trong tinh thần lạc ấn của nàng vẫn bình thường như cũ, một chút cũng không có dấu hiệu phát sinh xung đột. Mỗi ngày đều quấn lấy Tử, thậm chí ngay cả buổi tối khi đi ngủ cũng không muốn rời xa Tử. Mặc dù từ ánh mắt của Tử toát ra một ít vẻ không nhịn được, nhưng Diệp Âm Trúc lại rõ ràng cảm giác được, ánh mắt Tử nhìn An Kỳ càng ngày càng trở nên ôn nhu. Tử, còn phải bao lâu chúng ta mới có thể tiến vào sâu trong Cực Bắc Hoang Nguyên? Diệp Âm Trúc hỏi, Tử suy nghĩ một chút, nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dựa theo cự ly mà nói. Chúng ta ít nhất phải đi 15 ngày nữa mới hoàn toàn ra khỏi phạm vi của các bộ lạc thú nhân, tiến vào phạm vi băng sâm của Cực Bắc Hoang Nguyên. Băng sâm là nơi lạnh nhất của cả đại lục, nơi đó tuyết phủ hàng năm, bất luận xuân hạ thu đông, độ ấm thủy chung cực thấp. Lấy băng sâm làm trung tâm, chiếm cứ 1/3 diện tích của Cực Bắc Hoang Nguyên chính là mục tiêu cần tìm của chúng ta. Ta nghe Mạc Kim Tư nói, người của Lôi Thần Bộ Lạc từng nhìn thấy dấu chân của Sơn Lĩnh Cự Nhân tại phụ cận băng sâm. Nhưng cho dù dốc sức của cả bộ lạc ra tìm vẫn không tìm được gì, ngược lại bị ma thú trong băng sâm công kích phải rút lui. Ma thú có thể tại sinh tồn tại nơi khốc hàn này, cấp bậc ít nhất cũng từ thất cấp trở lên. Diệp Âm Trúc gật đầu, nói, ta đã nghe nói qua chỗ này, nghe nói băng sâm là cấm địa nguy hiểm nhất của cả đại lục. Không chỗ nào không có ma thú cường đại, tùy thời đều chuẩn bị thôn phệ sinh mạng. Nhà của Minh Tuyết ở trong băng sâm, lúc đầu ra ra chính là ở nơi này bắt nàng về cho ta. Thanh âm của Nguyệt Minh đột nhiên vang lên, nàng từ Minh Tư mở hai mắt ra. 5 ngày này đối với một cô gái như nàng thật sự rất khổ sở, cho dù có tòa kỵ triệu hồi thì sự khổ cực cũng làm thần sắc nàng tiều tụy rất nhiều. Trong mấy vị ma pháp sư, khổ cực nhất chính là nàng. Ma pháp sư chỉ có nàng và Hải Dương là nữ hài tử, mà Hải Dương mỗi ngày chẳng những mặc áo choàng thật dày, còn có thể đường hoàng dựa vào Diệp Âm Trúc, so với nàng thì thoải mái hơn rất nhiều. Nguyệt Minh rất cao ngạo, tính cách cũng rất quật cường, cho dù khổ cực, nàng cũng chưa từng than thở lấy một câu. Nguyệt Minh, người thấy sao, thân thể không thành vấn đề chứ? Diệp Âm Trúc xoay người lại hỏi. Nguyệt Minh lắc đầu, đi tới bên cạnh hai người ngồi xuống. Gia Gia từng nói, băng sâm phi thường nguy hiểm, mà thú băng thuộc tính, phong thuộc tính cường đại nhất toàn đại lục cơ hồ đều ở nơi này. Cho dù là cửu cấp ma thú U Minh Tuyết Phách ở chỗ đó cũng không phải là sinh vật cường đại nhất. Lúc đầu Gia Gia đi băng sâm là vì tìm kiếm một ít đặc thù phí ma đằng pháp văn tài liệu, thuận tiện bắt Minh Tuyết trở về. Dựa vào thực lực tử cấp ngũ giai của Gia Gia mà mấy lần gặp phải hiểm cảnh. Thực lực của chúng ta không biết có chống lại cửu cấp ma thú hay không. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, yên tâm đi, sau khi chúng ta tiến vào phạm vi băng sâm, chuyện đầu tiên chúng ta làm là giúp ngươi tìm chỗ ở của cha mẹ Minh Tuyết. Ta nghĩ Minh Tuyết với nhà mình chắc là rất quen thuộc. Khi đó chúng ta ngược lại phải để nàng dẫn đường. Trong mắt Nguyệt Minh toát ra một tia không muốn, gật đầu nói. Hy vọng như thế, cái này cho các ngươi, có lẽ sẽ có chút trợ giúp. Là ám băng phù của Gia Gia. Hơn 10 ngọc phù màu đen xuất hiện trong tay nàng. Ngọc phù rất tinh xảo, toàn thân màu xám, bởi vì Diệp Âm Trúc thân là ngoại tịch Ngân Long, thân mình đối với các loại ma pháp nguyên tố cực kỳ mẫn cảm. Lập tức phát hiện bên trong ngọc phù tồn tại băng và ám hai hệ nguyên tố. Những nguyên tố này sắp xếp theo một ít thứ tự đặc thù, không biết dùng để làm gì. Nguyệt Minh lấy ám băng phù để vào trong tay Diệp Âm Trúc, giải thích. Đem theo nó có thể phát ra một tầng khí tức giống như băng quanh thân thể, lại dựa vào tác dụng của ám nguyên tố, tiến hành song trọng ngăn cản với khí tức của chúng ta. Như vậy sẽ không dễ dàng bị ma thú phát hiện. Băng, phong lưỡng hệ ma thú đối với khí tức của sinh vật rất mẫn cảm. Nếu chúng ta tùy tiện tiến vào, có thể dẫn tới đại lượng ma thú công kích. Tử lấy từ trong tay Diệp Âm Trúc hai cái ám băng phù, trong mắt toát ra vài phần tán thưởng. Cảm ơn, vừa nói, hắn chính mình giữ một cái, còn một cái nhét vào trong tay An Kỳ. An Kỳ tò mò đặt ám băng phù vào trong lòng bàn tay, tựa hồ phát hiện ra cái gì, một tầng tử quang nhàn nhạt từ trong lòng bàn tay nàng toát ra, quang mang chợt lóe, ám băng phù trong nháy mắt quang mang đại thịnh. Một vầng sáng màu lam xoay tròn quanh thân thể của nàng, quang mang hoa mỹ làm nàng nở nụ cười. Nguyệt Minh giật mình nói, ma pháp ba động thật mạnh đích, nàng là tử cấp ám, băng song hệ đại ma đạo sư. Tình huống giống như vậy nàng từng thấy Gia Gia làm qua, nhưng ma pháp nguyên tố tựa hồ còn không bằng thiếu nữ tuổi dường như không lớn trước mặt này. Diệp Âm Trúc cười khổ nói, không, nàng không chỉ là ám băng song hệ, là tự nhiên cùng hắc ám song hệ. Tất cả ma pháp nguyên tố liệt vào nhóm tự nhiên tự và ám nguyên tố nàng đều có thể khống chế. Không nên hỏi thân phận của nàng, đối với ngươi không có chỗ tốt. Nguyệt Minh trầm mặc, tại giờ khắc này, nàng cảm giác thấy thực lực của mình vô cùng nhỏ bé. Đúng lúc này thì Địch Tư và Mạt Kim Tư đã từ bên ngoài trở về trong tay một người cầm hai hào chư thật lớn, người kia thì ôm một đống gỗ lớn để làm củi. Đem đồ vật chuyển qua nơi khác để tạo chỗ trống. Địch Tư lập tức đi tới bên người Tô Lạp đang khoanh chân tu luyện cách đó không xa, xiểm mị nói. Tô Lạp tiểu huynh đệ, đồ vật ta đã đem về. Tỉnh, quang mang đấu khí màu xanh biếc thu liếm, Tô Lạp mở hai mắt, nhìn Địch Tư ở trước mặt mình hiện ra đại đầu bóng lưỡng, không nhịn được mỉm cười. Đem đến đây, để ta bắt đầu. Trong 11 người, chỉ có một mình Tô Lạp chuyên nấu cơm. Mặc dù mỗi ngày đều là ăn thịt, nhưng kỹ thuật nấu ăn của Tô Lạp làm mọi người rất thích. Thịt hắn làm đã ăn mấy ngày nhưng mọi người không ai có vẻ chán, ngược lại trên đường đi phần lớn đều chờ mong. Đặc biệt là hai vị hoàng kim bỉ mông một trong những người cường đại nhất của thú nhân tộc, bọn họ trước kia mặc dù cũng ăn thịt, nhưng kỹ thuật nấu ăn của thú nhân tộc sao có thể so sánh với loài người. Từ sau lần đầu tiên ăn thịt do Tô Lạp làm, hai vị hoàng kim bỉ mông nhất thời tôn kính đặt Tô Lạp ngang hàng với Diệp Âm Trúc và Tử. Có thể nói, sự tồn tại của Tô Lạp là động lực lớn nhất để bọn hắn đi tìm thức ăn mỗi ngày. Dưới sự chỉ huy của Tô Lạp, Địch Tư và Mạt Kim Tư bắt đầu rửa sạch hai đầu hào chư. Nhìn hình dáng hối hả của bọn họ, Diệp Âm Trúc từ không gian giới chỉ lấy ra Hải Nguyệt Thanh Huy cầm, rung nhẹ dây đàn, bắt đầu đạn tấu. Thức ăn của Tô Lạp và cầm khúc của Diệp Âm Trúc đều là những thứ mà mọi người thích nhất trong những ngày vất vả này. Bạch Y, cổ cầm, ngay khi hai tay tiếp xúc với dây đàn, khí chất của Diệp Âm Trúc lập tức khôi phục bộ dáng yêu nhã nhất, bất luận ở địa phương nào. Bất luận dưới tình huống gì, chỉ cần là đạn cầm đều gặp tình cảnh như vậy. Tựa hồ cầm cùng hắn không thể phân biệt được với nhau, cũng chỉ có ở trong tay hắn, cổ cầm mới có thể hoàn toàn phát xuất ra quang huy của mình. Hai tay cùng động, tay trái hơi ấn xuống, tay phải hơi nhấc lên, một khúc nhạc lay động lòng người phiêu nhiên vang lên, tiếng đàn dịu dặt hàm xúc, ngón tay nhẹ nhàng khống chế độ nhanh, chậm, tăng, giảm. Tiết tấu nhanh triền miên quất quýt, như tiếng ngâm nga thấm đẫm vào sâu thẳm lòng người. Hoàng quang theo âm luật từ hai tay hắn lay động, lặng lẽ phát ra trên dây đàn gần như trong suốt, chính là một khúc lục thủy. Chương 208, Kim Cấm Giáp Trùng phần 2. Ở nơi băng thiên tuyết địa này, lắng nghe thanh âm tiên nhạc, nhất thời sinh ra cảm giác tâm minh. Ánh mắt của Tử trở nên chuyên chú, An Kỳ đang chơi với ám băng phù cũng rời ánh mắt sang trên người Diệp Âm Trúc, mấy ma pháp sư đang tu luyện trước sau đều mở mắt, tiếng đàn của Diệp Âm Trúc chẳng những đại biểu cho việc sắp có cơm, cũng là giai điệu tốt nhất khiến tâm thần bọn họ thoải mái. Mạc Kim Tư vẻ mặt nôn nóng than thở, lạc thú lớn nhất của nhân gian là cái gì? Địch Tư cười hắc hắc, thấp giọng nói, tự nhiên là thức ăn do Tô Lạp làm và cầm khúc của Cầm Đế, đi theo Tử Đế quả nhiên có phúc, quay trở lại bằng cách nào cũng phải đem tất cả các huynh đệ đến bên cạnh Tử Đế, có phúc cùng hưởng mà. Có thể trở thành huynh đệ của hắn thì chỉ có Bỉ Mông đồng cấp. Cầm khúc không mang theo tinh thần lực không ngừng vang lên, trong số mọi người thì Hải Dương tinh thông âm luật nhất, nhưng lúc này nàng lại không dám gia nhập diễn tấu, bởi vì nàng sợ tranh âm của mình sẽ phá tan sự hài hòa trước mắt. So sánh với việc hợp tấu với Diệp Âm Trúc thì nàng càng nguyện ý ngồi một bên si ngốc nhìn bộ dáng hắn đạn cầm. Bên trong huyệt động nổi lên một đống lửa làm cho mọi người một thân hàn ý cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, lắng nghe tiếng đàn hài hòa, thấy thịt được nướng trên đống lửa dần dần phát ra hương khí, trong lòng mỗi người đều sinh ra một loại cảm giác ấm áp. Lên đường được 5 ngày, mọi người cùng một chỗ mặc dù cũng không nhiều, nhưng năng lực của mọi người từ từ biểu hiện ra, hơn nữa mỗi ngày đều gặp lại tình cảnh trước mắt. Làm cho lực ngưng tụ đặc thù của đoàn đội trở nên càng ngày càng mạnh. Ô, trong khi mọi người đang đợi thịt chuyển sang màu vàng thì một tiếng gầm trầm thấp đột nhiên từ ngoài huyệt động truyền đến, mọi người định thần nhìn lên, không biết lúc nào, ở cửa huyệt động xuất hiện thêm hai đôi mắt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân thể mập mạp nhìn qua hơi ngốc nghếch, thân dài khoảng một thước, đôi mắt nhỏ màu vàng lóe ra quang mang nhàn nhạt, thân thể chúng nó màu kem sữa. Nếu đặt ở trong tuyết tuyệt đối không thể phát hiện được. Nhìn qua giống như là hai trùng tử to lớn, lúc này chúng đang dùng đôi mắt nhỏ màu vàng nhìn Diệp Âm Trúc, trên chỏm đầu, điểm màu trắng nhỏ xíu như cái mũi liên tục dao động, tiếng gầm nhẹ vừa rồi là một trong chúng nó phát ra. Gì, đây là cái gì vậy? Mạc Kim Tư tò mò đích nhìn về phía hai trùng tử, tại cực bắc hoang nguyên, ma thú hắn không nhận ra rất ít. Hai trùng tử trước mắt này cũng không giống ma thú. Bởi vì trên người chúng nó cũng không có xuất hiện nguyên tố ba động, nhưng khí tức của Hoàng Kim Bỉ Mông so với bất cứ dã thú gì cũng đều rất kinh khủng, chẳng lẽ chúng nó không e ngại khí tức của mình và Địch Tư sao? Bị lòng hiếu kỳ thôi thúc, Mạc Kim Tư giao cho Địch Tư nướng thịt để cho hai tay hắn rảnh rỗi, xoay người đi về phía cửa động. Hai đại trùng hiển nhiên cảm giác được Mạc Kim Tư tới gần, ánh mắt vốn nhìn kỹ Diệp Âm Trúc nhất thời chuyển sang hắn, quang mang trong đôi mắt màu vàng nhỏ lóe ra, cũng đồng thời hướng Mạc Kim Tư gầm một tiếng. Đúng vậy, tiếng gầm lúc trước chính là do chúng nó phát ra, tiếng gầm nhẹ có chút quái dị này dường như rất có lực uy hiếp, đôi mắt nhỏ cũng lộ ra thần sắc đe dọa. Ha ha, tiểu đồ vật này cũng uy hiếp ta, chỉ là không biết loại đại trùng tử này có thể ăn được hay không. Làm Hoàng Kim Bỉ Mông, Mạc Kim Tư sao phải sợ hai trùng tử này chứ? Hạ người xuống, hai bàn tay to chộp lên trên người hai trùng tử. Lúc hắn sắp bắt được hai trùng tử, đột nhiên trên thân hai trùng tử đồng thời dựng lên. Thân thể chúng nó cùng lúc thả ra quang mang màu trắng sữa, trong suốt như ngọc, thân thể tựa hồ bành trướng lên vài phần, sự bành trướng nhanh chóng tăng lên. Tử vốn cũng không có để ý đến sự xuất hiện của hai trùng tử, khi bị quang mang màu trắng sữa ảnh hưởng đến mới quay đầu lại, sắc mặt trong nháy mắt đại biến, hét lớn. Bất hảo, Địch Tư, Mạc Kim Tư, ngăn cản chúng nó. Vừa nói, tay phải của hắn cũng nhanh chóng quang an kỳ quang ra ngoài, tay trái đẩy Diệp Âm Trúc ra. Một đoàn tử quang chói mắt từ trong cơ thể hắn bạo phát, hình thành một tầng tử tinh kết giới che ở trước mọi người. Hai trùng tử từ trong miệng phun ra chỉ hai quang cầu màu trắng sữa không lớn lắm, hơn nữa quang mang rất yếu ớt, nghe được Tử nhắc nhở, Mạc Kim Tư trước tiên thu hồi hai tay định bắt trùng tử chắn ngang qua phía trước, Địch Tư cũng đã đi ra. Dựa vào thân thể thật lớn của hai người, gần như ngăn trở toàn bộ động khẩu. Nhìn hai quang cầu màu trắng sữa vừa nhỏ vừa bạc nhược, hai vị Hoàng Kim Bỉ Mông đều có cảm giác buồn cười, trong khi họ đang cho rằng thần kinh tử quá mẫn cảm quá thì một màn quỷ dị xuất hiện. Quang cầu màu trắng đó trên người không có ma pháp nguyên tố ba động, nhưng khi chúng nó thoát ra khỏi miệng hai trùng tử thì phong vân biến sắc, lấy hai quang cầu màu trắng sữa làm trung tâm, ma pháp nguyên tố trong phương viên trăm thước chung quanh bắt đầu cuồng bạo lên, trong nháy mắt tập trung vào hai quang cầu với tốc độ kinh người. Nhưng khi ma pháp nguyên tố này cuồng bạo đổ vào bên trong quang cầu thì thể tích của nó cũng không tăng lên, ngược lại còn kịch liệt áp xúc. Hai trùng tử lúc này cũng có vẻ rất mất tinh thần, trong đôi mắt nhỏ màu vàng lộ ra vẻ tuyệt vọng, tựa hồ chúng nó cũng không thể tiếp nhận hậu quả khi hai quang cầu này bạo phát. Diệp Âm Trúc bị Tử Một Trường đẩy lui, vừa lúc đến sát bên vách động, từ giữa khe hở trên người hai vị hoàng kim bỉ mông nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của hai trùng tử. Không biết tại sao khi hắn chứng kiến quang mang trong mắt hai trùng tử thì lại nhớ đến tình cảnh mình tại Long Vực gặp hơn 1000 cốt long, đồng dạng là tuyệt vọng. Chỉ có gặp phải tử vong chính thức mới có ánh mắt a. Trong lòng không khỏi phát ra vài phần đồng tình, tay phải run lên, lưỡng đạo ngân ti từ trong bàn tay bắn ra, dưới tác dụng của trúc đấu khí, trong chớp mắt vượt qua không gian, ngay khi quang cầu màu trắng sữa được áp xúc sắp bùng nổ thì quấn quanh hai trùng tử, mạnh mẽ đem chúng nó tới bên người mình. Tiếng kinh hô của Tử làm Diệp Âm Trúc cảm thấy được sự sợ hãi của hắn, sau khi bắt được hai trùng tử, phản ứng đầu tiên của hắn là kéo lấy Hải Dương vào trong lòng mình. Tay kia kéo Tô Lạp, đấu khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, Nguyệt Thần thủ hộ toàn lực phát ra, dùng lưng của mình quay về phía cửa động. Oanh, một tiếng oanh minh vang lên, không có cách nào hình dung sự khủng khiếp của nó, chỉ là trong nháy mắt, kể cả hai hoàng kim bỉ mông ở bên trong, mỗi người đều tạm thời hãm vào trạng thái mơ hồ. Chấn động kịch liệt, năng lượng ba động cường hãn, Diệp Âm Trúc chỉ từng cảm thụ qua khi Hắc Long Giả Tinh Hủ cùng Ngân Long công chúa Ly Sát dùng cấm chú đối kháng. Đây là thực lực kinh khủng đến mức nào? Nổ mạnh kịch liệt làm cả ngọn núi đều rung rẩy, chung quanh trong nháy mắt lâm vào một mảnh bụi đất, thân thể của hai đầu hoàng kim bỉ mông cường hãn như thế, nhưng khi tiếng nổ mạnh vang lên cũng giống như đạn pháo bị đánh bay đi, nặng nề đánh lên tử tinh kết giới do tử tạo thành. Từng đạo vết nứt kinh khủng xuất hiện trên tử tinh kết giới trên, theo một tiếng bạo hưởng, dưới ảnh hưởng của lực trùng kích khủng khiếp, kết giới tử toàn lực phát ra căn bản không cách nào ngăn trở hai vị hoàng kim bỉ mông bị đánh bay về cùng với đạo trùng kích vô cùng cường hãn kia. Kết quả là tử quang hoàn toàn vỡ tan, mà sau một khắc, thân thể thật lớn của hai vị hoàng kim bỉ mông cùng với khí lưu cuồng bạo hỗn hợp với đá vụn giống như vô số tiễn bắn vào. Phải biết rằng, ở bên trong động, ngoại trừ Diệp Âm Trúc và Tô Lạp thân thể còn có năng lực chống đỡ nhất định ra, những người còn lại đều là ma pháp sư yếu đuối a. Trong tình cảnh vạn phần nguy cơ trước mắt, một đạo thân ảnh mãnh khảnh hiện lên, quang mang màu tím mênh mông phảng phất như một dòng suối hiện lên, tử quang trước tiên bao phủ lấy thân thể của hai hoàng kim bỉ mông, cánh tay mảnh khảnh của nàng đặt lên thân thể của Địch Tư và Mạt Kim Tư, tử quang mênh mông như suối chảy, trong nháy mắt trước sau tạo thành 7 đạo kết giới cơ hồ chắn ngang hoàn toàn huyệt động, theo một trận tiếng động mãnh liệt, vách đá chung quanh bắt đầu xuất hiện những vết nứt, nhưng cỗ năng lượng trùng kích kia cũng đã bị ngăn chặn lại rồi. Chật vật nhất chính là hai vị hoàng kim bỉ mông. Mặc dù đã được Tử nhắc nhở, nhưng hai trùng tử trước mắt này thật sự khó có thể làm bọn họ sinh ra cảnh giác. Cho nên cũng không có xuất toàn lực, thậm chí ngay cả bổn nguyên lực lượng của hoàng kim bỉ mông cũng không sử dụng. Lúc này cả hai đều bị bụi đất bám đầy người, quần áo trên người đã rách nát cả. Nhưng bọn hắn không hổ là hoàng kim bỉ mông, dựa vào thân thể cường hãn của mình, cho dù là bị cuồng bạo công kích như vậy nhưng trên người cũng không có một chút vết thương, nhưng bị đánh bay đi cũng làm hai mắt họ phẫn nộ đỏ bừng lên. Từ trên mặt đất đứng dậy, lập tức đi tìm bóng dáng của hai trùng tử. Người kịp thời ngăn cơn sóng dữ không phải Diệp Âm Trúc cũng không phải Tử, năng lực thực tế của Tử còn thấp hơn cả hai vị hoàng kim bỉ mông. Dưới tình huống này, cho dù hắn cố tình xuất ra bản thể của mình cũng không kịp rồi, đứng ở phía sau hai vị hoàng kim bỉ mông, dùng hai tay nâng bọn họ chính là An Kỳ. Những người khác đều bị chấn ngã trên mặt đất, chỉ có nàng còn đứng ở nơi đó, đôi mắt màu xanh biếc xinh đẹp lóe ra quang mang mê mang. Hai tay nâng cao như trước, tựa hồ đang tự hỏi cái gì, không còn thấy ở nàng ánh mắt vốn thuần chân khi ở bên cạnh Tử. Chương 209, Kim Cấm Giáp Trùng phần 3. Tử đế, ta, hai vị hoàng kim bỉ mông đang phẫn nộ đỏ cả mắt lên, cảm nhận được sự tức giận của Tử thì lập tức tiêu mất, trong lúc nhất thời bọn họ cũng không biết nên giải thích như thế nào, rụt rè đứng ở nơi đó, chẳng biết nên làm như thế nào cho tốt. Tử bất đắc dĩ lắc đầu, than thầm trong lòng, may là không có thành sai lầm to lớn. Nếu thực lực của mình cường đại hơn một chút cũng sẽ không như vậy rồi, bước đi đến bên người An Kỳ, nhìn nàng vẫn duy trì bộ dáng hai tay giơ ra trước, vội vàng nắm lấy một tay thăm dò trạng thái của nàng. Ngay khi Tử chạm vào tay nàng thì sự mờ mịt trong mắt An Kỳ từ từ tiêu thất, thuần chân một lần nữa xuất hiện, ôm lấy cánh tay của Tử, có chút kinh ngạc nói. Tử ca ca, vừa rồi là làm sao vậy, ta làm sao vậy? Tử thương tiếc sờ sờ đầu nàng, không có việc gì cả, đều đã qua rồi. là ngươi cứu mọi người, nếu không sợ rằng bên ngoài có không ít người bị thương. Mọi người đều không sao chứ? Diệp Âm Trúc một bên từ trên mặt đất đứng lên, một bên hỏi, không, chuẩn xác thì là hắn đứng lên từ trên thân thể của Tô Lạp và Hải Dương mới đúng. Dưới sự tác dụng của đòn trùng kích mãnh liệt vừa rồi, phòng ngự của Nguyệt Thần thủ hộ lập tức bể tan tành, cũng may là bản thân hắn thực lực kinh người, hơn nữa bên ngoài có An Kỳ chống đỡ một phần lớn lực trùng kích, lúc này mới không có tạo thành thương tổn. Thân thể Tô Lạp và Hải Dương chạm vào đều rất mềm mại, hắn vốn lo lắng các nàng bị thương, nhưng sau khi đứng lên, nhìn các nàng từ trên mặt đất đứng dậy, trên mặt không nhịn được lộ vẻ tươi cười. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tô Lạp và Hải Dương cũng không có bị thương, bởi vì lúc các nàng bị Diệp Âm Trúc đè xuống cũng không phải trúng chỗ cứng rắn trong huyệt động. Trong lúc các nàng sắp bị ép đụng vào mặt đất thì Diệp Âm Trúc kịp thời dùng cầm huyền đem hai đại trùng tử tới. Hai thân thể dài một thước của đại trùng tử là điểm tựa tốt nhất cho các nàng, chỉ là chúng nó bị ép đến nhe răng nhếch miệng, một bên nhuyễn động một bên bất mãn rừ rừ. Nguyệt Minh vận khí cũng không tệ, ngay khi lực trùng kích xuất hiện, Mã Lương và Thường Hạo đang ở bên cạnh nàng, ba người mặc dù đồng thời ngã xuống đất, nhưng vì bọn họ ở chỗ sâu nhất bên trong động, thừa nhận lực trùng kích nhỏ nhất, cho nên mặc dù toàn thân đau đớn, nhưng cũng không bị thương tổn gì, chỉ là hai đầu hào chư đã nướng được bảy thành rơi xuống trên mặt đất, dính đầy cho bụi. Lúc này, mỗi người đều có bộ dáng vô cùng chật vật, trên người ngoại trừ bụi đất còn có cho tàn từ đống lửa lúc nãy, chỉ có xích tinh hồng linh thân thể cuộn tròn lại một chỗ hoàn hảo một chút, từ lúc tiến vào cực bắc hoang nguyên đến nay, ngày hôm này là ngày bọn họ chật vật nhất. Hai đại trùng tử tựa hồ một chút cũng không có hiểu được tất cả vừa rồi là do mình tạo thành, hai hào chư dính cho bụi đang ở cách người chúng nó không xa, thong thả bò tới, khi tới khoảng cách đủ gần. Rất ăn ý há miệng ra, đồng thời cắn lấy hai hào chư, cũng không chê bẩn cứ đứng yên như vậy mà ăn. Hảo oa, nguyên lai hai tiểu tử các ngươi ở đây, ta giết chết các ngươi. Hai trùng tử từ bên cạnh ba người Diệp Âm Trúc bò ra vừa lúc bị địch tư thấy, tiến lên một bước, hắn đứng thẳng người lên, quang mang màu vàng kim tràn ngập toàn thân, bị biến thành bộ dáng dọa người như thế. Địch tư sớm đã phẫn nộ dị thường, đối với tử hắn tự nhiên không dám phát tác, nhưng phát giác ra tác giả ở đây, hắn làm sao còn nhịn được. Địch tư, đừng động thủ. Diệp Âm Trúc hét lớn một tiếng, bích ti một vòng đem hai trùng tử đang ăn hào chư về bên cạnh người mình. Cầm, ngài đừng ngăn cản ta. Hai trùng tử này suýt nữa hại chết mọi người, ngay cả cơm tối cũng không có nữa, ta phải giết chết chúng nó. Diệp Âm Trúc che ở trước mặt hai trùng tử, cười khổ nói. Ngươi không sợ chúng nó tấn công một lần nữa sao? Huống chi sơn động này tùy thời đều có thể sụp đổ, chẳng lẽ ngươi muốn cho mọi người đều bị chôn sống ở chỗ này? Dựa vào thực lực của địch tư, nếu bị một cước tràn ngập hoàng kim khí tức của hắn, sợ rằng thạch động chịu không nổi nữa. Địch tư sửng sốt một chút, lúc này mới hậm hực thu quang mang lại. Chi chi, hai đại trùng tử phân biệt kêu một tiếng, Diệp Âm Trúc chỉ cảm thấy rác hai chân bị cái gì đó mềm mại đụng chạm, cúi đầu nhìn xuống, buồn cười phát hiện, ra hai đại trùng tử đang phân biệt cả vào hai chân của mình, trong đôi mắt nhỏ màu vàng lộ ra vẻ xu nịnh. Hải Dương nói, chúng nó hình như không có địch ý đâu. Ngồi xổm xuống, cẩn thận sờ sờ đại trùng tử đang ôm lấy chân trái của Diệp Âm Trúc. Thân thể đại trùng tử mềm mại như miên hoa, chạm vào rất ôn nhuyễn sảng hoạt, phi thường thoải mái. Mà chúng nó dường như cũng được Hải Dương vuốt ve rất thoải mái, hiện ra bộ dáng hưởng thụ, thậm chí còn nhắm mắt lại. Tử lôi kéo An Kỳ ngồi xuống, quần áo trên người hắn cũng đã hư hại rất nhiều, trên người tử đều là cho bụi, ngay cả trên mặt cũng vậy, Diệp Âm Trúc lần đầu tiên chứng kiến bộ dáng chật vật của hắn. Không nhịn được nở nụ cười. Tử, ngươi không sao chứ? Tử dĩ nhiên cũng đang cười, hơn nữa cười so với Diệp Âm Trúc còn vui vẻ hơn, ta đương nhiên không có việc gì, hơn nữa tốt đến mức không thể tốt hơn. Âm Trúc, không biết là ngươi vận khí tốt hay là ta vận khí tốt, còn chưa vào trong băng sâm chúng ta đã gặp một trong các mục tiêu rồi. À, Diệp Âm Trúc kinh ngạc nhìn về phía hai đại trùng tử dưới chân, tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức hồi tưởng đến tam đại thượng cổ thần thú mà tử từng nói với hắn. Đi tìm thượng cổ thần thú chính là mục đích lần này của bọn họ. Hai trùng tử hiển nhiên không có khả năng là chiến tranh cự thú và sơn lĩnh cự nhân, duy nhất có thể cũng chỉ có kim giáp cấm trùng, nhưng kim giáp cấm trùng không phải trên người có bao trùm kim giáp sao? Tử hiển nhiên không muốn, để những người cùng tới với Diệp Âm Trúc biết lai lịch của hai trùng tử này, nói với Âm Trúc. Chúng nó hẳn là bị tiếng đàn của ngươi dẫn tới, đối với ngươi rất có hảo cảm, mang theo chúng nó, chúng ta rời đi nơi này trước. Tìm một chỗ khác rồi hãy nói. Hai người có đồng đẳng bổn mạng khế ước, tự nhiên tâm ý tương thông, Diệp Âm Trúc hiểu được ý tứ của tử, gật đầu, mỗi tay bế một đại trùng tử lên. Chúng nó đúng là không nhẹ, mặc dù nhìn qua chỉ dài một thước, đường kính thân thể khoảng 30 ly, nhưng ôm trong ngực cảm thấy nặng đến cả trăm cân, đương nhiên chút trọng lượng này đối với Diệp Âm Trúc cũng không là gì. Phủi đi cho bụi trên người, mọi người chật vật rời khỏi thạch động đầy vết nứt này, ra ngoài tìm kiếm một chỗ khác để trú ngụ. Cực Bắc Hoang Nguyên vô cùng lạnh, đặc biệt là ban đêm, lúc vừa bắt đầu lên đường tử từng nói qua, tại Cực Bắc Hoang Nguyên, di chuyển vào ban đêm là không có đầu óc, bởi vì nơi này ban đêm nhiệt độ so với ban ngày thấp hơn gấp đôi, lúc nãy ở trong huyệt động còn không rõ lắm, nhưng khi vừa bước ra ngoài, mọi người nhất thời cảm giác được hàn ý lãnh nhân, mấy ma pháp sư đều có chút nhịn không được. Tô Lạp tay phải đặt trước ngực, ngân quang sáng lên, ngân tệ bị hắn thả ra, trải qua khoảng thời gian này hấp thu năng lượng trong nghịch lân để phát triển, tiểu ngân tệ thân thể đã dài khoảng 3 thước, từ ấu xanh kỳ tiến vào thành trường kỳ, tốc độ phát triển cũng chậm lại. Đương nhiên đây là nó tự so sánh với mình, nếu so với ngân long bình thường thì tốc độ này là cực kỳ kinh người, đây là ưu điểm của khế ước, sau khi ký kết khế ước thì tốc độ phát triển của ma thú tăng lên rất nhiều. Đột nhiên thấy ngân long xuất hiện, mặc dù là tiểu long, nhưng Địch Tư và Mạt Kim Tư cũng lập tức cảnh giác, khi bọn họ phát hiện là ma thú khế ước của Tô Lạp thì trên mặt mới thoải mái được vài phần. Ngân tệ bây giờ vẫn còn chưa bay được, thân thể mập mạp nhảy nhảy bên người Tô Lạp, dưới sự ra lệnh của Tô Lạp, một vòng quang hoàn màu đỏ xuất hiện chung quanh thân thể mọi người. Đúng là hỏa hệ ma pháp cấp thấp kháng cự hỏa diễm, đương nhiên, lúc này tác dụng của kháng cự hỏa diễm cũng không phải phòng ngự, mà dùng để sưởi ấm. Dưới tác dụng của kháng cự hỏa diễm, hàn ý bị khu trừ vài phần, mọi người cũng thoải mái hơn. Diệp Âm Trúc đi theo bên người tử, hai vị hoàng kim bỉ mông một trước một sau. Sau khi ra khỏi sơn động, bọn họ phát hiện vừa rồi không chỉ có thạch động bị nứt vỡ mà cả ngọn núi cũng bị tổn hại thật lớn, cho nên bọn họ phải tìm một chỗ khác. Nếu tìm không được ngọn núi thích hợp nào để khai động, vậy cũng chỉ còn cách dựng chướng bồng lộ thiên ngoài trời, nhưng như vậy cũng phải chịu cái rét của Cực Bắc Hoang Nguyên. Tử, ngươi nói chúng nó là kim giáp cấm trùng sao? Diệp Âm Trúc truyền âm hỏi tử. Tử gật đầu, đồng dạng truyền âm nói. Đúng vậy, ngoại trừ kim giáp cấm trùng ra, còn có sinh vật nào có thể công kích vô thuộc tính cường đại đến như vậy? Một chút vừa rồi tuy không đạt đến uy lực cấm chú, nhưng hai cái ma pháp đạn vô thuộc tính suýt làm chúng ta đều táng thân trong thạch động. Nếu ta xem không sai, hai trùng tử trong lòng người chính là kim giáp trùng chúng ta đang tìm kiếm ở trạng thái ấu xanh. Với năng lực của chúng nó bây giờ, tựa hồ chỉ có thể phát động một lần nguyên tố đạn, hơn nữa uy lực cũng không quá lớn, đây đều là công lao của tiếng đàn A. Tìm được chúng nó rồi. Cho dù lần này đi băng sâm không có thu hoạch gì cũng đáng giá. Diệp Âm Trúc nói, khó trách ngươi cao hứng như vậy, nhưng ta cảm giác chúng hơi nguy hiểm, nếu lặp lại như vậy vài lần, có trời biết sẽ phát sinh chuyện gì. Tử nói, không đâu, bởi vì là ấu xanh kỳ cho nên trí tuệ của chúng nó còn có hạn, thậm chí còn không thể nói tiếng người, chỉ có khi gặp uy hiếp mới có thể phát động công kích. Nhưng lúc này là lúc kim giáp trùng dễ tiếp xúc nhất, chúng nó rõ ràng rất thích tiếng đàn của ngươi. Bằng vào sự ỷ lại của chúng nó với ngươi, sau này sẽ không phát sinh vấn đề gì. Ta nghĩ chúng nó cũng cảm giác được tiếng đàn của ngươi có thể giúp cho chúng nó phát triển. Đợi lát nữa chúng ta tìm được chỗ nghỉ, ngươi có thể thử trao đổi với chúng nó một chút. Diệp Âm Trúc nói, tốc độ phát triển của thượng cổ thần thú phát triển hẳn là rất chậm. Chỉ là ấu xanh kỳ, chúng nó lúc nào mới có thể giúp được ngươi. Tử mỉm cười, nói, ta đã đợi nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ còn quan tâm đến việc đợi thêm một chút nữa sao? Vận khí của chúng ta đã tốt lắm rồi, không thể cầu thêm gì nữa, có lẽ chúng là hai kim giáp cấm trùng duy nhất còn lại của Cực Bắc Hoang Nguyên. Huống chi có cầm khúc của ngươi, tốc độ phát triển của chúng nó như thế nào ai mà nói trước được. Theo sự tiến bộ của cầm ma pháp, tác dụng của cầm khúc với ma thú cũng sẽ mạnh lên, để cho chúng nó đi theo ngươi đi, đợi khi chúng nó có đủ thực lực thì đem chúng đến trợ giúp ta là được, đáng tiếc ngươi cùng ta đã ký kết khế ước. Nếu không thừa dịp bây giờ chúng nó đối với ngươi rất ỷ lại, ngươi hoàn toàn có thể cho chúng trở thành ma thú khế ước của ngươi. Diệp Âm Trúc mỉm cười, nói, ngươi không phải nói chúng ta không thể hy vọng quá xa vời sao. Ta đã có người đứng đầu tứ đại thần thú tử tinh bỉ mông ngươi làm hảo huynh đệ, còn cầu cái gì nữa đây? Liếc nhau, hai người không nhịn được đều nở nụ cười. Chương 210 Thiểm, Lôi Huyết Khế phần 1. Vận khí của bọn Diệp Âm Trúc quả là tốt. Vừa đi trong Cực Bắc Hoang Nguyên không lâu đã phát hiện một ngọn núi nhỏ, dù ngọn núi này cũng không cao lắm chỉ gần trăm thước nhưng cũng đủ để tạo một cái huyệt động để nghỉ ngơi. Lại một lần nữa mọi người cùng chuẩn bị cơm tối, Cực Bắc Hoang Nguyên thật sự là rất lạnh, dù trên người cả đoàn đều dính không ít cho bụi nhưng giờ cũng không có cách nào thanh tẩy. May là trên người tam nữ đều rất sạch sẽ, thực lực của An Kỳ thì cường đại đến nỗi bụi đất chưa dính vào người đã bị đấu khí cường hãn của nàng hóa giải, còn Tô Lạp và Hải Dương đều được âm trúc che trở nên nhiễm bẩn cũng không nhiều, Nguyệt Minh cũng có Thường Hạo và Mã Lương đỡ hộ phần lớn rồi. Địch Tư cùng Mạc Kim Tư mang theo đầy lòng nộ khí một lần nữa đi săn dã thú, chỉ có trời mới biết xung quanh có bao nhiêu dã thú gặp xui xẻo với hai gã này. Trong chiếc động vừa khai tạo, Diệp Âm Trúc ngồi ở trong cùng, giờ chuyện trọng yếu nhất của hắn chính là thử liên lạc cùng hai con kim giáp cấm trùng, thứ nhất thử xem chúng còn có đồng loại hay không, thứ hai là cần phải hiểu rõ thêm về chúng. Kim giáp cấm trùng dù sao cũng là thần thú thập cấp, bây giờ chúng nó còn đang là ấu trùng nên có chút dễ dãi nhưng cũng không có nghĩa là tương lai khi chúng phát triển cũng dễ dàng sai khiến nữa. Căn cứ hiểu biết của Tử đối với kim giáp cấm trùng, dù chúng mới là ấu trùng nhưng chúng đã có một trí tuệ nhất định, dù chưa thể phát thoại nhưng cũng có thể tiến hành trao đổi thông qua tinh thần. Một khi tiến vào trưởng thành kỳ thì ma thú thập cấp có thể huyễn hóa thành hình người, không cần phải đợi đạt đến thực lực cường đại tử giai, đó là ưu thế của chúng, cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa thập cấp phát triển hình thần thú với ma thú cửu cấp. Nhưng kim giáp cấm trùng cũng có đặc điểm riêng, theo tổ tiên của Tử truyền lại thì trừ phi hoàn toàn trưởng thành, nếu không kim giáp cấm trùng tuyệt đối không huyễn hóa thành hình người, về lý do thì không một ai biết cả. Hai con kim giáp cấm trùng nằm trên mặt đất, phía trước mặt lộ ra một chiếc đùi heo, nhìn chúng thấy rõ vẻ hưởng thụ tựa hồ đã hoàn toàn quên hết những nguy hiểm vừa tao ngộ. Diệp Âm Trúc sờ sờ thân thể mềm mại bóng loáng của chúng, nhìn cảnh chúng đang chăm chú ăn mà khó tin rằng loại đạn nguyên tố cường đại kia lại do thân thể yếu ớt này phóng ra. Làm thế nào để trao đổi cùng chúng được đây? Diệp Âm Trúc thử phóng xuất một tia tinh thần lực để liên lạc cùng chúng nhưng hắn rất nhanh đã thất vọng, ý thức của kim giáp cấm trùng hoàn toàn nội ẩn trong cơ thể chúng mà tinh thần lực do hắn phát ra căn bản không thể tiến vào thân thể yếu ớt đó được. Phòng ngự lực của kim giáp cấm trùng tuy yếu nhưng chống cự về mặt tinh thần lại phi thường biến thái. Thân thể chúng như một bức vách thật thể đem toàn bộ ý thức của mình bảo vệ ở trong, Diệp Âm Trúc không ngừng suy tư. Hai con kim giáp cấm trùng này trí tuệ còn kém, thông qua ngôn ngữ rất khó cùng chúng trao đổi, lại không cách nào tiến hành trao đổi tinh thần, căn bản không cách nào hiểu được chúng. Sức ăn của hai con kim giáp cấm trùng mạnh kinh người, chiếc đùi heo to gần bằng thân chúng chỉ chốc lát đã biến mất, một con kim giáp cấm trùng còn tiến tới bên cạnh Diệp Âm Trúc, nó khẽ cạ vào Diệp Âm Trúc sau đó nhếch thân trên lên phát ra vài tiếng hừ nhẹ ân. Diệp Âm Trúc từ suy tư bừng tỉnh nhìn con kim giáp cấm trùng bên cạnh mỉm cười nói. Ngươi làm gì vậy? Còn chưa ăn no sao? Kim giáp cấm trùng dùng sức lắc lắc đầu, từ thân hình tròn lẳn của nó vươn ra hai chiếc xúc tu khua loạn trong không khí, miệng thì phát ra thanh âm hừ hừ, từ đôi mắt màu vàng tràn đầy nét say mê, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Con kim giáp cấm trùng còn lại cũng tiến tới làm một loạt động tác y như bạn nó, nghe thanh âm của chúng đột nhiên Diệp Âm Trúc như ngộ ra, hắn đoán rằng hai con kim giáp cấm trùng này như đang muốn nghe hắn đạn cầm cho chúng nghe à. Chẳng lẽ chúng ăn no xong muốn nghe một khúc nhạc sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lòng Diệp Âm Trúc nổi lên vài tia yêu thích, quang mang lóe lên, Hải Nguyệt Thanh Huy cầm lại một lần nữa được lấy ra, dù sao giờ đây cũng đang nhàn rỗi, đạn cầm cho chúng nghe đồng thời còn tu luyện cho chính hắn nữa mà. Tám ngón đặt trên đàn, một khúc Viên Mộng Thanh U vang lên, tiếng đàn còn vang vọng lan tỏa khắp cả chiếc hang nhỏ, hai con kim giáp cấm trùng như thỏa mãn nhất thời cùng im lặng, hai đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Diệp Âm Trúc bộ dáng thập phần hưởng thụ. Hải Dương cười khúc khích nói, chúng nó quả là khôn lanh, Âm Trúc, có thể để ta cùng hợp tấu một khúc với ngươi được không? Khúc Viên Mộng này nàng cũng biết, hơn nữa thời gian này nàng đang rất cố gắng để linh hồn có thể dung nhập vào nhạc khúc nên khi nghe thấy Diệp Âm Trúc đạn tấu nàng cũng rất muốn thể hiện. Diệp Âm Trúc mỉm cười, không dám, ta còn mong không được mà, mời ngươi. Quang mang chợt lóe lên trên tay Hải Dương đột nhiên đã có thể một cây cổ tranh. Hai tay nàng khẽ đặt trên dây tranh chờ đến khi Diệp Âm Trúc kết thúc một tiểu tiết 10 ngón tay mới cử động cùng hòa tấu cùng Diệp Âm Trúc. Tài nghệ dùng tranh của Hải Dương cũng rất xuất sắc, dù đối với sự kiến giải đối với nhạc khúc không thể so với người 16 năm chuyên luyện như Diệp Âm Trúc nhưng tại thần âm hệ nàng tuyệt đối là một cao thủ. Dưới sự dẫn động của Diệp Âm Trúc, tiếng tranh vang lên như tiên ngọc cùng hòa vào thanh âm trầm thấp ngân nga của cổ cầm phối hợp liền lạc như ra trời. Diệp Âm Trúc vừa đạn tấu vừa nói với Hải Dương. Dụng tâm cảm thụ thâm ý trong nhạc khúc, trừ nó ra ngươi đừng để ý đến bất kỳ thứ gì khác. Nói xong, hữu thủ của hắn khởi tê phượng sơ linh thế, tả thủ xuất loan phùng hòa minh thế, âm thanh cổ cầm chợt vang động, tâm huyền cùng cầm huyền trong nháy mắt dung hợp thành một giúp cho Hải Dương dễ dàng cảm thụ được giai điệu của nhạc khúc. Khi tâm hồn của Hải Dương dung nhập hoàn toàn vào giai điệu của bản hợp tấu thì nàng chợt cảm thấy được tâm hồn của Diệp Âm Trúc cũng như tự cảm giác được sự tồn tại của linh hồn mình. Linh hồn Diệp Âm Trúc không hề có chút tì vết nào, viên mộng khúc, từ mỗi âm tiết rất nhỏ cũng đều khiến cho linh hồn cả hai tới gần nhau hơn, loại cảm giác tuyệt diệu này thậm chí còn mỹ diệu hơn nhiều so với những lời tỏ tình cảm động nhất. Đúng lúc Hải Dương đã hoàn toàn đắm chìm trong giai điệu tuyệt vời thì Diệp Âm Trúc chợt phát hiện ngoài linh hồn của hắn và Hải Dương chợt xuất hiện hai tia tinh thần lực mỏng manh khác, chúng nó tựa hồ cũng dung hợp vào trong cầm khúc thế nhưng không tìm được đúng lối vào nên chỉ đành khẽ rung động theo giai điệu, thoáng kinh ngạc rồi Diệp Âm Trúc chợt đoán ra vội cẩn thận tiếp xúc với chúng rồi đem chúng đến gần tâm huyền của hắn. Vì hắn chỉ giúp hai tia tinh thần lực đến cạnh tâm huyền của hắn nên không hề ảnh hưởng chút nào đến Hải Dương đồng thời cũng không có bị nàng phát hiện. Đúng theo suy đoán của hắn, hai tia tinh thần lực kia chính là do hai con kim giáp cấm trùng kia phát ra. Lúc tinh thần lực của chúng bắt đầu dung nhập vào cầm khúc của Diệp Âm Trúc thì cũng có chút sợ hãi nhưng dưới sự dẫn dắt cổ động của giai điệu và cảm nhận sự trong sáng của linh hồn Diệp Âm Trúc nên dần dần chúng cũng bình tĩnh lại rồi hoàn toàn tiến vào trạng thái hưởng thụ các giai điệu của cầm khúc. Một khúc viên mộng rất nhanh kết thúc nhưng Diệp Âm Trúc không hề ngừng lại cũng không đổi sang bản nhạc khác mà hắn lại bắt đầu đạn tấu lại từ đầu. Dưới tác dụng của tâm huyền và cầm huyền hắn đã hoàn toàn liên lạc được với ý thức của hai con kim giáp cấm trùng, cầm huyền và tâm huyền thành hai chiếc cầu nối giữa hắn và kim giáp cấm trùng hơn nữa hắn còn không mất chút tinh thần lực nào cũng có thể dung nhập vào ý thức hải của kim giáp cấm trùng, cảm nhận được linh hồn cũng trí nhớ của chúng. Đó là cực bắc hoang nguyên với băng thiên tuyết địa, có hai thân ảnh kim sắc xuất hiện giữa khung cảnh giá buốt đó, thân thể chúng đang run lên từng hồi nhưng không bởi vì cái rét mà vì sợ hãi. Hai thân ảnh dài chừng 5 thước toàn thân bao phủ kim giáp huyễn lệ, từ đôi mắt to của chúng thấy rõ vẻ kinh hoàng, một trong hai con cự trùng còn có chiếc bụng rất lớn, ánh mắt nó không chỉ có nỗi sợ hãi mà còn có sự thống khổ. Đúng lúc đó, một tiếng rồng ngâm vang lên, một con cự long xuất hiện giữa không trung, toàn thân tản ra bạch sắc quang mang lộng lẫy, nó không phải là bạch long trong thất đại long thành, cũng không có thân thể khổng lồ nhưng lại tràn ngập quang mang năng lượng các loại nguyên tố. Một đôi long mục tràn ngập vẻ hưng phấn cùng tàn nhẫn nhìn chăm chú vào hai con cự trùng phía dưới, năng lượng khổng lồ đã bắt đầu ngưng tụ quanh thân nó. Nặc Khắc Hy, đó đúng là thần thánh cự long Nặc Khắc Hy a. Đang đắm chìm trong ký ức của hai con kim giáp cấm trùng mà Diệp Âm Trúc vẫn nhận ra ngay thân phận của con cự long kia. Vậy hai con kim sắc cự trùng kia không còn nghi ngờ gì nữa mà chính là hai con kim giáp cấm trùng trưởng thành. Một tiếng rít chói tai từ miệng một con kim giáp cấm trùng phát ra. Nó đã tiến lên chắn phía trước con kim giáp cấm trùng có chiếc bụng to rồi vận năng lượng toàn thân, một quang hoàn kim sắc xuất hiện bao phía ngoài thân nó rồi hình thành một viên đạn nguyên tố khổng lồ trực chỉ hướng cự long đang trên không tiến tới. Trong mắt thần thánh cự long Nặc Khắc Hy toát ra vẻ khinh thường. Kim giáp nhất hệ di dân, hôm nay sẽ là ngày mà các ngươi bị diệt tộc. Viên đạn nguyên tố bay tới trước người Nặc Khắc Hy thì bộc phát, vô số tia kình khí dày đặc bắn tới. Đúng lúc đó trên long thân của Nặc Khắc Hy cũng xuất hiện một vòng tròn thất thải che phủ nó khỏi toàn bộ uy lực do kình khí của viên đạn nguyên tố phát ra. Chương 211 Thiểm, Lôi Huyết Khế phần 2. Oanh một tiếng, uy lực của viên đạn nguyên tố hoàn toàn bị hóa giải, con kim giáp cấm trùng phía dưới chợt giống lên đầy giận dữ, lại phát ra thêm một viên đạn nguyên tố nữa nhưng công kích của nó hiển nhiên không có tác dụng gì, uy lực sánh với nửa cấm chú làm sao có thể gây uy hiếp cho một thần thoại của long tộc được đây. Sau khi ngăn cản đòn tấn công của hai viên đạn nguyên tố Nặc Khắc Hy cũng không vội công kích mà tỏ vẻ như mèo vờn chuột, nhìn về phía hai con kim giáp cấm trùng. Đúng khi đó con kim giáp cấm trùng còn lại đột nhiên cũng dụng toàn bộ sức mạnh của nó phát xuất một viên đạn nguyên tố, đồng thời con kim giáp cấm trùng kia cũng không hề do dự vận năng lượng cùng tấn công. Hai viên đạn nguyên tố cùng bay về phía Nặc Khắc Hy, vẻ khinh thường trong mắt cự long đã tiêu mất, một giọng ngâm sướng trầm thấp không ngừng vang lên từ miệng Nặc Khắc Hy. Một cột sáng thất thải từ trên trời chiếu xuống, chỉ nháy mắt đã hấp thu toàn bộ năng lượng trên người cự long. Hai viên đạn nguyên tố sau khi phát xuất một viên biến thành màu bạc còn một viên mang màu vàng, sau đó chúng cùng dung hợp trên không rồi biến thành một viên đạn lớn gấp đôi, còn sau khi phát ra năng lượng con kim giáp cấm trùng phía trước nhất thời thu nhỏ lại còn một nửa lúc trước, con kim giáp cấm trùng có chiếc bụng to thì không ngừng run rẩy rồi một quả trứng màu vàng sậm từ người nó chui ra. Vừa thấy quả trứng cả hai con kim giáp cấm trùng liền cùng nhìn nhau. Trong mắt chúng tràn ngập lòng quyết tâm. Vạn phần lưu luyến nhìn quả trứng dưới đất rồi con kim giáp cấm trùng vừa sinh ra quả trứng cẩn thận mang quả trứng giấu ở một lỗ hổng dưới đất rồi nhanh chóng dụng một tảng đá lớn che phía trên. Lúc này, quang mang trên không mãnh liệt dao động khiến Nặc Khắc Hy không thể nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Sau lưng hai con kim giáp cấm trùng cùng có một đôi cánh màu vàng mỏng manh, sau đó cả hai con kim giáp cấm trùng cùng phóng thẳng về phía quang mang huyễn lệ trên không. Giờ cả hai con kim giáp cấm trùng đều không hề có chút sợ hãi nữa, cùng quyết tâm tử chiến chúng biến mất giữa vùng quang mang chói mắt nhất. Oanh, hai sắc nguyên tố đạn nổ mạnh cùng với chiếc cột sáng thất thải, phút chốc tất cả đều hãm vào một mảnh hắc ám. Tâm huyền của Diệp Âm Trúc không ngừng rung động. Hắn cảm giác được sự tiếc nuối của hai con kim giáp cấm trùng trước khi chết đối với con của chúng, cảm giác được tình cảm của chúng với nhau, đồng thời còn cảm nhận rõ ràng quyết tâm hy sinh để bảo vệ cho con mình. Dù đã đoán được kết quả nhưng khi chung quanh chìm ngập trong bóng tối, Diệp Âm Trúc vẫn không khỏi thầm cầu khẩn trong lòng vì bọn họ. Bóng tối như thể vĩnh cửu, lúc này tựa hồ chỉ còn âm thanh của tiếng đàn do Diệp Âm Trúc phát ra vẫn đang rung lên. Đột nhiên, cảnh vật trước mắt lại biến đổi, chung quanh lại bừng sáng lên. Vẫn là nơi đó nhưng cảnh vật đã hoàn toàn thay đổi, tuyết trắng bao trùm khắp mặt đất, nếu không thấy một hòn đá đang khẽ rung động thì có lẽ Diệp Âm Trúc không thể nào nhận ra được đây vẫn chính là nơi hai con kim giáp cấm trùng đã chiến đấu cùng Nặc Khắc Hy. Phanh một tiếng, hòn đá lệch sang một bên để lộ ra quả trứng màu vàng sậm kia, căn bản không thể nào biết được đã trôi qua bao nhiêu năm nhưng giờ đây chỉ thấy trên vỏ quả trứng xuất hiện rất nhiều vết nứt. Một tầng quang mang chợt bao lấy quả trứng, mơ hồ bên trong quả trứng có thể thấy hai thân thể đang không ngừng chuyển động. Theo một tiếng rắc rất nhỏ, một chiếc đầu chậm rãi từ quả trứng chui ra, trên thân nó còn mang một tầng chất nhầy màu vàng, thậm chí ngay cả mắt nó cũng chưa mở ra, từ miệng nó phát ra tiếng trẻ con khóc rất rõ ràng, ngay sau đó lại thêm một con nữa chui ra, bộ dáng chúng cơ hồ giống nhau như đúc, khi nó từ vỏ trứng chui ra chỉ phút chốc phong vân chợt biến ảo, vốn bầu trời đang tĩnh lặng rất nhanh bị một tầng mây đen hoàn toàn bao phủ. Toàn bộ tuyết vực nhưng lại rất yên lặng, vốn tuyết trắng không ngừng rơi xuống cũng ngừng bay. Những cơn gió buốt cũng biến mất, dường như đã đến thời điểm tận cùng của cả thế giới. Lúc này, hai ấu trùng vừa chui ra khỏi quả trứng thành trung tâm của hết thảy cảnh vật trước mắt. Đôi mắt nhỏ chậm rãi mở ra, vì cách đó không xa nên Diệp Âm Trúc còn phát hiện ra một điểm bất đồng giữa hai con ấu trùng đó là con bên trái có tròng mắt màu vàng còn tròng mắt con kia mang ngân sắc. Bầu trời hôn ám đột nhiên sáng bừng lên. Một tia chớp kim sắc lăng không đánh xuống, cùng lúc đó gần như ngay lập tức từ giữa đám mây đen đang quần tụ trên không trung lại hình thành một tia chớp ngân sắc, kim ngân song sắc lôi điện phân biệt đánh xuống người hai ấu trùng kia, tựa như chính quang mang mà cha mẹ chúng đã lưu lại trước khi qua đời. Quang mang chói lòa khiến tất cả mọi vật đều trắng lòa, khi Diệp Âm Trúc khôi phục thị lực thì tất cả đều đã khôi phục lại như bình thường, bất quá chỉ có điều khác là thân thể của hai ấu trùng kia đã xuất hiện trên mặt đất, chiếc vỏ trứng đã tiêu mất. Ngay cả huyệt động mà chúng ẩn thân cũng không thấy đâu, một kim một ngân sắc phân biệt tạc trên lưng hai ấu trùng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếng đàn vẫn ngân nga như trước, chỉ có linh hồn Diệp Âm Trúc là quay trở lại với hiện thực, tất cả vẫn ở trong động như trước nhưng Diệp Âm Trúc phát hiện cả hai con kim giáp cấm trùng đã dán vào người từ lúc nào không biết, ánh mắt chúng còn hàm chứa vẻ cảm kích vô cùng, chúng khẽ cọ cọ vào hắn. Dường như chúng cũng từ ký ức của Diệp Âm Trúc cảm nhận được rất nhiều việc. Âm thanh của cổ tranh và cổ cầm cùng chấm dứt, Diệp Âm Trúc nhận ra hai hoàng kim bỉ mông cũng đã về tới nơi, còn Tô Lạp đang nấu ăn. Hắn bèn thu hồi Hải Nguyệt Thanh Huy cầm rồi ôm cả hai con kim giáp cấm trùng vào lòng, nhìn vào mắt con có tròng mắt bạc mỉm cười nói. Ngươi sinh ra trong lôi điện, vậy tên ngươi sẽ là Thiểm, được không? Ấu trùng kia có vẻ rất hài lòng không ngừng gật gật đầu, hưng phấn cạ lên ngực Âm Trúc, Diệp Âm Trúc cũng nhìn về con kim giáp cấm trùng còn lại nói. Còn tên ngươi sẽ là Lôi nhé. Xong xuôi, Diệp Âm Trúc vừa ôm chúng chuẩn bị đứng dậy đi ăn tối thì cả hai con kim giáp cấm trùng cùng hé miệng rồi cắn vào hai bên tay hắn. Hàm răng của Thiểm, Lôi đều sắc bén phi thường, từ cánh tay hắn truyền lên cảm giác đau buốt óc, Diệp Âm Trúc kêu lên một tiếng đau đớn, rõ ràng có thể được huyết dịch hắn đang chảy nhanh vào cơ thể chúng. Âm Trúc, vài tiếng kinh hô đồng thời vang lên, Tô Lạp và Tử là người đầu tiên chạy tới bên cạnh hắn. Thậm chí Tô Lạp còn xuất ra thiên sứ thán tức định hạ thủ một con kim giáp cấm trùng ở trong lòng Âm Trúc. Thân hình Diệp Âm Trúc chợt nhoáng lên một cái chỉ còn lưu lại một hư ảnh nhợt nhạt, vừa lui về sau đến hơn hai thước Âm Trúc vừa nói. Không sao đâu, chúng không làm thương tổn ta đâu. Dù hắn cũng không biết có chuyện gì xảy ra nhưng hắn lại chắc chắn tin tưởng, cả hai con kim giáp cấm trùng đều thông qua tâm linh tương thông nói với hắn chúng tuyệt không thương tổn hắn, sau khi tâm linh tương thông chúng đều xem hắn như là thân nhân. Sau lưng Thiểm nổi lên một dây kim tuyến, còn bên Lôi là một dây ngân tuyến. Trong phút chốc kim quang và ngân quang trải rộng khắp toàn thân chúng, quang mang lóe lên rồi chợt dung nhập vào cơ thể Diệp Âm Trúc theo vết thương mà Thiểm, Lôi gây ra. Thấy rõ lưỡng sắc quang mang lan dần lên cánh tay Âm Trúc rồi từ hai bên tay tiến vào đại não, hai đạo linh hồn ấn ký gắt gao dung hợp cùng linh hồn hắn, Diệp Âm Trúc kinh ngạc phát hiện linh hồn mình tựa như đã dung hợp rồi, chỉ trong nháy mắt đã chia ra làm ba, hai phần linh hồn tương đối yếu hơn phân biệt dung nhập xuống đôi tay hắn rồi cùng linh hồn chủ đạo trên đại não hình thành một tam giác kỳ dị. Một quang mang kim sắc từ mi tâm Diệp Âm Trúc xuất ra rồi vần quanh thân thể hắn rồi chuyển dần thành đậm màu. Sau khi quang mang tan hết, cả hai vết thương trên tay Âm Trúc đều đã biến mất, chỉ còn chút họa tiết kim ngân nhị sắc trên tay hắn. Chương 212 Thiểm, Lôi Huyết Khế phần 3. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng vừa xảy ra làm cho kinh ngạc đến ngây ra, trong đó người kinh ngạc nhất là Tử và hai người đến từ Đông Long Bát Tông Mã Lương và Thường Hạo. Hai người bọn họ giật mình chính là bởi vì tu vi của Diệp Âm Trúc, bọn họ đương nhiên rõ đạm kim sắc ý nghĩa gì, với cầm tông mà nói chỉ có tiến vào cảnh giới thất giai kiếm đảm cầm tâm thì mới có hiệu quả như vậy, điều đó cũng tương đương có thực lực của lam cấp sơ giai, mà bây giờ Diệp Âm Trúc mới chỉ có 16 tuổi mà thôi. So với bọn họ thì Tử còn kinh ngạc hơn bội phần vì chỉ có hắn mới là người biết rõ lai lịch của kim giáp cấm trùng, cũng chỉ có hắn mới hiểu hành động vừa rồi của hai con kim giáp cấm trùng đại biểu điều gì. Tô Lạp vẫn không hiểu nên cất tiếng hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Âm Trúc bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Ta cũng không biết nữa nhưng ta đói bụng lắm, hay chúng ta đi ăn trước đi. Thấy Diệp Âm Trúc không muốn nói thêm cũng không ai hỏi tiếp, mấy ngày nay cả đoàn đều gặp nhiều chuyện quái dị rồi. Bữa ăn hôm nay cũng trở nên trầm lặng hơn, mỗi người đều đắm chìm trong sự suy tư, chỉ có An Kỳ là vẫn hoạt bát như bình thường. Cả ngày mọi người đều đi đường khổ cực, hơn nữa những kinh biến buổi tối đã khiến mọi người đều trở nên uể oải không chịu nổi. Sau khi ăn cơm tối mỗi người chọn một góc động rồi ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Đêm khuya yên tĩnh, tiếng gió bên ngoài tựa hồ càng thêm mãnh liệt khiến cho đống lửa đốt trong động cũng lay động, nương theo tiếng reo của lửa cháy Diệp Âm Trúc và Tử cơ hồ cùng mở mắt, cả hai nhìn nhau. Không hề nói câu nào chỉ lặng lẽ đứng lên rồi bước ra khỏi động. Ngồi trên một mỏm đá, gió đêm lạnh lẽo suy phất tóc cả hai, với thực lực giờ đây cả hai dĩ nhiên không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ buốt giá này nữa. Âm Trúc, ngươi biết không, từ sau khi quen ngươi, đây là lần đầu tiên ta phát hiện đã không cách nào hoàn toàn hiểu được ngươi. Tử khẽ nói, Diệp Âm Trúc sửng sốt một chút, tại sao nói như vậy? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì ta đột nhiên phát hiện hình như trên người ngươi có một loại mị lực đặc thù, tiếng đàn của ngươi dường như có ma lực sinh ra lực hấp dẫn cực mạnh đối với ma thú càng mạnh loại cảm giác đó lại càng mãnh liệt, ví dụ như con ngân long kia, còn có ta lúc ban đầu và hai đầu kim giáp cấm trùng hôm nay nữa, đó là tác dụng của xích tử cầm tâm hay là dấu hiệu đông long sắp giác tỉnh. Diệp Âm Trúc nhìn Tử, có lẽ vậy, Tử, ta cảm giác như ngươi đang sợ hãi. Tử cười khổ nói. Không sợ hãi sao được, khi mới chỉ rời khỏi nhà có một năm mà ngươi đã tiến bộ như vậy, ta đã không thể nhìn rõ tương lai của ngươi cũng như của chính mình nữa rồi. Âm Trúc, có thể đáp ứng ta một chuyện hay không? Cái gì, đáp ứng với ta, bất luận sau này ngươi trở thành thế nào, chính ngươi cường đại thế nào thì cũng vĩnh viễn đừng xâm nhập cực Bắc Hoang Nguyên, đừng phá hư mảnh đất mà thú nhân đã sinh tồn ngàn ngàn năm này. Thần sắc trong mắt Âm Trúc hơi đổi. Không biết tại sao khi nghe Tử nói vậy, từ sâu trong linh hồn hắn chợt nảy ra một ý nghĩ cực kỳ đặc biệt. Chỉ cần ngươi còn sống và làm chủ nhân của cực Bắc Hoang Nguyên này thì bất luận là ta có thực lực cường đại cỡ nào, chúng ta vẫn sẽ là huynh đệ, quan hệ của ta với cực Bắc Hoang Nguyên cũng sẽ giống như quan hệ của ta với ngươi vậy. Tử nở nụ cười, có thể bảo vệ được Bắc Cực Hoang Nguyên hòa bình cũng coi như là ta đã hoàn thành trách nhiệm của mình rồi. À, Âm Trúc, nói cho ta biết về việc ngươi trao đổi được cùng kim giáp cấm trùng hôm nay đi. Diệp Âm Trúc gật đầu rồi chậm rãi kể lại sự việc xảy ra vừa qua. Nghe xong Tử lặng im suy tư, đôi mắt tím tràn ngập vẻ kinh ngạc, hiển nhiên tình huống này tựa hồ không giống với những gì mà tổ tiên hắn lưu truyền lại về kim giáp cấm trùng. Chẳng lẽ có biến dị sao? Tại sao lại có ngân quang xuất hiện, thần thánh cự long nặc khắc hy truy giết kim giáp cấm trùng thì ta có thể hiểu được, nhưng ta chỉ không rõ là tại sao lại có ngân quang và xuất hiện đôi cánh. Theo lời tổ tiên thì kim giáp cấm trùng đâu có năng lực phi hành, mà cũng không có chút nào lưu lại năng lượng ngân sắc, đó là gì? Trong tứ đại thần thú thượng cổ trừ Tử Tinh Bỉ Mông, chúng ta còn ba loại thần thú kia đều có những nhược điểm, trong đó nhược điểm của kim giáp cấm trùng là rõ ràng nhất. Nặc Khắc Hy là cường giả trong long tộc, muốn giết chết kim giáp cấm trùng chắc chắn không có khó khăn gì vì đạn nguyên tố không có tác dụng với nó, nhưng theo như lời ngươi kể thì trong một kích cuối cùng cha mẹ của Thiểm Lôi đã dụng toàn lực nên đã khiến Nặc Khắc Hy bị trọng thương, nếu không nó đã truy tìm chung quanh xem có hậu nhân của kim giáp cấm trùng hay không rồi. Diệp Âm Trúc vuốt cằm nói, đúng vậy, ta cảm thấy lúc bọn họ dung hợp Nặc Khắc Hy rõ ràng tỏ ra có chút sợ hãi. Tử nói, vậy có thể có hai cách giải thích. một là hai kim giáp cấm trùng kia có sự đột biến nên năng lực của chúng cũng biến hóa theo, còn hai là do tổ tiên của ta không hề biết rõ về kim giáp cấm trùng nên căn bản không biết thực lực chính thức của chúng. Nói đến đây ánh mắt của Tử lại hướng về Âm Trúc. Âm Trúc, ngươi có biết tại sao thiểm lôi lại cắn và hấp thu máu của ngươi không? Diệp Âm Trúc lắc đầu nói, đó cũng chính là lý do chính vì sao mà ta dụng tâm linh cảm ứng gọi ngươi ra ngoài này đấy. Tử trầm giọng nói, đó là huyết khế, nguyên thủy nhất và cũng là một trong tam đại khế ước từ thượng cổ, đồng cấp với đồng đẳng bổn mệnh mà chúng ta dùng đó. Huyết khế, Diệp Âm Trúc kinh ngạc hỏi, không phải cả đời chỉ có thể thiêm ước cùng một ma thú thôi hay sao? Mà chúng ta đã thiết lập khế ước rồi thì sao chúng có thể? Thượng cổ tam đại khế ước còn được xưng là thượng cổ tam đại cưỡng chế khế ước, đồng đẳng bổn mệnh của chúng ta là cùng hưởng. Nói cách khác chỉ cần một trong hai người thiêm ước đồng đẳng bổn mệnh khế ước có thực lực cường đại thì sức mạnh của hắn cũng sẽ truyền một bộ phận cho người kia mà tự thân một người cũng không có cách nào đạt tới đỉnh cao, chỉ khi cả hai cùng tăng lên mới có thể tạo được sự hỗ trợ cho nhau cùng tiến bộ. Hơn nữa khế ước đồng đẳng bổn mệnh cùng cưỡng chế cả hai người, chỉ cần hoàn thành khế ước thì vĩnh viễn không thể phản bội nhau. Một khi người nào vi phạm khế ước thì sẽ bị nó thôn phệ lại, còn huyết khế chính là loại bá đạo nhất trong ba loại. Nghe lời nói của Tử trong lòng Diệp Âm Trúc không khỏi bồn chồn, căng thẳng, Tử mỉm cười nói. Âm Trúc, ta thật sự rất hâm mộ ngươi, ta nói bá đạo không phải là đối với người được thiêm ước mà là đối với người phát động cơ. Huyết khế là một khế ước bị động, một khi hoàn thành thì người phát động sẽ bị hạn chế rất lớn, đó chính là một dạng của khế ước nô dịch. Ngươi nghĩ xem có ai nguyện ý chủ động bị nô dịch cho người khác đây? Diệp Âm Trúc vẫn chưa hiểu nên hỏi lại, ngươi nói rõ hiệu quả của huyết khế cho ta đi. Huyết khế có ba tác dụng, thứ nhất vì khế ước này thiết lập bằng máu nên người phát động khế ước vĩnh viễn phải phụ thuộc vào người được thiêm ước, nếu người phát động rời khỏi người kia dù chỉ là một ngày nếu không sẽ bị hôi phi yên diệt, bất luận ma thú cường đại cỡ nào cũng sẽ bị hạn chế như vậy. Tiếp theo, huyết khế một khi thành công người phát động thiêm ước vĩnh viễn chịu sự sai khiến của người kia, không thể phản kháng mệnh lệnh cũng giống như khế ước của ma thú đối với chủ nhân thông thường vậy. Cuối cùng quan trọng nhất là sau khi hoàn thành một khi người phát động thiêm ước bị chết thì người được thiêm ước sẽ hấp thu được sức mạnh của hắn còn nếu người được thiêm ước chết trước thì người phát động thiêm ước cũng liền chết theo. À, Diệp Âm Trúc kinh hãi không thôi, bá đạo, quả nhiên là loại khế ước bá đạo nhất, có huyết khế này hắn có thể khống chế hoàn toàn hai con kim giáp cấm trùng, chúng nó vĩnh viễn không thể phản bội, một khi hắn chết chúng cũng chết theo, nếu như vậy tại sao chúng lại thiêm ước cùng hắn cơ chứ? Tử. Chẳng lẽ khế ước này không có chút tác dụng gì với chúng sao? Chỉ có một tác dụng là chúng sẽ vĩnh viễn không rời khỏi ngươi và sẽ không bao giờ sợ ngươi làm thương tổn chúng, bởi vì có mối quan hệ máu huyết nên khi ngươi phát động công kích với chúng cũng tựa như tự tấn công chính ngươi vậy. Âm Trúc, ngươi biết dưới tình huống nào mới có thể dùng khế ước này không? Diệp Âm Trúc lắc đầu vẻ không biết, vẻ mặt Tử chợt hơi cười. Huyết khế có thể dùng trên bất kỳ sinh vật nào, chính là do nhân loại các ngươi sáng tạo. Nó còn dùng khi ngươi yêu một người mà không được đáp trả nên mới phải dùng loại khế ước cơ hồ tự tàn này để cho chính mình vĩnh viễn đi theo bên cạnh đối phương, vĩnh bất phân ly. Ặc, nghe xong lời giải thích của Tử, Diệp Âm Trúc hoàn toàn hiểu ra, dù thế nào hắn cũng không thể ngờ rằng hai con kim giáp cấm trùng lại coi trọng mình như vậy. Kỳ thật Âm Trúc không biết rằng, dù thiểm lôi còn là ấu trùng nhưng trí tuệ của chúng không hề kém nhân loại. Khi Diệp Âm Trúc trao đổi cùng chúng hắn có thể thấy hết ký ức của chúng đồng thời chúng cũng thấy được trí nhớ của hắn. Quan trọng nhất là kẻ thù giết phụ mẫu chúng thần thánh cự long Nặc Khắc Hy đã bị Diệp Âm Trúc hoàn toàn hủy diệt, dưới sự cảm kích vô bờ nên chúng mới quyết định dùng huyết khế để báo ân. Chương 213, U Minh Tuyết Phách phần 1. Tử thở dài nói, Âm Trúc, ngay cả ta cũng muốn hâm mộ ngươi. Sự trưởng thành của kim giáp cấm trùng tốc độ rất chậm, cần phải hấp thu toàn hệ nguyên tố mới có thể lớn được. Nhưng trong cực bắc hoang nguyên, tồn tại chủ yếu nhất lại chỉ có phong và băng hai dạng ma pháp nguyên tố, cho nên, chỗ này kỳ thực tịnh không phải là địa phương thích hợp nhất cho bọn chúng sinh trưởng. Thời gian sinh tồn của hai con ấu trùng này thực là không ngắn, mà sở dĩ chậm chạp vô pháp lớn lên, sợ là chủ yếu vì nguyên nhân năng lượng không đủ, hiện tại bọn chúng cũng như ta, trở thành khế ước ma thú của ngươi, mà vừa khéo ngươi trở thành ngoại tịch ngân long, đúng là ngoài ám nguyên tố ra thì các ma pháp nguyên tố khác đều có hấp thu lực rất tốt. Rất thích hợp cho bọn chúng sinh trưởng, sợ là không cần bao nhiêu năm, bọn chúng sẽ có thể thực sự lớn lên. Diệp Âm Trúc nhìn cảnh tay mình, trên mặt lộ ra một nét cười nhẹ không biết làm sao. Các ngươi hai gã ra hỏa, sao phải khổ vậy? Chẳng lẽ không có huyết khế ta sẽ vứt bỏ các ngươi sao? Yên tâm đi, sau này ta nhất định sẽ đối đãi các ngươi tử tế. Trên tay đồng thời sáng lên một đạo kim ngân quang mang, Diệp Âm Trúc phân ra ba phần tinh thần lạc ấn lập tức cảm giác thấy tinh thần vui sướng của Thấy Thiểm và Lôi. Tử nói, bọn chúng cũng là thập cấp ma thú, mà lại là hai con, dù chỉ là ấu trùng, cũng khiến cho cầm ma pháp của ngươi trực tiếp nâng cao lên hai giai. Tuy nhiên tương lai, việc lớn lên của bọn chúng sẽ không sinh ra dạng giúp đỡ suốt đời giống như đồng đẳng bản mệnh khế ước của chúng ta. Nhưng mà, mang theo bọn chúng, sau này ngươi sẽ tương đương như mang theo thuấn phát cấm chú trên thân, hai tay của ngươi, sẽ thành tồn tại khủng bố nhất trong thế giới nhân loại. Nói đến đây, mặt Tử lộ ra một tia thần sắc quả quyết. Âm Trúc, ta quyết định rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quyết định cái gì? Ánh mắt Diệp Âm Trúc chuyển đến mặt Tử. Tử nói, ta quyết định đem thời gian tìm kiếm thượng cổ tam đại thần thú rút ngắn bớt một tháng. Nếu như trong 20 ngày sau đây, chúng ta không thu hoạch gì mà nói, liền lập tức trở về. Ta và ngươi cùng về Cầm Thành, một là đem An Kỳ về bên muội muội của nàng. Một nữa là, ta cảm thấy đây là lúc ngươi kiến lập lực lượng của mình. Ta sẽ dùng hết khả năng giúp ngươi, khiến Cầm Thành của ngươi nhanh chóng lớn mạnh. Trở thành minh hữu mạnh mẽ của ta. Đúng lúc thực lực của ngươi đạt đến tử cấp chân chính, chính là giây phút huynh đệ chúng ta rong ruổi cực Bắc Hoang Nguyên. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói. Được, Tử nhìn hắn, ngươi không cảm thấy ta đang lợi dụng ngươi sao? Diệp Âm Trúc lắc đầu nói. Ta sớm đã nói, Cầm Thành đã là lãnh địa của ta, cũng vĩnh viễn là nhà của ngươi. Là hậu thuẫn để ngươi đuổi hưu ở cực Bắc Hoang Nguyên. Tử, chúng ta là huynh đệ, cái thứ tinh thần hoài nghi này, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện giữa ta và ngươi. Sao lại gọi là lợi dụng? Nếu như ngươi trở thành thú nhân vương, từ nay về sau lúc ta cần sự giúp đỡ của ngươi thì ngươi sẽ thế nào? Ngươi cũng không giống vậy tới đứng cạnh ta không chút do dự sao? Đồng đẳng bản mệnh khế ước không chỉ đem linh hồn chúng ta liên hệ cùng nhau, còn có toàn bộ hai ta, một người tổn thất thì ta cùng tổn thất, một người vinh quang thì ta cùng vinh quang. Vừa nói, hắn vừa duỗi tay phải đưa đến trước mặt Tử. Trong mắt Tử lóe lên một tia sáng kích động, cũng vậy duỗi tay phải của mình ra, hai cánh tay lớn, nắm chặt nhau tại không trung, ấy là tại nơi hoang lương cực Bắc Hoang Nguyên này. Sự hữu nghị của Cầm Đế và Tử Đế tiếp tục thăng hoa. 10 ngày sau, cả đội Diệp Âm Trúc đã đến ngoại vi của băng sâm. Bởi vì quyết định rút ngắn mức độ thời gian của lần tìm kiếm này, mọi người trong lúc đi đường quyết định tăng tốc lên hết khả năng. Mã Lương đi tiên phong có tác dụng trọng yếu. Diệp Âm Trúc thông qua cộng hưởng của tinh thần lực, làm cho hắn đủ tinh thần lực để duy trì, khiến hắn có thể triệu hoán ra ma thú rất cường đại, giúp cho các ma pháp sư tăng tốc tiến về phía trước. Tinh thần cộng hưởng của hai người hiệu quả phản phệ rất nhỏ, chính là vì Diệp Âm Trúc tu luyện xích tử cầm tâm nên trong tinh thần lạc ấn tịnh không có tạp niệm gì. Thông qua sự kích thích của tinh thần cộng hưởng, cũng khiến ma pháp lực của Mã Lương có nâng cao ở mức độ nhất định, khiến Thường Hạo hâm mộ không thôi. Hải Dương hà ra một hơi, bạch phụ sương mù trắng, như lúc ta hà hơi vào trời lạnh còn chưa tản mất, đã hóa thành vô số mảnh băng bay bay theo gió trong không trung, chỉ có đến băng sâm. Mới hiểu rõ thế nào là tích thủy thành băng, nhỏ nước thành băng, bất luận là lúc nào trong một năm bốn mùa, nơi đây đều duy trì trạng thái cực hàn. Được coi là địa phương tận cùng phía bắc của đại lục, nhiệt độ thấp của nơi đây chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Chẳng nói vài vị ma pháp sư, ngay cả Diệp Âm Trúc và Tô Lạp đều phải tiêu hao phần lớn đấu khí để chế ngự cái lạnh trước mắt. Băng sâm tịnh không phải là rừng rậm chân chính, bởi vì ở đây hầu như không có thực vật nào có thể sinh tồn, gọi là băng sâm. Kỳ thực là rừng rậm của băng, mọi người dừng lại ở ngoại vi của băng sâm phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng trước mắt toàn là một mảng băng tuyết kỳ cảnh, cột băng cao lớn, sợi băng kỳ dị, băng rủ quái dị so le nhấp nhô, gió lạnh gào thét, giống như dao cắt bổ vào tất cả. Nhiệt lượng có thể phát ra của bốn con tứ cấp viêm thú do Mã Lương triệu hoán ra đã rất nhỏ, ở nơi thời tiết cực hàn thế này, tốc độ bọn chúng tiêu hao cực nhanh. Lần hành trình này, vận khí của mọi người cũng coi như không tệ. Chỉ ít lúc đến trước băng sâm, con đường Tử chọn tịnh không có gặp bộ lạc thú nhân nào, dù có ngẫu nhiên gặp thú nhân, cũng đều chỉ là một cá thể mà thôi. Lập tức sẽ tiến vào băng sâm, mọi người tụ tại một chỗ, nhớ kỹ không được phân khai. Ma thú sinh sống trong băng sâm, đều là tồn tại tối đỉnh cấp của cực Bắc Hoang Nguyên, mà tuyệt đại bộ phận đều là ma thú ăn thịt. Dưới sự chỉ huy của Diệp Âm Trúc, đầu tiên mọi người mở ám băng phù Nguyệt Minh mang tới ra. Một tầng ám lam sắc quang ảnh rất mỏng xuất hiện bên ngoài thân thể mọi người, khiến toàn bộ khí tức hô hấp bên trong lập tức bị ngăn cách, đồng thời cũng khiến khí lạnh bên ngoài bị ngăn cách vài phần. Nguyệt Minh cưỡi viêm thú của mình đi đến bên Diệp Âm Trúc, không gian giới chỉ lóe lên, một tấm da dê xuất hiện trên tay nàng. Đây là một địa đồ đơn giản do Gia Gia ta vẽ ra lần trước, những địa phương ông đi qua hầu như đều có ghi lại, bao gồm vị trí phụ mẫu của Minh Tuyết nghỉ lại, Âm Trúc, hiện tại ta nên hay không đem Minh Tuyết thả ra. Diệp Âm Trúc gật đầu nói, thả nó ra đi, đến đây rồi, nó phải có thể cảm giác được khí tức của phụ mẫu mình, đầu tiên chúng ta hộ tống nó về nhà, sau đó mới tiếp tục hành động bước tiếp. Trong băng sâm ma thú hoành hành, Minh Tuyết còn xa xa không có tiến hóa đến thành niên, dù là hình thái u hồn, nhưng cũng khó giữ được không để bị thương. Nguyệt Minh nhìn Diệp Âm Trúc một cái, đột nhiên nhỏ giọng nói. Cảm ơn, Diệp Âm Trúc cười nhẹ nói. Không cần cảm ơn, ta giúp không phải là ngươi, mà là giúp lòng thiện lương của ngươi. Lúc ngươi dám đáp ứng đem Minh Tuyết trả về, ta đã xem ngươi là bằng hữu rồi. Nguyệt Minh cắn cắn môi dưới. Ngươi là bằng hữu của ta, hiện tại vậy, sau này cũng vậy. Nói đến đây, nàng từ trên viêm thú nhảy xuống, vào lúc nàng chuẩn bị bắt đầu triệu hoán Minh Tuyết, đột nhiên quay người lại, nói thêm ba chữ. Người đầu tiên, Hải Dương đang dựa vào Diệp Âm Trúc ngẩng đầu nhìn nàng, trong đôi mắt to trong sáng mang theo vài phần tia cười thú vị, vẫn chẳng nói gì cả. Nếu như nói lần này đến cực Bắc Hoang Nguyên, ai là người tâm tình tốt nhất, chẳng nghi ngờ gì là Hải Dương. Mỗi ngày lên đường, nàng căn bản không cần lo lắng điều gì. Chỉ cần dựa vào vòng tay ấm áp của Diệp Âm Trúc là được, bất luận thời tiết biến thành lạnh đến mức độ nào, trái tim đã từng băng lãnh của nàng Thủy Chung vẫn được ấm áp bao quanh. Xuất hiện đi, bạn của ta, Minh Tuyết. Ám lam sắc ma pháp lục mang tinh từ không gian xuất hiện trước thân Nguyệt Minh, thân ảnh mềm mại, nữ hài khoảng độ 10 tuổi bồng bềnh giữa không trung. Mái tóc dài màu lam đậm tung bay sau lưng, vậy mà độ dài vượt quá hai chân của nó, trong cặp mắt to màu đen khí tức băng lãnh sung mãn. Ám lam sắc quang mang nhàn nhạt quẩn quanh thân thể của nó không ngừng xoay chuyển, thân thể nó như thủy tinh thấu sáng nhẹ nhàng bồng bềnh trong gió lạnh, mà lại không bị ảnh hưởng chút nào. Có lẽ là cảm giác thấy băng lãnh xung quanh, Minh Tuyết vừa xuất hiện, trong con mắt băng lãnh của nó liền có vài phần hoang mang mông lung, nhìn nhìn Nguyệt Minh trước mặt, lại nhìn nhìn Diệp Âm Trúc vừa đi đến bên cạnh Nguyệt Minh, tinh thần của nó chớp mắt xuất hiện chút biến hóa. Đôi mắt bình thường trầm tĩnh Nguyệt Minh lúc này đã tràn đầy cảm tình. Về nhà đi, Minh Tuyết, năm xưa tại chúng ta không đúng, bắt ngươi từ bên phụ mẫu ra đi, đây mới là địa phương thuộc về ngươi. Về nhà đi, ta vĩnh viễn sẽ nhớ ngươi, ta chỉ muốn nói với ngươi, trong lòng ta, ngươi luôn luôn là người bạn duy nhất của ta, lúc ấy ta không có bằng hữu, ta luôn luôn xem ngươi là muội muội. Là Diệp Âm Trúc điểm tỉnh ta, chỉ có đem ngươi trả về bên cạnh người nhà ngươi mới thực sự tốt cho ngươi. Hy vọng ta làm không quá muộn, đợi sau khi gặp phụ mẫu ngươi. Ta sẽ cố thử cường hành giải khai khế ước giữa chúng ta, ngươi sẽ lại có được tự do. Ta thay Gia Gia nói với ngươi một câu xin lỗi, ta biết ngươi có thể nghe hiểu được, tha thứ cho ta, được không? Nước mắt, từ trong mắt Nguyệt Minh tuôn trào, trước khi rơi xuống đất đã hóa thành một khối băng châu trong suốt lóng lánh. Mỗi cá nhân đều trở nên an tĩnh, yên lặng xem cảnh này, bất luận là tử hay hai vị đầu óc giản đơn hoàng kim bỉ mông, lúc này đều lộ ra ánh mắt tán thưởng. Có thể vì hạnh phúc của ma thú. Đưa ma thú về nhà, mà còn là một cửu cấp thành trường hình ma thú, dưới vẻ ngoài băng lãnh ấy của Nguyệt Minh, phải có một trái tim thiện lương thế nào a? Hải Dương chậm chậm đi đến bên Nguyệt Minh, nắm chắc lấy vai nàng, dùng thân thể ấm áp của mình an ủi cõi lòng run rẩy của nàng. Minh Tuyết động đậy, thân thể hữu hình vô chất của nó đột nhiên bay lên trước, duỗi ra đôi tay nhỏ nhắn lóng lánh trong suốt của nó, áp lên nơi nước mắt của Nguyệt Minh rơi xuống, phảng phất như bưng nâng một vật tối chân quý, giờ khắc này Diệp Âm Trúc đột nhiên xuất hiện, trong mắt Minh Tuyết lộ ra cảm tình sâu sắc như với Nguyệt Minh. Dương quang bàng bạc chiếu xuống băng sâm, phản xạ lại một mảng băng lam sắc quang mang rực rỡ, toàn bộ trong phạm vi đột nhiên biến thành an tĩnh, mỗi cá nhân đều yên lặng chờ đợi, bọn họ đợi Minh Tuyết dẫn đường, có lẽ, bọn họ cũng đợi quyết định của Minh Tuyết. Chương 214, U Minh Tuyết Phách phần 2. Nâng giọt lệ kết thành băng châu của Nguyệt Minh, Minh Tuyết đột nhiên bay lên, hôn nhẹ xuống trán Nguyệt Minh. Sau đó quay người, cũng động tác như vậy hôn lên trán Diệp Âm Trúc, không có cảm giác thực chất, lại có một chút băng lãnh ôn nhu, đó là bao hàm cảm giác chúc phúc và thân cận. Thân thể bay lên, Minh Tuyết vẫn như thế bưng giọt lệ của Nguyệt Minh tiến vào băng sâm, trong vô hình, Nguyệt Minh cảm giác thấy rõ ràng tinh thần của lực của Minh Tuyết lôi kéo mình, đi theo bước chân của nó. Trải qua hơn 10 ngày lặn lội, mọi người cuối cùng cũng tiến vào vùng đất là mục đích cuối cùng của cuộc hành trình này. Cũng là một trong những địa phương nguy hiểm nhất trên Long Khi Nỗ Tư Đại Lục. Thân thể Minh Tuyết nhẹ nhàng phiêu lãng phía trước, tốc độ của nó tịnh không nhanh, khiến mọi người sau nó đủ nhanh để cất bước theo nó. Tiến vào băng sâm, tay Diệp Âm Trúc xuất ra phi bộc liên châu cầm, đặt ngang trên lưng Viêm Thú trước thân mình và Hải Dương, hai đùi kẹp chặt Viêm Thú, một tay rất ôm lấy bờ eo mềm mại của Hải Dương, tay kia án lên dây đàn. Sau khi đạt đến kiếm đảm cầm tâm thất giai, tinh thần lực của hắn so với trước lại càng nhạy cảm, dù trong băng sâm cực kỳ hàn lãnh, nhưng hắn vẫn âm thầm cảm giác được huyết tinh khí tức trong đó. Tô Lạp theo bên cạnh Diệp Âm Trúc, trở thành thích khách, hắn không cần sự giúp đỡ của ma thú, chỉ cần nhờ một điểm nhiệt lượng phát ra từ thân Viêm Thú là đủ, vĩnh hằng thế thân khôi lỗi trực tiếp khởi động, khiến thân ảnh hắn nhìn có phần hư ảo, tay trái cầm ngược thiên sứ thán tức, tịnh không có đem ngân tệ phóng ra, với năng lực vừa mới tiến vào thời kỳ trưởng thành của ngân tệ, hoàn toàn không thích hợp phát huy tại địa phương này. Riêng Mã Lương triệu hoán ra một kim tinh bạo long, đương nhiên hắn không phải hy vọng kim tinh bạo long này có thể đem đến tác dụng gì, chỉ là dùng để làm tấm khiên thịt dự bị, xét đến cùng, lực phòng ngự của thân thể kim tinh bạo long vẫn là không tệ. Tử và An Kỳ đi ở tận đầu đoàn, hai vị hoàng kim bỉ mông đoạn hậu, bọn họ đã nâng cao toàn bộ lực phòng ngự đến mức độ mạnh nhất. Vừa tiến vào băng sâm, nhiệt độ vậy mà lại tiếp tục hạ xuống, khí tức đóng băng, hàn lãnh thấu xương, trực tiếp khiến vài con viêm thú hư nát hoàn toàn, không có nhiệt lượng do viêm thú phát ra, mọi người lập tức cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, Nguyệt Minh, Thường Hạo, Mã Lương, Hải Dương bốn người đầu tiên phải chịu, sắc mặt đã bắt đầu xanh, thân thể run rẩy không thể khống chế được, quần áo dày cũng không thể hoàn toàn chống lại hàn khí. Tinh La Kỳ Bố, Thường Hạo hét nhỏ, hai tay đồng thời đưa ra, trắng và đen, quân cờ hai màu bay lên không trung, dưới ba động của ma pháp lực hoàng sắc nhàn nhạt, bồng bềnh tại không trung tổ hợp thành một đồ án kỳ dị, mỗi một quân cờ đều phát ra quang mang nhàn nhạt, tổ hợp thành một cái lồng ánh sáng đen trắng xen nhau, bao phủ hoàn toàn thân thể mọi người vào bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mắt Nguyệt Minh sáng lên, di động thức không gian pháp trận, người lại có thể hiểu dạng pháp trận cao cấp này. Thường Hạo cười khổ nói, đi mau đi. Tinh thần lực của ta chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, nếu mà ta cầm cự không nổi, thì phải nhờ các ngươi tìm biện pháp. Cái pháp trận này của ta cũng có tác dụng ngăn cách khí tức, nên càng có thể yểm hộ chúng ta tiến vào băng sâm, cả đời ta đây là lần đầu tiên cảm giác được lạnh thế này, đây thực sự là địa phương không một ai mong chờ. Có sự giúp đỡ của pháp trận, chỉ ít đem hàn khí ngăn trở hoàn toàn ở bên ngoài, cái pháp trận này giống như một không gian đơn độc, đem mọi người bao phủ bên trong, khiến nhiệt lượng tự thân mọi người phát tán ra không đến nỗi bị tiêu tán, hết sức mình đem hàn lãnh ngăn trở ở bên ngoài. Minh Tuyết bồng bềnh trước mặt, không bị ảnh hưởng bởi hàn lãnh xung quanh, là ma thú loại u minh, nhiệt độ ảnh hưởng đối với nó rất là hữu hạn. Chính lúc đang đi, gió tuyết tựa hồ nhiều lên vài phần, trong mảng lớn hoa tuyết, vài khối tịnh không cường đại tinh thần ba động bắt đầu xuất hiện trong không khí, nhãn thần Nguyệt Minh co lại, hét nhỏ. Cẩn thận, là tuyết phách, Diệp Âm Trúc tập trung nhìn. Chỉ thấy trong gió tuyết, vài khối băng vụ bạch sắc bồng bềnh trong không khí, bọn chúng phần lớn chỉ là một vị trí, gió tuyết chỉ cần tiếp cận bọn chúng là liền trực tiếp bị hút tiêu thất đi mất vào trong băng vụ. Tử trầm giọng nói, ấy là vì sự tồn tại của tuyết phách, băng sâm mới hàn lãnh như vậy, bọn chúng dù là toàn thể sinh vật cấp thấp nhất trong băng sâm, chỉ thuộc bọn tứ cấp ma thú, nhưng là chủ nhân chân chính của băng sâm, số lượng nhiều, hầu như phân bố trong khắp các xó xỉnh của toàn thể băng sâm. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Thiên vạn không để bị tuyết phách trói buộc, cũng không được phát động công kích, nếu không dù cho thực lực mạnh nữa, cũng vô pháp sống mà đi khỏi chỗ này. Tuyết phách dù chỉ có trí tuệ rất thấp, nhưng lại thù rất dai, chỉ cần bị hủy diệt một con, lập tức sẽ dẫn đến biến hóa toàn bộ băng sâm. Trí tuệ cấp thấp sao? Nghe xong lời tử nói, Diệp Âm Trúc trong lòng biến đổi nhẹ, phóng mắt nhìn tới, trong vùng băng lăng, tuyết phách số lượng rất nhiều, nếu như chỉ là một hai người, có lẽ còn có thể theo kẽ hở giữa bọn chúng lách qua. Nhưng nhiều người thế này, lại còn có dạng ma thú thể hình to lớn như kim tinh bạo long, chỉ trông vào né tránh là không hiện thực. Quay đầu về Tô Lạp dặn dò một chút, bảo bọn họ bảo hộ các ma pháp sư, Diệp Âm Trúc bay lên, trực tiếp đáp lên lưng kim tinh bạo long. Mã Lương, người bảo kim tinh bạo long mở đường, đi chậm một chút, Tử, người và An Kỳ cũng đi ra sau đi, ta nghĩ ta có biện pháp khiến các tuyết phách này nhường đường cho chúng ta. Tử biết Diệp Âm Trúc xưa nay không khoa trương, gật đầu. Mang An Kỳ người luôn luôn hưng phấn sau khi tiến vào băng sâm đi ra phía sau kim tinh bạo long, cùng những người khác tụ tập tại một chỗ. Diệp Âm Trúc ngồi xếp bằng trên cái lưng rộng lớn của kim tinh bạo long, sau một chút trầm ngâm, bèn đổi phi bộc liên châu cầm thành xuân lôi cầm. Đã không thể chính diện đối kháng, vậy, chỉ có hòa nhập vào trong, đấy là cái Diệp Âm Trúc sau khi từ long vực trở về mới lĩnh ngộ được. Tám ngón gẩy nhẹ, tiếng đàn trong trẻo lặng lẽ cất lên, chỉnh lại tiếng ngâm nga trầm thấp của cầm khúc lúc bình thường, thành tiết tấu nhanh nhẹn phảng phất như tinh linh đang múa, một quầng quầng cầm ma pháp ám hoàng sắc ba động lặng lẽ phát ra, tinh thần lực hắn chú nhập tịnh không quá mạnh, tiếng đàn chỉ phát ra đến cự ly khoảng 30 mét rồi bắt đầu yếu đi. Các bạn của Diệp Âm Trúc nghe được cầm khúc, dưới ảnh hưởng của cầm ma pháp, bọn họ phát hiện tâm tình vốn khẩn trương của mình lập tức được thư giãn, toàn thân phảng phất đều trở nên thoải mái, nhất là sự sung sướng của tinh thần, khiến cho gian khổ đi đường nhanh chóng theo tinh thần từng lớp bay đi. Một cảnh kỳ dị xuất hiện, tùy theo cầm khúc vang lên, kim tinh bạo long chậm chậm tiến lên, chỉ cần là chỗ cầm ma pháp lực ám hoàng sắc tới được, thì tuyết phách phiêu đáng tại không trung lại tự tránh ra, gió gào tương hợp cùng tiếng đàn thành âm thanh dễ nghe, những băng vụ ấy lại như là đang múa. Lại như trở thành bảo hộ của mọi người, không chỉ tự tránh ra, mà lại còn nhanh chóng hấp thu gió tuyết trong không trung, khiến cái làm mọi người bị che chắn thị tuyến một chút và bị nhiễm hàn lãnh giảm xuống mức độ lớn. Hải Dương nhìn thân ảnh màu trắng ngồi ngay ngắn trên lưng kim tinh bạo long, nhìn mái tóc đen yên tĩnh rủ sau lưng, sự nhu hòa trong mắt lập tức tràn đầy ái mộ. Tô Lập bên cạnh hắn, ánh mắt cũng hoàn toàn biến thành hoãn hòa, có chút si dại nhìn Diệp Âm Trúc, thiên sứ thán tức trong tay đã không còn bị nắm chặt nữa. Mã Lương mở to mắt, hạ giọng thì thầm nói, chữ thần trong thần âm sư, không biết hình như ý tứ là thần kỳ, như vậy cũng được sao? Không nhờ là lần đầu tiên ta nghe được cách ngăn cản ma thú như thế. Thường Hạo vừa duy trì pháp trận của mình, vừa nhỏ giọng nói với Mã Lương. Tiếng đàn của âm trúc đối với ma thú hình như có một dạng ma lực đặc thù, nhất là đối với những ma thú vô cùng nóng tính, ngươi quên hai con trùng ký rồi sao? Không phải cũng biến thành hòa thuận dưới cầm khúc của hắn sao? Chẳng lạ là cầm tông thủy chung được bài danh đứng đầu ma pháp tứ tông, lần này ta thực sự phục rồi. Khúc đàn bạch tuyết mềm mại dễ nghe, khúc ý mô phỏng, chính là tuyết hoa tự do tự tại bay liệng tại không trung, khí tức khinh linh tự do ấy, chính là cốt tủy của khúc ý. Diệp Âm Trúc không cần phải phát huy uy lực chân chính của khúc đàn, chỉ cần thông qua khúc ý, khiến tuyết phách cảm thụ được thiện ý của mình, cảm thụ được mình và bọn họ tịnh một không có khác biệt quá lớn. Hiệu quả so với trong tưởng tượng còn tốt hơn. Thông qua liên hệ của cầm ma pháp lực, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tuyết phách lơ lửng kia đối với hắn sản sinh ra cảm giác thân cận, không chỉ không tiếp tục ngăn cản trước mặt, còn tự phát hình thành hộ vệ, dẫn đường cho bọn họ tiến lên. Nghe được khúc đàn, Minh Tuyết cũng tự nhiên bồng bềnh không xa trên đỉnh đầu Diệp Âm Trúc, vừa tiến lên, vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn nhìn hắn, ánh mắt vốn có chút khẩn trương đã hoàn toàn biến thành nhu hòa. Uy hiếp của hàn lãnh giảm thấp, khiến tốc độ đi nhanh thêm. Diệp Âm Trúc đạt tới thực lực kiếm đảm cầm tâm thất giai, hoàn toàn có thể duy trì diễn tấu khúc đàn này không ngừng, vì tinh thần lực được nâng cao do gảy đàn thậm chí còn lớn hơn phần bị tiêu hao, hoàn toàn không trở thành gánh nặng, chỉ là hai tay hắn có chút hàn lãnh, cần phải duy trì chút đấu khí mới có thể bảo trì tốt được huyết dịch tuần hoàn. Thời gian nửa ngày nhanh chóng qua đi, vì trong hoàn cảnh hàn lãnh, nhiệt lượng của thân thể mọi người đều tiêu hao rất lớn, không biết phải hay không vì nguyên nhân bị lượng lớn tuyết phách bao quanh. Mà trong nửa ngày này, bọn họ vậy mà không có gặp thêm một ma thú bất kỳ nào. Giản đơn ăn một chút thịt ma thú đã chuẩn bị trước khi tiến nhập băng sâm, mọi người lại tiến lên, Nguyệt Minh nói với mọi người, căn cứ vào tinh thần ba động của Minh Tuyết và hiển thị trên địa đồ của Gia Gia nàng chế tạo, hiện tại khoảng cách đến địa phương U Minh Tuyết phách sinh hoạt đã không xa, năm xưa nơi Gia Gia nàng tiến vào, chỗ sâu nhất chính là lãnh địa của U Minh Tuyết phách. Tiếp tục khởi trình, Diệp Âm Trúc đột nhiên phát hiện, dù cho mình không tiếp tục diễn tấu cầm khúc, lúc tuyết phách ấy cũng không ngăn đường, càng không công kích bọn họ, lúc này thậm chí có càng nhiều U Minh tuyết phách tụ tập giữa không trung, khiến toàn bộ xung quanh nhìn toàn là sương mù phủ, kỳ dị không nói ra được. Chỉ là, hắn vẫn diễn tấu khúc bạch tuyết như cũ, không phân biệt, chỉ là việc cùng những tuyết phách tứ cấp ma thú này kết giao bằng hữu cũng nên làm, huống gì, trong băng sâm địa phương nguy hiểm như vậy, chủ quan thế nào đều không thể tồn tại. Chương 215, U Minh Tuyết Phách phần 3. 2 giờ sau, đường lúc sự mệt mỏi của mọi người càng lúc càng tăng, lúc này mấy vị ma pháp sư đều ở trên lưng tứ cấp tuyết lang Mã Lương mới triệu hoán ra suốt cỏ phần ngồi không nổi nữa, thì Minh Tuyết đang luôn luôn bay lượn lên phía trường đột nhiên dừng lại, mà lúc này tuyết phách trong không trung cũng ngừng lại, không tiếp tục bay lên phía trước, theo tinh thần khí tức bọn chúng phát tán ra, Diệp Âm Trúc cảm thấy có sự sợ hãi. Băng vụ theo tuyết phách tản đi, cuối cùng xuất hiện trước mắt là một tiểu băng cốc, địa thế băng cốc lõm xuống, không có tuyết phách hộ vệ, băng lãnh hàn khí vỗ mặt mà tới, Diệp Âm Trúc ngồi trên lưng kim tinh bạo long không khỏi lạnh run, không cần hắn thôi động đấu khí, Bích Ti ở cổ tay đem một cỗ sinh mệnh khí tức thuần hòa ấm áp truyền vào thân thể, ngăn trở hàn lãnh bên ngoài. Diệp Âm Trúc quay người nhìn về Nguyệt Minh, trong mắt lộ ra ý hỏi, Nguyệt Minh ngưng trọng gật gật đầu. Minh Tuyết bồng bềnh trong nửa tầng không, đột nhiên, trong miệng nó phát ra một tiếng kêu gào sắc nhọn, thân thể như mũi tên, hướng Bangkok xông tới, đấy là tiếng gọi tràn đầy hưng phấn, mong chờ và tình cảm con trẻ, Nguyệt Minh có thể cảm giác thấy, linh hồn Minh Tuyết hoàn toàn theo tiếng hô gọi này mà run rẩy dần lên, hình như nó đang gọi mụ mụ. Chỗ này thật mát mẻ, Tử ca ca, muội khiêu vũ huynh xem được không? An Kỳ cười tiếu hi hi, đột nhiên bay lên, thân thể cuối cùng liền dừng lại giữa từng không xoay tròn một vòng, mái tóc dài màu xanh đen bay tung trong gió, thêm vào tuyệt sắc tư dung của nàng, động lòng không nói nổi, nhìn Tử đang ngây ngốc, Mã Lương và Thường Hạo cũng không khỏi mở to mắt, chỉ có Diệp Âm Trúc là còn có thể bảo trì tinh thần bình thường. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh Minh Tuyết đã dần dần vào trong Bangkok không thấy nữa, Diệp Âm Trúc từ trên lưng kim tinh bạo long bay xuống, trầm ngâm nói. Thế này đi, Tử. Hai người chúng ta thêm An Kỳ và Nguyệt Minh cùng nhau tiến lên, những người khác lưu tại nơi này, U Minh Tuyết phách xét cho cùng là cửu cấp ma thú, nhiều người thì ngược lại dễ sinh ra nguy hiểm. Tử gật đầu, hướng An Kỳ trong không trung vẫy vẫy tay, đối với người khác đều không xem trọng mà tinh linh nữ vương với Tử lại rất nghe lời, tại không trung uốn mình phiêu thân đáp xuống, lại ngồi lên bờ vai rộng rãi của Tử, cặp chân dài đáp trước ngực Tử, nhẹ nhàng đung đưa trong không khí, tựa hồ tất cả nguy hiểm đều chẳng liên quan đến nàng. Diệp Âm Trúc quay về Tô Lạp gật gật đầu, Tô Lạp hướng về hắn đưa ra nhãn thần yên tâm, Thường Hạo căn bản không cần phải nhắc nhở, đã bắt đầu bố trí phòng ngự pháp trận tại chỗ, Mã Lương cũng gọi kim tinh bạo long về bên mình, lại thêm có hai vị hoàng kim bỉ mông, phòng ngự đủ để Diệp Âm Trúc yên tâm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyệt Minh đi đến bên Diệp Âm Trúc, biểu tình trên mặt nàng dù có chút ủ rũ, nhưng trong nhãn thần lại tràn đầy sung sướng, giống như có phần giải thoát vậy. Dù cho cố gắng thi hành giải khai khế ước với Minh Tuyết sẽ sản sinh không ít điều hại đối với nàng, nàng cũng không để ý. Diệp Âm Trúc chủ động kéo tay Nguyệt Minh, chúng ta đi, đồng thời cùng Tử chuyển thân hướng Bangkok vào tới. Cánh tay Nguyệt Minh rất mát, cầm vào giống như là một khối băng nhu nhuyễn, đương lúc Diệp Âm Trúc mới cầm tay nàng, thân thể nàng thậm chí run rẩy nhẹ nhàng, nhưng chỉ hơi giãy giụa rồi mặc cho Diệp Âm Trúc cầm chặt. Trúc đấu khí thuần hòa ấm áp từ tay Diệp Âm Trúc truyền tới. Không chỉ mang ấm áp đến cho nàng, mà còn khiến thân thể nàng biến thành như tuyết hoa mềm mại, theo Diệp Âm Trúc dẫn dắt bay lên, cùng Tử thâm nhập Bangkok. Chính lúc bọn họ bắt đầu tìm thân ảnh Minh Tuyết, đột nhiên, hai tiếng rít lớn sắc nhọn dị thường vang lên, thân ảnh thanh lam sắc rõ ràng thấy được từ trời hạ xuống, hai đạo khí lưu băng lãnh theo cuốn theo tiếng rít đó mà tới, cũng không thể dùng hai chữ hàn lãnh để hình dung, mà như là hai đạo băng hà, trực tiếp xông đến Diệp Âm Trúc và Tử đang đứng mũi chịu sào mà xung kích tới. Tay trái Diệp Âm Trúc phát động, dùng tốc độ nhanh nhất kéo Nguyệt Minh đến sau thân mình, quang mang bích lục sắc từ tay phải hắn bạo phát, hình thành một cái mảnh màu bích lục xuất hiện trước thân thể bốn người. Trong hoàn cảnh lạnh lẽo này, tinh oánh lục quang do bích tì phát ra càng thêm to lớn, sinh mệnh khí tức tràn đầy đó tựa hồ đối với băng lãnh chết chóc đó bản thân lại có thể sản sinh ra tác dụng khắc chế. Hàn lưu hạ xuống, dù lực xung kích mạnh mẽ đó khiến Diệp Âm Trúc có phần chịu không nổi, nhưng chỉ là mới tiếp xúc với bích tì liền tiêu tan như băng tuyết. Bao hàm khí tức hắc ám và băng lãnh, phân khai trước bích ti, từ hai bên thân thể Diệp Âm Trúc đột nhiên, hai đạo thân ảnh ám lam sắc đã từng nửa tầng không đáp xuống, xuất hiện trước mặt bốn người. Đấy là một nam một nữ, hai thân ảnh hình người, nam tử bên trái thân thể anh Tuấn thẳng tắp, dù là tồn tại hư ảo, nhưng khuôn mặt anh Tuấn của hắn lại tràn đầy khí tức yêu nhã băng lãnh, trong đôi mắt ám lam sắc nộ hỏa tuôn ra. Tầng tầng hắc ám và băng song hệ ma pháp nguyên tố như dịch thể hiện ra nửa vòng cung lan tới bốn người Diệp Âm Trúc, nếu như không phải là Bích Ti sản sinh ra tác dụng ngăn cách nhất định, sợ là thân thể bọn họ đã bị nguyên tố như vũng bùn này xâm thực rồi. Minh Tuyết đang phục trong lòng nữ U Minh Tuyết Phách kia, trong mắt nữ U Minh Tuyết Phách tràn trề tình cảm âu yếm, dù là u hồn chi thể, nhưng cái kiểu ôm ấp của nàng chẳng khác gì con người. Là ngươi, mục quang của U Minh Tuyết Phách đàn ông ở bên trái, chớp mắt ngưng lại. Giống như thực chất nhìn chòng chọc vào thân thể Nguyệt Minh thân thượng, sát cơ như dao sắc muốn xuyên qua thân thể Diệp Âm Trúc. Xin chớ hiểu lầm, chúng tôi đã đem Minh Tuyết trả lại, nên không có ác ý. Diệp Âm Trúc bình tĩnh nói, Bích Ti trong tay vẫn không dám chậm lại chút nào, hắn nhìn ra được, hai vị U Minh Tuyết Phách trước mắt dù đều là cửu cấp ma thú, nhưng đối với Bích Ti của mình hình như ý kỵ nhất định, nhất là sinh mệnh khí tức trên Bích Ti. Hiểu lầm, 10 năm rồi, con gái chúng ta đã phân ly đủ 10 năm rồi. Người nói chúng ta hiểu lầm. Chẳng lẽ bị nhân loại các ngươi cưỡng bức thi hành ký kết khế ước cũng là hiểu lầm sao? Nguyệt Minh từ sau thân Diệp Âm Trúc đi ra, nàng chẳng nói thêm gì, chỉ là mục quang hướng về Minh Tuyết đang phục trong lòng mẹ không ngừng thổn thức, ánh mắt nhu hòa phát ra mạnh mẽ không thôi. Tạm biệt, Minh Tuyết, về đến bên cha mẹ, hy vọng ngươi sau này có thể hạnh phúc. Vừa nói, nàng vừa cắn ngón giữa bàn tay phải của mình, búng ta một giọt máu, trong mắt lộ ra thần sắc kiên nghị quyết tâm, thừa lúc giọt máu ấy còn chưa đông cứng, một đạo hắc sắc nguyên tố ba động từ đầu ngón tay phát ra, chấm vào giọt máu trong không trung ấy rồi vẽ. Diệp Âm Trúc không ngăn cản Nguyệt Minh, hắn biết, đấy là Nguyệt Minh hoàn toàn tự nguyện, nhưng ánh mắt hắn không dám rời khỏi hai U Minh Tuyết Phách trước mặt chút nào, chỉ sợ bọn họ đột nhiên phát động công kích. Ngươi cho là như vậy có thể đủ để đền tội sao? Sẽ có thể đền cho chúng ta nỗi đau 10 năm mất con sao? Ta giết ngươi rồi, cũng vậy có thể khiến khế ước mất hiệu lực. Phụ thân Minh Tuyết đột nhiên nổi giận, một khối ám lam sắc quang ảnh đằng không bay lên, trên trời lập tức biến thành hôn ám. Vô số nguyên tố ba động xung quanh chớp mắt đông lại, ngoài hắc ám khí tức ra, tựa hồ toàn bộ đều đã bị ngăn cách. Ma pháp này Diệp Âm Trúc hiểu rất rõ, ngày trước Hắc Long Giả Tinh Hủ cũng đã từng sử dụng, gọi là hắc ám cách ly, nhưng từ thân U Minh Tuyết Phách dùng ra trước mắt, tựa hồ hiệu quả và phạm vi bao phủ còn cao hơn Giả Tinh Hủ, có thể thấy thực lực của hắn trong cửu cấp ma thú phải tính là cao vọt lên. Dù hắn không có thân thể cường hãn như Hắc Long, nhưng về việc sử dụng ám nguyên tố thì thậm chí còn cao hơn Hắc Long. Ám nguyên tố ma pháp dày đặc và dính ba động run rẩy kịch liệt, hai thân thể U Minh Tuyết Phách đồng thời đằng không bay lên, bay về phía sau, nhưng, lúc này mục quang bọn họ đều tràn đầy sát cơ âm lãnh. Cũng lúc này, một tiếng kêu sắc nhọn đột nhiên vang lên, Minh Tuyết đang nằm trong lòng mẹ đột nhiên ngẩng đầu lên, có phần kinh khủng nhìn toàn bộ xung quanh, biết lúc này, nó mới từ trong vui sướng vì gặp lại thân nhân tỉnh lại, cảm giác ám nguyên tố trong không khí cường liệt ba động, ý thức từ trong lòng mẹ hướng về phía Nguyệt Minh xem xét. Nguyệt Minh không động đậy, tay của nàng cũng thủy chung không dừng lại, tựa hồ căn bản không trông thấy vợ chồng U Minh Tuyết Phách sắp phát động công kích mạnh mẽ, mà Diệp Âm Trúc đã lần đầu tiên lấy ra phi bộc liên châu cầm của mình, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu diễn tấu. Tử chắn ngang trước thân Diệp Âm Trúc, bọn họ có tâm linh tương thông của đồng đẳng bản mệnh khế ước, đã không thể tốt đẹp được thì chỉ có đối mặt, Diệp Âm Trúc với cầm ma pháp nâng cao đến kiếm đảm cầm tâm thất giai, lại thêm thượng cổ thần thú tử tinh bỉ mông sắp đạt tới bát cấp ma thú. Bọn họ tỉnh không nhận là mình lại thiếu chiến lực. Huống gì lúc này tử đã hướng ra hai vị hoàng kim bỉ mông bên ngoài phát ra tín hiệu, không cần nhiều thời gian bọn họ sẽ có thể tới đây, đồng dạng là cửu cấp ma thú, một bên giỏi về ma pháp công kích và một bên giỏi về vật lý công kích, hình thái không giống nhau, khiến giữa U Minh Tuyết Phách và hoàng kim bỉ mông, hai cũng khó làm bị thương đối phương, rút lui không thành vấn đề. Diệp Âm Trúc diễn tấu là khúc mà phi bộc liên châu cầm có thể phát huy uy lực cao nhất, cao sơn lưu thủy. Trong văn vắt, giống như tiếng đàn của phi bộc lưu tuyển cầm vang lên đinh đang, không có tiếng đê trầm ngâm nga trước đây, lúc này chỉ có tiếng đinh đang trong vắt mà lan xa. Phảng phất là thác nước lao xuống, nhưng nhạc khúc tràn đầy khí thế nguy nga, lại ngưng trọng như núi cao, nhạc khúc ấy lại không để người nghiêng đầu lắng nghe, mà tiếng đàn trực tiếp vang lên trong đáy lòng người. Cầm ma pháp của bản thân nâng cao, lại thêm phụ trợ của thần khí cấp cổ cầm trong tay, diễn tấu thần khúc này đối với Diệp Âm Trúc mà nói cũng không phí lực. Khúc ý một mà phân ra hai, hiệu quả tăng trưởng chớp mắt truyền vào thân thể tử, mà hiệu quả làm giảm đồng thời trùm lên phụ mẫu của Minh Tuyết, bọn họ không muốn làm bị thương ai, cũng có thể hiểu được sự phẫn nộ của phụ mẫu Minh Tuyết, nhưng cũng tuyệt không nguyện ý để đối phương làm bị thương mình. Cồn, phất, xước, chú, bốn dạng thủ pháp diễn tấu theo tám ngón tay của Diệp Âm Trúc thể hiện hoàn mỹ, kiếm đảm cầm tâm thất giai ma pháp lực, khiến hắn càng phát huy được hiệu quả lâm ly sướng khoái phải có của thần khúc này. Chỉ là cầm khúc khai thủy đích đệ nhất tiểu đoạn đạn xuất, tiếng đàn dễ nghe như của phi bộc liên châu đã kích thích tử, toàn thân tử sáng rực lên, tóc trên đầu tử không gió mà bay, dù hắn còn chưa trở thành tử tinh bỉ mông trưởng thành cường đại chân chính, nhưng chỉ với cường hoành khí tức của tử tinh bỉ mông thì bất kỳ ma thú nào khác cũng vô pháp so sánh. Thậm chí so với ma pháp lực đậm đặc kết dính thì chớp mắt uy áp càng bá đạo từ thân tử tràn ra, trước uy áp cường đại như vậy, thậm chí dù là hắc ám cách ly cao cấp hắc ám hệ ma pháp cũng run lên. Chương 216, đệ cửu ma thú với đệ bát ma thú phần 1. Hai vị U Minh Tuyết Phách hiển nhiên không ngờ tới đối thủ lại cường đại như thế, tiếng đàn của Diệp Âm Trúc lọt vào tai bọn họ cực kỳ hài hòa, trong đầu vợ chồng hai người đồng thời hiện lên lúc nữ nhi mới xuất sanh thì một nhà ba khẩu rất ấm áp, trong lúc đắm chìm trong cảm giác ấm áp, khí thế của bọn họ đã giảm xuống rất nhanh. Cầm tông tam đại thần khúc, nếu dựa vào tử vi cầm tâm diễn tấu, đó chính là uy lực của cấm chú A. Mặc dù Diệp Âm Trúc còn kém tử vi cầm tâm hai giai, nhưng hắn từ nhỏ tu luyện xích tử cầm tâm,

nhưng tốc độ của đầu tuyết long báo này lại không giống với ta được biết, mặc dù cũng tính là nhanh, nhưng hoàn so ra còn kém vợ chồng Minh Huy, cái này có chút không bình thường. Chẳng lẽ trên người nó còn có vấn đề gì? Lại là một tiếng gầm phẫn nộ, trên người tuyết long báo lại có thêm một vết thương, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi màu lam quang, khí tức đại nhược, xem ra không chống đỡ nổi nữa rồi. Diệp Âm Trúc nói với Tử, giúp hắn đi, Tử gật đầu, phất tay lên, địch tư nhìn mấy cửu cấp ma thú đấu với nhau đã có chút nhìn không được lập tức xông ra ngoài. Giống giận một tiếng, kim quang đại phóng, trong khoảnh khắc biến thành bản thể, bộ lông màu vàng kim giữa tuyết trắng chung quanh trông khí phách 10 phần, trực tiếp đánh về phía ba đầu cửu cấp ma thú vây công tuyết long báo. Hoàng kim bỉ mông, cửu cấp thượng vị ma thú, mặc dù địch tư thực lực còn không có tiến hóa đến trạng thái cực mạnh của hoàng kim bỉ mông, nhưng thực lực của hắn cũng đủ để làm phần lớn cửu cấp ma thú sợ hãi. Hoàng kim bỉ mông, ma thú không có ma pháp công kích, thân thể cường hãn, bất cứ ma thú nào cũng không thể so sánh được, cho dù cự long cũng vậy. Địch tư vừa nhảy vào chiến trường, lập tức triển hiện ra sự bá đạo của hắn, một mình đánh với hai đầu băng cực ma viên cao 6 thước còn chưa tới phần eo của hắn, địch tư ngạnh tiếp lấy hai đạo băng quyển cường hãn, mỗi tên một cước đá hai băng cực ma viên bay ra ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hống, địch tư dùng sức đấm vào ngực mình, mặc dù hai chân tạm thời đóng băng không thể truy kích được, nhưng sự gia nhập của hắn là tình hình chiến trường nghịch chuyển. Tuyết Long báo thấy địch tư xuất hiện thì đồng tử cũng co rút lại, mắt thấy địch tư lại trợ giúp mình thì khí thế nhất thời đại thịnh, nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức vương giả trời sinh hiện ra, triển khai long rực sau lưng, hung hăng đánh về phía cự phong mãng vương. Tử không có động. Đối thủ trước mắt đều là cửu cấp ma thú, mặc dù thân là tử tinh bỉ mông nhưng vẫn còn chưa phát triển hoàn toàn, trong sân có đến 9 đầu cửu cấp ma thú tham chiến, chỉ riêng nguyên tố ba động cực kỳ mạnh mẽ giữa sân thôi hắn cũng đã chịu đựng rất khó khăn. Trừ phi mạnh mẽ phát động kỹ năng cường đại của tử tinh bỉ mông, nếu không gia nhập chiến trường cũng không tác dụng gì. Huống chi bên người còn có Diệp Âm Trúc tương đối yếu một ít, lưu lại bảo vệ Diệp Âm Trúc mới là lựa chọn tốt nhất. Tử nhạy cảm phán đoán tình huống trước mắt. Lúc này chiến trường mặc dù đã tiến vào trạng thái cân bằng, nhưng tuyết long báo không biết bị vây công bao lâu rồi, mặc dù sau khi địch tư gia nhập thì có vẻ mạnh hơn rất nhiều, nhưng không biết hắn có thể kiên trì bao lâu. Lúc này có thể thay đổi chiến trường không phải là ba cửu cấp ma thú bên mình vừa tham chiến, mà chính là Diệp Âm Trúc bên người mình. Trong lúc địch tư chạy vội ra, Diệp Âm có đã ngồi xuống tại chỗ, có Tử bên người, cho tới bây giờ hắn không hề lo lắng về an toàn của mình. Cho dù trước mặt đang đánh nhau chết sống đều là cửu cấp ma thú. Thần khí phi bộc liên châu cầm, một trong tam đại thần khúc của cầm tông cửu đại danh khúc cao sơn lưu thủy ngay lập tức vang lên. Hai tay phất ra, thanh âm trường xuyến hóa thành tự khúc, trong số cửu cấp ma thú ở đây, địch tư đối với cầm khúc của Diệp Âm Trúc là quen thuộc nhất, thất bại tại cầm thành cùng với rất nhiều lợi ích sau đó đều làm hắn rất tín nhiệm với vị cầm đế này. Mặc dù cao sơn lưu thủy còn không có phát xuất uy lực, nhưng tinh thần của hắn đã đại chấn. Hai chân bị đóng băng lúc nãy đã bình thường trở lại, hung hăng đón đánh hai băng cực ma viên, quang mang màu vàng kim giống như đấu khí bình thường phát ra, danh hiệu lục chiến vô địch của bỉ mông cự thú không phải hư danh. Địch tư công kích rất bá đạo, hoàn toàn không phòng ngự, tựa như không phát hiện hai băng cực ma viên đang công kích mình, dù một địch hai nhưng vẫn lựa chọn đôi công như trước, nương theo một tiếng giống giận đinh tai nhức óc, thân thể cao lớn nhất trong sân đã nhào tới. Nắm tay giống như cự chùy bình thường đánh về phía trước làm cho hai băng cực ma viên chỉ có thể cuống quýt né tránh, ngay cả băng hệ ma pháp cũng không thể hoàn toàn phát huy hiệu quả. Có địch tư gia nhập, vợ chồng Minh Huy trong nháy mắt hỗn hợp cùng một chỗ, đồng thời đối mặt hai ma thú. Hai vợ chồng này sinh tồn cùng một chỗ đã hơn ngàn năm, sự ăn ý thì hai ma thú trước mắt tuyệt đối không thể so sánh được, từng đạo hắc ám năng lượng tinh thuần. Nguyên tố ba động hỗn hợp khổng lồ tạo ra tầng tầng khí tức cường đại tràn nhập hủ thực tính điên cuồng va châm với tổ hợp của băng cực ma viên và kiếm sĩ hồ, đưa đối phương vào thế hạ phong. Cao sơn lưu thủy, hư nhược, tăng cường, làm thực lực của đối thủ yếu đi và tăng cường thực lực của mình, hơn nữa còn có tác dụng kích thích, ngay khi năm cửu cấp ma thú kia phát hiện ra sự kỳ dị trong cầm khúc thì tiềm lực của vợ chồng Minh Huy, địch tư cùng với tuyết long báo đã hoàn toàn kích phát. Đây là lần đầu tiên Diệp Âm Trúc sử dụng cao sơn lưu thủy trước mặt số lượng nhiều như vậy, may là tinh thần lực của hắn sau khi thu nhận thiểm, lôi đã tăng lên tới kiếm đảm cầm tâm thất giai, nếu không tinh thần lực căn bản không cách nào khống chế khả năng hư nhược và tăng cường chuẩn xác như vậy. Cùng một tiếng đàn, nhưng 9 đạo tinh thần ba động hiệu quả khác nhau đồng thời truyền vào tai 9 cửu cấp ma thú. Giờ phút này, Diệp Âm Trúc mới thực sự là cầm đế, chúa tể của tất cả. Hiệu quả tăng cường phần lớn đều tập trung lên người Tuyết Long Báo, bởi vì tình thế của nó là nguy hiểm nhất, tiếp theo là địch tư, dù sao hắn là một địch hai, về phần vợ chồng Minh Huy vốn đã chiếm thượng phong, đối thủ lại bị làm hư nhược thì hiệu quả tăng cường giảm đi một ít. Sau khi cầm khúc của Diệp Âm Trúc gia nhập, thế cân bằng trên chiến trường lập tức xảy ra biến hóa cực lớn. Bộc phát đầu tiên chính là Tuyết Long Báo. Một tầng quang mang màu trắng sữa hỗn hợp một chút lam tinh từ trong cơ thể nó phát ra, đôi mắt màu lam xinh đẹp giống như lam bảo thạch của nó sáng lên, một cơn lốc thuần năng lượng băng tuyết phát ra xé nát phong nhận của cự phong mãng vương, long dực huy động, thân thể dài hơn 7 thước của nó giống như một đạo hư ảnh tiến tới, không cho đối thủ cơ hội thích phóng ma pháp, trực tiếp tấn công đối phương. Hai long chảo như kim trúc lóe ra màu lam sáng bóng, trong lúc cự phong mãng vương không kịp đề phòng, trực tiếp chảo về phía cự phong mãng vương. Chảo của Tuyết Long Báo cực kỳ sắc bén, mạnh mẽ phá vỡ mãng bị rắn chắc của cự phong mãng vương, tê lạp một tiếng, thân trên của cự phong mãng vương vỡ tan, Tuyết Long Báo thuận thế cắn vào cánh nó một cái, xé đứt một mảnh. Từng tảng lớn mãng huyết văng ra, hống, tiếng long ngâm tràn ngập uy nghiêm của vương giả, bắt đầu từ long chảo, quang mang màu lam trong nháy mắt kéo dài, bắt đầu từ phần thân trên bể nát của cự phong mãng vương, máu toàn thân trong nháy mắt đống kết, theo sự ba động mãnh liệt của lam quang. Trong khi thân thể của cự phong mãng vương cuốn lấy Tuyết Long Báo thì thân thể đóng băng của nó bị Tuyết Long Báo xé thành hai nửa, mắt thấy không sống nổi rồi. Năm mất đi một, kết quả chiến trường đã không thể thay đổi, địch tư liều mạng tiếp một kích của đối phương, mạnh mẽ đánh hai băng cực ma viên văng ra ngoài giống như đạn pháo đập vào trụ băng, thanh âm xương cốt gãy vỡ vang lên rõ ràng, không chết cũng trọng thương. Vật lý cường hãn của Hoàng Kim Bỉ Mông hoàn toàn triển hiện, dưới tác dụng tăng cường của phi bộc liên châu cầm. Địch tư tựa hồ càng thêm cuồng bạo, thân thể sau khi cuồng hóa giống như một tòa thành màu vàng rắn chắc dị thường. Hai đạo thân ảnh màu ám lam từ hai phương hướng bất đồng, từ một góc độ cực kỳ quỷ dị tựa như hai thanh đao cực kỳ phong nhuệ, kim văn kiếm sĩ hổ bương ngay cả tiếng kêu cũng chưa kịp phát ra, thân thể bị suy yếu của hắn lúc trước đã bị U Minh Tuyết Phách hủ nhược, giờ bị cắt làm bốn mảnh, dưới tình huống chiếm ưu thế tuyệt đối thì thắng bại của cửu cấp ma thú thường chỉ trong một chiêu. Mà kẻ thất bại kết cục phần lớn đều là tử vong. Vợ chồng Minh Huy toàn lực công kích cũng làm thân thể của bọn họ cao hơn, đấu băng cực ma viên cuối cùng còn an lành bắt đầu nổi điên. Hắn không thể nào kế hoạch rất tốt lại biến thành kết cục này. Kim Văn Kiếm Sĩ Hổ Vương chết cũng không có gì, cụ Phong Mãng Vương bị giết hắn cũng không đau lòng, nhưng mà hai đệ đệ lại bị Hoàng Kim Bỉ Mông đánh trọng thương, mắt thấy đối thủ cường thế, tất nhiên sẽ không lưu lại người sống. Tạo thành hậu quả như vậy dĩ nhiên là ba cửu cấp ma thú gia nhập vào trận chiến. Nhưng loài người tuyệt đối không thuộc về băng sâm kia mới là đáng sợ nhất. Chính sau khi thanh âm quái dị kia gia nhập mới làm chúng bại vong cực nhanh. Cũng giống như địch tư, Mạt Kim Tư nổi điên ở Cầm Thành lúc đầu hay vẫn còn là Khoa Ni Á Thành, băng cực ma viên tạm thời không có đối thủ này lựa chọn Diệp Âm Trúc để trả thù. Thân thể thật lớn giống như một viên tuyết cầu bắn về phía Diệp Âm Trúc, băng nguyên tố màu lam dưới sự điên cuồng của hắn cũng ngưng tụ thành thật thể, đó không phải băng bình thường, mà là băng nguyên tố tinh khiết hình thành công kích a. Uy lực cực kỳ kinh khủng, chỉ có khi phải đối mặt mới có thể cảm nhận uy lực của nó. Độ ấm chung quanh trong nháy mắt giảm xuống đến một trình độ cực kỳ đáng sợ, băng chùy, phong duệ cơ hồ bằng với thể tích của băng cực ma viên đã làm trái tim Diệp Âm Trúc cơ hồ đông lại.